Loại người này hiển nhiên là không nhiều lắm. Bởi vì Xô Viết cứu người, là thành công buồn, những người này như thế nào có thể cho quốc gia chế tạo gánh nặng đâu. Vẫn là chết trước một đám, vì quốc gia tiết kiệm trị bệnh cứu người phí tổn, làm chính ủy, hắn muốn đầu tiên vì Xô Viết suy nghĩ. Xử lý phương pháp cũng rất đơn giản, yếu điểm ở chỗ ba cái từ ngữ mấu chốt, mau, chuẩn, thực. Hành động muốn mau, không thể làm nước Pháp đồng chí, thừa nhận áp lực quá lớn, cũng không thể chậm trễ xã hội sinh sản, vì như vậy một tiểu chế người, chậm trễ toàn bộ quốc gia, thậm chí Âu Minh sinh sản vận động, tuyệt đối là đối quốc gia, đối dân tộc không phụ trách nhiệm. Cho nên vì tránh cho khiến cho Mỹ chủ nghĩa đế quốc can thiệp, muốn ở phản cách mạng phần tử xung đột, bại lộ phía trước, chân chính giải quyết xung đột, Tạ Lạc Phu kiến nghị, dùng nhanh nhất phương thức, tiêu diệt, tới giải quyết loại này hình thái ý thức xung đột. Mục tiêu muốn chuẩn, tình báo tỏa định, xác định địa điểm thanh trừ, không thể làm cách mạng quần chúng đã chịu lan đến cùng nội thương, muốn đem phản cách mạng quần thể cùng cách mạng quần chúng tua nhỏ mở ra, trong đó nhất lộ rõ đặc thù, hiển nhiên chính là cách mạng quần chúng chủ nghĩa duy vật quan điểm cùng phản cách mạng phần tử chân lý giáo mê tín xem, muốn đấu tranh, muốn nhằm vào giải quyết. Phương thức muốn tàn nhẫn, giải quyết phương án, thanh trừ sở hữu chân lý giáo phản cách mạng phần tử. Xô Viết trường kỳ thực tiễn kinh nghiệm cho thấy, bắt được tam điểm chủ yếu mâu thuẫn lúc sau, thì lấy chân chính lôi đỉnh thủ đoạn, hết thảy phản cách mạng tập đoàn, quản hắn là phong kiến mê tín dư nghiệt, vẫn là tư bản chủ nghĩa chó săn, bảo quản sẽ không lại có lần thứ hai xung đột. Bọn họ đều dưới mặt đất ủng hộ Liệt Ninh đồng chí lãnh đạo đi. Tương phản, nếu cùng bọn họ dây dưa không thôi, bọn họ liền sẽ nháo ra sửa lại án xử sai A. Nhân quyền A. Dân chủ A. Này đó lung tung rối loạn sự tình tới. Không dứt làm ra các loại đa dạng tới, gặp phải một đống lại một đống phiền toái, thập phần làm người đau đầu. Đối phó loại này không đủ kiên định phản cách mạng phần tử, cố tình lại đầu góc không đủ thanh tỉnh, giác ngộ không đủ cao, không chịu thành thật kiên định tiếp thu cách mạng cải tạo phản cách mạng khi. Tạ Lạc Phu này một bộ, thử lần nào cũng linh. Chương 119, rửa sạch thế giới. Từ nhìn thấy Liên Xô duy trì trật tự hiến binh chính ủy sau, Paris nội này chỉ quân đội hướng đi, liền tác động ngẩng thần kinh. Này đối với Liên Xô loại này quốc gia tới nói cũng không kỳ quái, Liên Xô người duy trì trật tự phương thức, giống như cùng mặt khác quốc gia có rất lớn bất đồng. Nhớ trước đây, ở Sài Bờ gì ạ, Liên Xô người là như thế nào xử lý mâu thuẫn nội bộ nhân dân đâu. Chỉ cần nghĩ đến đại rửa sạch cùng sái bờ gì ạ trường cán bộ, ngẩng liền cảm giác, chiến tranh ly và gì, không xa. Hắn thực nghi hoặc, chính phủ đến tột cùng là kia căn thần kinh đáp sai rồi, mới có thể hướng Liên Xô thỉnh cầu chi viện. Nước Pháp cùng Liên Xô quan hệ, đã hảo tới rồi loại tình trạng này sao? Liên Xô giữ gìn hòa bình. Xô Viết chỉ hiểu hạch bình, không biết cái gì là hòa bình. Đứng ở tháp phèo nhìn xuống A Di ngẩng thở dài một tiếng, đồng nhiên thấy bên cạnh có cái châu Á người, ở vợ thượng viết cái gì. Dưới tình huống như vậy, còn có tâm tới Paris du khách, thật đúng là hiếm thấy đâu. Trần ngang nhẹ nhàng ở nổ tẻ bục thượng, cắt một đạo, mua bán châu Âu chân lý giáo tên, ở cái này tên mặt sau, còn có Nam Mỹ Thiên Chúa Giáo, chân lý giáo tổng bộ, đạo cơ đốc tổng bộ, cùng mấy cái tôn giáo phồn thịnh khu vực, lại dưới, là Mexico quân phiệt, Nam Mỹ chủ buôn thuốc phiện, vùng Trung Đông quân phiệt cùng chính phủ quân phiệt, châu Phi mấy cái náo động quốc gia tên. Một cái nho nhỏ hồng kỳ, cắm ở này đó Trần ngang cho rằng, phản nhân loại. Mà tiến tới bước thế lực cùng khu vực phía trên, thực mau, Xô Viết sẽ nhận được càng nhiều quốc gia mời, trợ giúp bọn họ xây dựng xã hội chủ nghĩa chế một không độ. Đương nhiên, này đó quân thiệt, xóm nghèo, tội ác nơi, chúng buôn thuốc phiện hang ổ, cũng sẽ nên đón cách mạng cải tạo. Xô Viết thức cải tạo, đại khái hẳn là, thoát thai hoán cốt trở thành chiến sĩ, hoặc là chết. Giám thị Paris vệ tinh, ở Paris quan sát các quốc gia đại sứ, còn có đứng ở tháp phèo chi đỉnh. Quan sát đến Xô Viết hiến binh hướng đi ngẩng. Tại đây một khắc, đều lâm vào đối vượt quá tưởng tượng tình thế hướng đi kinh hoàng. Liên ở một cái nháy mắt, có năng lực giám sát Paris quốc gia, đến phát hiện một cái làm bọn hắn thất thanh kêu sợ hãi sự thật. Ngầm như là bị mạnh mẽ đẩy ngã tiểu cô nương giống nhau, bất lực hét lên. Mã ân tổ sư ở thượng. Đám kia ma hùng nổi điên sao? Bọn họ làm cái gì? Đây là điện tử quấy nhiễu. Bọn họ ở phóng ra điện tử pháo vẫn là ở kiếp nổ đạn hạt nhân. Cái gì? Chính ủy thông cáo hướng chân lý xã khu phóng ra điện từ pháo. Người thông chi hắn nơi đó là bình dân khu không có. Phản cách mạng. Liên Xô dùng điện từ pháo xử quyết phản cách mạng sao? Bọn họ thật đúng là như vậy trải qua. Pháo quyết. Người mẹ nó như thế nào không nói cho ta là khuyến quyết. Thông chi quân đội chuẩn bị cứu người. Hy vọng bọn họ không cần giết một cái đều không còn. Nay không phải ở duy cùng, đây là ở tàn sát. Liên Xô người ta nói cái gì? Giữ gìn hạch bình. Thảo ngươi, tất. Cảm ơn trời đất, mã ân tổ sư ở thượng. Bọn họ quân đội rốt cuộc xuất động. Điện từ pháo vận binh. Mệt bọn Tây nghĩ ra, bọn họ binh lính là người máy sao? Cung cấp cho bọn hắn phòng ngừa bạo lực thuẫn cùng cảnh côn, bom cay. Bọn họ nói không cần. Có thiên khải xe tăng. Khủng bố người máy, cơ lạc phu tàu bay, người mẹ nó dùng xe tăng giữ gìn ổn định A. Người Trung Quốc như vậy trải qua. Hắn sao người Trung Quốc còn dùng tàu sân bay đảm đương cá chính thuyền đâu? Người mẹ nó kia khu trục hạm đương cá chính thuyền sử A. Gọi bọn hắn đình chỉ. Mệnh lệnh bọn họ đình chỉ. Bảo hộ chúng ta nhân dân. Khổng lồ bánh xích, nghiền nát ba di rộng lớn đường phố, số chiếc thiên khải xe tăng từ xã khu trung tâm. Thật lớn hố bom chung bỏ ra tới, nguy nga sắt thép cự thú, dọc theo đường phố nghiền áp mà qua, phản ứng nhiệt hạch trung tâm, cung cấp động cơ điện mênh mông nguồn năng lượng, thô to tia laser pháo quản, cao tư chủ pháo, nhắm ngay hoa lệ chân lý thần miếu. Địa bàn hạ. Thuần túy chiến tranh thiết kế, làm toàn bao trùm thức bánh xích, biến thành đại hình máy xay thịt, từ hóa mật độ cao tôi carbon cương chế tác bánh xích, trung thực chấp hành chính mình sứ mệnh, nghiền nát chúng nó. Vô luận là ô tô vẫn là thật lớn bê tông khối, vô luận là thép dự chế bản, vẫn là cao tính dai dây điện. Hết thảy bị nghiền áp thành toái tra. Đồng thời, nó còn chấp hành một cái không thuộc về nó sứ mệnh nhiệm vụ, máy xay thịt. Máu tươi từ bánh xích chảy ra, cao decibel kim loại nghiền ma âm, bổn thanh chính là một kiện đáng sợ vũ khí. Thiên khải xe tăng hàng ngang sắp hàng, lấy đẩy bình nghiền áp toàn bộ xã khu phương thức, đem mỗi một tấc thổ địa nghiền quá một lần. Chân lý giáo ôn hòa các giáo đồ, bị lóe sáng hỏa tinh cùng máy xay thịt sợ hãi. Bọn họ người xúc vô hại đứng ở bên đường, chờ đợi chính phủ trấn an cùng bồi thường thi thố, sau đó khủng bố người máy lưỡi dao giống nhau máy móc chân, xét qua bọn họ thân thể, vẩy ra máu tươi cùng tiêu rên, lỏa bạo lực cùng giết chóc. May mắn còn tồn tại chân lý giáo đồ, phủ phục cảm thụ được đỉnh đầu hỏa dược cùng sắt thép bạo lực nghiêng, nhân thể cùng sắt thép lấy mỗi giây 80 mễ tốc độ phát sinh chiến tranh, hiển nhiên, sắt thép chưa từng có thua quá. Máy móc bánh răng nổ vang, điện lưu tư tư thanh âm. Làm cho bọn họ cơ hồ là lập tức hỏng mất, bọn họ thét chói tai, bất lực ôm đầu, run rẩy đong đưa tứ chi. Có người can đảm cụ nước chạy hướng phụ cận công sự che chắn, sau đó cùng xi măng cốt thép cùng nhau biến mất, từ thiên khải xe tăng bánh xích hạ, có lẽ có thể phát hiện vài miếng bọn họ tồn tại dấu vết, có thuận theo quỷ dạp trên mặt đất, giống như bọn họ tổ tiên đã làm giống nhau, sau đó bị một phát tia laser hoàn toàn bốc hơi lên. Hất xin nửa người dưới, đứng ở thần miếu trước, hắn vừa rồi còn ở kêu rên, Hồ Đại A. Đã xảy ra chuyện gì? Ma quỷ tiến đến sao? Đây là ma quỷ sao? Ngay sau đó, một đạo tia laser xoa thần miếu, vắn đi ra ngoài, đồng thời cũng mang đi hợp xỉn hạ nửa câu lời nói. Dư lại người tuyệt vọng khắp nơi chạy loạn, bọn họ lảo đảo tránh né này hết thảy, thẳng đến một cái không cẩn thận, té ngã trên đất, sau đó rốt cuộc không có thể bỏ dậy, bọn họ khóc lóc, đều, chỉ cầu về nhà, đạt được khoan thứ. Sau đó bọn họ lập tức được đến mấy thứ này, lập tức, lãnh khóc người nhân bản binh lính. Liền đưa bọn họ về nhà, trong nhà có 72 cái mỹ lệ tân nương, có lưu trữ mãi cùng mật con sông, chính là bọn họ tựa hồ cũng không vui vẻ, ngược lại tuyệt vọng gào giống lên. Chỉ có khi bọn hắn người nhà, bằng hữu, hạnh phúc trở lại chân lý ôm ấp thời điểm, bọn họ mới có thể vui vẻ lưu lại vui sướng nước mắt, sau đó càng thêm hạnh phúc nên đón về nhà thiên sứ. Sắt thép cùng hỏa dược tạo thành tử vong thiên sứ, có cực cao hiệu suất, điện lưu cùng tia laser thiên sứ làm cũng không tồi, bọn họ tinh chuẩn, không hề thống khổ. Đưa chân lý tín đồ, về tới bọn họ vĩnh hằng cố hương. Thấy thế, ở đây sở hữu, thần thánh, siêu thoát thế tục tín đồ. Đều để lại thành kính nước mắt, hạnh phúc về tới thiên đường. Ngừng nhìn này hết thảy, nhìn màu đen lửa khói từ phương xa dâng lên, hắn run bần bật, hắn sợ hãi hắn phẫn nộ, hắn có loại nói không nên lời cảm giác. Xô viết là vĩ đại, nhưng nó cũng là tàn khốc, vô luận là đối chính mình, vẫn là người khác, đều là như thế. Nhưng Thái Dương về phía Tây Phương. Lại rơi xuống đi một cái trọng đại góc độ lúc sau, Liên Xô người thành công giữ gìn Paris hòa bình cùng ổn định, toàn bộ Paris, sở hữu che giấu. Bại lộ, nổi danh, không biết tên, phản cách mạng phần tử, hết thể nhắm lại bọn họ miệng. Trên đường hòa bình liền bổ câu đều ở tự do bay lượn ở phế tích thượng. Xô viết dùng đơn phương một hồi chiến tranh, ngăn lại một hồi có khả năng bùng nổ xung đột, giữ gìn Paris hòa bình cùng ổn định, đối xã hội chủ nghĩa xây dựng. Đối sự nghiệp thăm dò, làm ra chắc tuyệt cống hiến. Tại đây lúc sau, nguyên bản tự do 80% nước Pháp duy trì suất, tiêu lên tới 100%. Paris người hạnh phúc cầu nguyện, mắc vì bọn họ đưa tới Pháp Cộng, mà không phải buồn kệ vịt, bọn họ nghiêm túc tin tưởng, ở Pháp Cộng lãnh đạo hạ. Người lao động có thể tự mình giải phóng cùng tự mình nhận thức, tuyệt đối không cần Liên Xô người trợ giúp bọn họ, nhận thức thế giới, cảm tạ bọn họ là minh hữu, cảm tạ Cộng sản quốc tế. Trần ngang lại thanh trừ một mục tiêu. Liên Xô làm xã hội cải tạo máy móc, hoàn mỹ phù hợp Trần Ngang hết thể ý tưởng cùng định nghĩa, thực mau, ở xóm nghèo, ở châu Phi, Nam Mỹ dân chủ quốc gia, ở những cái đó bị chiến loạn cùng nghèo khó, bị hỗn loạn cùng bạo lực uy hiếp quốc gia cùng nhân dân, liền phải nên đón bọn họ đời này, gặp được lớn nhất bạo lực tập đoàn. Đem thời đại cũ hết thể nghiền áp, ở phế tích thượng, nên đón tân thời đại đã đến, khai ra tân thời đại hoa. Trần Ngang nhìn chăm chú vào từ từ dâng lên khói thuốc súng cùng gió lửa, nhìn cái này một lần nữa lâm vào bình tĩnh thành thị, xoay người rời đi nơi này. Mà ở New York, Washington, quân đội vây quanh quốc hội, tổng thống cùng quân đội đại biểu, đi tới chủ tịch trên đài, nhìn lãnh sắt đối mặt họng súng quốc hội các nghị viên. Tiên sinh nhóm, nữ sĩ nhóm, không hỏi biết ngay, một cái tân nguy cơ thời đại, tiến đến. Tựa như 70 năm trước, chúng ta đối mặt phát xít thời điểm giống nhau, một loại tân nguy cơ, tân tà ác, uy hiếp nhân loại tự do cùng an toàn, phá hư thế giới hòa bình cùng ổn định. Từ Viễn Đông đến Sái Bờ Dì ạ, từ Moscow đến Paris, từ Berlin đến La Mã, một cái hoàn toàn mới, nguy hiểm thế lực liên minh, xuất hiện trên thế giới này. Nước Mỹ an toàn, nước Mỹ nhân dân tự do, thu được Xô Viết cái này đến từ bóng ma tà ác đế quốc uy hiếp, xâm lược màu đỏ màn che, che đậy từ châu Á cực đông, đến châu Âu đại lục, toàn bộ thế giới đảo đổ vật hai đoan, nó giống một cái thật lớn quái thú, từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, uy hiếp nước Mỹ đổ vật hai tuyến. Người biến chủng, thiên khải. Lưới trời cùng dị chủng ngoại tinh thế lực, càng ngày càng khẩn bách uy hiếp đến, chúng ta mỗi người an toàn, thế giới đang ở hình thành một cái thật lớn tà ác liên minh, từ Đông Phương đến Phương Tây, từ địa cầu đến ngoại tinh, nhằm vào chúng ta, nhằm vào này trên địa cầu, nhân loại cuối cùng bảo hộ sự nghiệp. Chúng ta mỗi người, đều có khả năng là nó đồng tình giả, địch nhân đang ở từ chúng ta bên trong, uy hiếp quốc gia an toàn, tại thế giới các nơi, chúng ta cùng lưới trời tác chiến, cùng dị chủng tác chiến, hiện tại. Chúng ta còn muốn cùng Xô Viết tác chiến, không thể làm chúng ta chiến sĩ, đối mặt phía trước địch nhân, còn muốn chịu đựng phía sau uy hiếp. Cho nên ta tuyên bố, quốc gia tiến vào trạng thái khẩn cấp. Quốc hội biên chế vì quốc gia trạng thái khẩn cấp thẩm tra ủy ban, quân đội tổ kiến chính phủ nội các, thực hành trạng thái khẩn cấp tạm thời dự luật, chủ yếu từ tam điểm. 1. Tổ kiến kỷ luật thẩm tra cùng an toàn thẩm tra ủy ban, thẩm tra quốc gia quyền lực cơ quan, quốc hội màu đỏ phần tử. 2. Thực hành người biến chủng đăng ký, thống nhất quản lý dự luật. Toàn Mỹ người biến chủng đem thống nhất với ngày mai bắt đầu đăng ký công tác, rời vào tập trung xã khu cư trú. 3. Thời gian chiến tranh dự luật, ở quốc gia an toàn gặp trọng đại uy hiếp thời điểm, quân đội có thể chuyển nhập thời gian chiến tranh trạng thái. Ngươi không có quyền lực làm như vậy. Không có quốc hội phê chuẩn, ngươi không có quyền lực chỉ định như vậy dự luật. Một người nghị viên bỗng nhiên đứng dậy, kịch liệt chỉ trích nói. Hai gã thân xuyên màu đen chế phục quân nhân, thực mau từ phía sau đem hắn kéo đi xuống. Tổng thống âm thanh lạnh lùng nói, Mạch Khải Tây nghị viên, là nước Mỹ bí mật đảng viên, bị nghi ngờ có liên quan bán đứng quốc gia ích lợi, nguy hại quốc gia an toàn, từ an toàn thẩm tra ủy ban, phê chuẩn bắt. Tòa sáng chế phục, không chút cầu thả quân dung, lạnh lùng bộ đội, làm sở hữu nghị viên vì này sợ hãi, một hồi khuyết đại vận động, ở Mỹ Châu nhắc lên, mấy chục vạn người biến chủng, bị quan vào trại tập trung, bọn họ bị an bài ở thật mạnh cờ lộn quân đội bắt tay trọng binh trong quân doanh. Chương 120, Xích Kỳ Hoàn Vũ. Trải qua cải tạo lãnh phản ứng nhiệt hạch trung tâm, tản ra sâu kín lang quang, bốn phía dày nặng thép hợp kim bản thượng, phát ra mỏng manh ánh sáng, đem toàn bộ phòng thí nghiệm chiếu xạ cũng đủ sáng ngời. FF. Sáng choang khay nuôi cấy nội, đạm lục sắc dinh dưỡng dịch trung huyền phù một cái hơi hơi rung động phôi thai. Giáo thụ mỏi mệt ngồi ở trên xe lăn, lúc này đây hắn là dùng chân chính thân thể, đi tới lưới trời căn cứ chung. Trong khoảng thời gian này, nước Mỹ quốc nội tình thế thật lớn biến hóa, đặc biệt là nhằm vào người biến chủng cực đoan biến hóa. Gần như phá hủy hắn cường đại ý chí, vị này vẫn luôn thực tinh thần lão nhân, bất đắc dĩ lộ ra một tia giả nua cùng mệt mỏi. Thiên Khải. Giáo thụ nhìn ở khay nuôi cấy trước, chặt chẽ chú ý bên trong phôi thai biến hóa Trần Ngang, lộ ra hiếm thấy thất bại cảm cùng suy sút, hắn nhịn không được mở miệng kêu gọi một tiếng. Hắn muốn nói gì, nhưng thấy Trần Ngang bình tĩnh gương mặt, lại bỗng nhiên nói không ra lời, chỉ có thể sứt sẹo tìm một cái đề tài. Người phòng thí nghiệm, cũng không có phụ trợ nhân viên, ta hiểu biết lưới trời. Nó đối giàu có khai sáng tính công tác cũng không am hiểu. Một người tiến hành như vậy đại hình nghiên cứu, là một kiện phi thường không có hiệu suất sự tình. Nếu cùng đại hình cơ cấu, tiến hành càng chặt chẽ hợp tác, có lẽ sẽ càng tốt một ít. Giáo thụ nói một ít lo dịp tán luận nói, hiện nhiên này đều không phải là xuất từ hắn thiệt tình. Nước Mỹ chính phủ làm ngươi lại đây, chính là nói này đó sao? Giáo thụ, Trần Ngang buông trong tay máy chiếu, quay đầu lại bình tĩnh nói, này cũng không phải là một cái lời hay đề. Ta là nói, chúng ta hợp tác thời điểm, thảo luận sự tình, có thể so này đó có tiêu chuẩn nhiều. Trường học có khỏe không? Nghe thấy trường học, giáo thụ trên mặt lộ ra bi thương cùng yếu ớt mỏi mệt, phi thường kém. Đệ tử của ta nhóm, gặp gỡ phiền toái rất lớn. Bọn họ có người nhà, có bằng hữu, rất nhiều đều là vô tội giả, chỉ là tưởng khống chế chính mình năng lực, làm một người bình thường, hảo hảo sinh hoạt, hiện tại chính phủ phá hủy hết thảy. Người biến chủng cùng nhân loại bình thường xung đột chung. Đại bộ phận người đều là vô tội, bọn họ không có muốn thương tổn bất luận kẻ nào, cũng không có lợi dụng năng lực đi phạm tội, thậm chí thu hoạch không chính đáng ích lợi ý tưởng. Bọn họ chỉ là tưởng cùng chính mình người nhà đoàn tụ. Ta đem bọn họ, từ người nhà nơi đó mang đi ra ngoài, rồi lại đem bọn họ đưa vào trại tập trung. Cho nên ngươi hiện tại vì chính phủ công tác. Trần Ngang sắc mặt vẫn là thực hờ hững, loại này bình tĩnh thậm chí làm giáo thụ có chút sợ hãi, phảng phất là coi thường hết thảy. Bao gồm sinh mệnh, vinh dự, cùng với một ít về nhân tính những thứ tốt đẹp, hắn càng Trần Ngang tiếp xúc tới nay, nhạy bén cảm giác được, Trần Ngang thuộc về người bộ phận, đang ở biến mất. Ngươi càng ngày càng lạnh mạc, Thiên Khải, ta có thể cảm giác được trên người của ngươi ở mất đi một ít chân quý đồ vật. Ngươi đang ở cùng cái này quốc gia giống nhau, trở nên càng ngày càng tàn khốc. Ngươi càng thâm nhập sự vật bản chất. Sự vật đối với ngươi, liền càng đần độn vô vị. Trần Ngang nhàn nhạt nói. Giáo thụ còn tưởng tiếp tục nói cái gì đó, nhưng hắn thấy Trần Ngang bình tĩnh mà thâm thúy ánh mắt, vẫn là theo Trần Ngang vấn đề nói. Đúng vậy, ta cùng chính phủ đạt thành một ít điều kiện, vì làm đệ tử của ta, sẽ không đã chịu huynh đệ sẽ như vậy đối đãi. Nếu ngươi nguyện ý cùng chính phủ đạt thành hợp tác, bọn họ sẽ phóng thích một bộ phận, bị chứng minh vô hại người biến chủng. Chính phủ nguyện ý cùng lưới trời hợp tác. Bọn họ không biết, lưới trời đối bọn họ uy hiếp sao. Trần Ngang có chút ngoài ý muốn. Vì ích lợi, bọn họ dám cùng ma quỷ làm buôn bán. Huống chi, có Liên Xô ví dụ ở phía trước, có chút người cảm thấy, so với người máy càng đáng giá hợp tác. Giáo thụ có chút vô lực, hiển nhiên hắn cũng không muốn cho lần này hợp tác đạt thành. Nhưng ta cũng không cần như vậy hợp tác, so với trực tiếp hợp tác, ta càng thích cạnh tranh. Trần Ngang trả lời nói, hắn ý bảo giáo thụ, ta cho ngươi xem cái đồ vật đi. Sắt thép tường mạc thượng. Ánh huỳnh quang bắt đầu lập lòe, giáo thụ phát hiện trên tường xuất hiện một cái tinh vi phòng thí nghiệm hình ảnh. Bên trong sạch sẽ ngăn nắp phòng thí nghiệm chung, mười mấy tên nghiên cứu nhân viên, đang ở đâu vào đấy bận rộn, một con bất lực hắc tinh tinh từ lồng sát, lộ ra mở mịt mắt to. Nhìn đến kia chỉ hắc tinh tinh sao? Nó kêu khải giải. Trần Ngang chỉ vào kia chỉ hắc tinh tinh cười nói. Nơi này là nơi đó. Bọn họ đang làm cái gì? Giáo thụ khiếp sợ nói. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, hình chiếu thượng biểu hiện ra rậm rạp văn kiện, động vật ít gen khai phá cùng não vực khai phá nghiên cứu. Bọn họ ngoài ý muốn thu mua một chi sắp phá sản vùng Trung Đông đứng đầu y thì học phòng thí nghiệm, bên trong liền có này đó nửa thành thục kỹ thuật. Ngươi biết, hiện tại vùng Trung Đông người nghèo liền địch bái khách sạn lớn đều phải hủy đi. Vì thế bọn họ đầu nhập toàn bộ tài nguyên khai phá này hai cái đầu đề. Nhưng đây là ngươi khống chế phòng thí nghiệm. Ngươi ở lợi dụng bọn họ, tiến hành nghiên cứu, lưới trời khống chế được cái này phòng thí nghiệm. Bọn họ là ngươi tải cây ăn quả, chờ đến trái cây thành thục, ngươi tùy thời có thể ngắt lấy. Giáo thụ kích động nói. Không, bọn họ không chỉ là cây ăn quả, bọn họ bản thân cũng là thực nghiệm tất yếu tạo thành bộ phận. Trần Ngang nhìn kia chỉ ngoài ý muốn rảo hoạt hát tinh tinh, cười nói, thượng đế vùng cấm. Tuy rằng gần là từ tinh tinh trên người mở ra, nhưng ý nghĩa cũng di đủ thâm hậu, này ý nghĩa, nhân loại tiếp theo tiến hóa, liền phải bắt đầu rồi. Càng thông minh, càng cường đại nhân loại. Trần Ngang cũng không có nói mạnh miệng, bởi vì lúc này đây nghiên cứu, là nhằm vào siêu tần dược tề nguyên thủy bản khai phá, hiện tại đã ở động vật trên người lấy được cực đại tiến triển. Này ý nghĩa, não vực có thể từng bước tiến hóa nhân loại thời đại, chân chính có đã đến khả năng tính. Tương lai, là thuộc về người đến thần thời đại. Đương nhiên cái này phòng thí nghiệm, gần chỉ là cái này trò chơi ghép hình một bộ phận, càng nhiều về siêu tần dược tề nghiên cứu, từ vĩnh vô chỉ cảnh đến thiên long bát bộ, cuối cùng đến thế giới này, Trần Ngang rốt cuộc sắp hoàn thành này một bước. Mỗi người vì thần thời đại, ánh dạng đông liền phải đã đến. Lúc này đây đối văn minh tiến hóa nghiên cứu, đã tiến vào phát triển nghiên cứu giai đoạn, mà người vượn văn minh, từ dã thú thời đại đến trí tuệ sinh vật thời đại văn minh quá độ thí nghiệm, cũng liệt ở Trần Ngang bảng giờ rất thượng. Ngươi vì cái gì muốn đem này đó nói cho ta, nếu làm chính phủ đã biết ngươi kế hoạch, tựa hồ cũng không phải một chuyện tốt. Giáo thủ cường tự chấn định xuống dưới, chất vấn nói. Nhưng cũng không phải một kiện chuyện xấu. Ở lưới trời trước mặt, các ngươi tình báo là đơn phương trong suốt, các ngươi nghiên cứu ta rõ như lòng bàn tay, nhưng nước Mỹ sẽ đình chỉ này đó sao? Bọn họ chỉ biết càng có quyết tâm phát triển. Nước Mỹ chính phủ không phải không có phát hiện này đó, có chút thực nghiệm thuận lợi vượt quá tưởng tượng, bọn họ không phải không có suy đoán. Là lưới trời ở chợ giúp bọn họ, nhưng duy nhất biến hóa, là bọn họ công tác động lực càng sung túc. Giáo thụ hiển nhiên cũng không thích cái này đề tài, Hắn nhìn chăm chú vào trên màn hình kia chỉ ngây thơ mở mịt con khỉ, trầm giọng nói, chính phủ đang ở kế hoạch một cái kế hoạch. Bọn họ chuẩn bị nhảy dù một con siêu cấp anh hùng tiểu đội, phá hủy Vưu Tâm Linh khống chế nghi, bọn họ làm ta hỏi ngươi, ngươi hay không sẽ lại cấp Liên Xô chi viện? Nga. Mạ Gỗ cũng sẽ tham gia sao? Hắn không phải ở trại tập trung sao? Trần Ngang không có trả lời, ngược lại nghi hoặc hỏi. Giáo thụ thật sâu thở dài một tiếng, bất luận kẻ nào đều có nhược điểm, Mạ Gỗ cũng giống nhau. Hắn ở trại tập trung, cũng không tốt quá, hắn mỗi ngày đều bị tiêm vào đại liều thuốc dị năng ức chế tề, này nghiêm trọng ảnh hưởng hắn tinh thần khỏe mạnh. Xô viết đều có nó tác dụng. Trần Ngang chậm rãi nói, nhưng ta sẽ không lại cho nó trực tiếp duy trì. Ta vẫn luôn không rõ, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Lãnh khốc, tàn bạo chính quyền, bị ngươi từ thời gian sống lại, tài chính thể chế bị ngươi phá hủy, thế giới này trật tự, hết thể quy tắc đều ở tiếp thu ngươi khiêu chiến, ngay cả nước Mỹ chính phủ, biến thành cái dạng này. Cũng là ngươi một tay khống chế, ngươi muốn làm gì? Thiên Khải. Cũ đồ vật phải bị phá hủy, mới có thể cấp tân thời đại đằng ra vị trí. Đối với thế giới này phát triển, ta có một ít tân giải thích, tương lai như vậy rộng lớn, ta muốn cùng thế giới này tán gẫu một chút. Một ít không sao cả trói buộc, một ít giam cầm thế giới này phát triển khả năng tính đồ vật, một ít không có giá trị, lạc hậu nhân tố, yêu cầu bị thay đổi. Trần Ngang chậm rãi nói, hắn nhìn chăm chú vào lòng bàn tay lưới hái cây búa hơn trường. Thế giới này có rất nhiều dơ bẩn địa phương, nghèo khó, hỗn loạn, tuyệt vọng này sinh tại thế giới một ít góc, thậm chí là một ít không thể xưng là góc địa phương. Thế giới này có 50% dân cư, sinh hoạt ở thiếu phát đạt khu vực, có 20% dân cư, sinh hoạt ở cực độ hỗn loạn khu vực. Chiến tranh, bần cùng, cùng cấp bậc sai biệt, đương nhiên còn có hắc gác thế lực cùng buôn lậu ma túy tổ chức, xóm nghèo, mấy thứ này yêu cầu bị phá hủy, bị nghiền áp, người là một loại tài phú. Văn minh càng là giá trị không thể đánh giá chân bảo, so tài nguyên, so mặt khác hết thể đều quan trọng, bởi vì văn minh sáng tạo, phát hiện chân lý cùng tri thức. Hiện tại ta muốn văn minh khải hàng, đi thăm dò không biết biển sao trời mênh mông, đầu tiên muốn đem này tao thuyền, quét tước sạch sẽ, Xô Viết sẽ là tốt nhất người vệ sinh, sẽ nghiền áp này hết thể bất nghĩa, lưu lại một thanh thanh bạch bạch văn minh. Ngươi hẳn là vui sướng, những cái đó hãm hại người, thương tổn vô tội, tham lam, đáng giận, hẳn là hủy diệt hết thể tội ác. Nhân loại nhất dơ bẩn một mặt, sẽ bị châm đều ở liệt hỏa chung, cách mạng ngọn lửa, sẽ châm tẫn này hết thảy. Giáo thụ trầm mặc. Hắn run rẩy đôi tay, đỡ ở xe lăn hai sườn, kiên định ánh mắt nhìn thẳng Trần Ngang đôi mắt. Nhân loại văn minh, không nên trở thành ngươi một người món đồ chơi, chúng ta vận mệnh cùng phương hướng, sẽ từ chính chúng ta quyết định. Ngươi không thể, cũng không có khả năng bài bố thế giới này. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Bờ ra diêu, S.C.T.P.O. Xóm nghèo là toàn bộ thành thị nhất dơ bẩn, nhất bần cùng, cũng là hỗn loạn nhất địa phương, nơi này bị hắc bang khống chế được, cùng thành thị ở ngoài là hoàn toàn bất đồng một loại khác trật tự, khó có thể tưởng tượng trật tự, bần cùng không phải tội ác, nhưng bần cùng nảy sinh tội ác, ở không có cường lực chính phủ khống chế quốc gia, đây là chân lý. Có Trung Quốc thập niên 90 sinh hoạt trình độ, nhưng chỉ an lại giống dân quốc thời kỳ, bất đồng với Trung Quốc trật tự cùng ổn định, xóm nghèo thế giới, là một cái tuyệt vọng mà hỗn loạn quốc gia, hắc bang. Buôn ma túy, các loại dơ bẩn thế lực khống chế được nơi này, làm nơi này trở thành một cái dị dạng xã hội. Độ cao chính phủ, vô năng giải quyết xóm nghèo chung nghèo khó cùng kinh tế phát triển vấn đề, cho dù bờ ra dịu mấy năm nay kinh tế phát triển tốt đẹp, cũng khó có thể chính diện này đó xã hội vấn đề. Chính phủ vô năng, cho này đó tội ác nhất kiên cố ô dù, cho dù mỗi năm đều có chùm ma túy lớn bỏ tù, bọn họ tội ác inter hủy diệt, nhưng thực mau này đó dơ bẩn vật nhỏ, liền sẽ ở trong góc trọng sinh. Đáng sợ bần phú chênh lệch, vì nơi này tội ác, cung cấp nhất phỉ nhiều thổ nhưỡng. Chương 121, trừ tận gốc bất nghĩa. Mã Nặc La đối xóm nghèo có thân thiết cừu hận, loại này giận dữ giống một đoàn ngọn lửa thời thời khắc khắc nướng nướng hắn tâm linh, báo thù ý chí, chặt chẽ ở hắn trong đầu chát hạ can, đây là 1000 năm, 1000 năm đều tẩy xuyến không được cừu hận, đây là chỉ có máu tươi mới có thể an ủi anh linh. Từ hắn một lần nữa đứng ở trên mảnh đất này kia một khắc, hắn liền không còn có quá tươi cười, qua đi cái kia hạnh phúc vui sướng Mã Nặc La đã chết, sống sót chỉ là nam nhân kia thể xác, còn có vĩnh không tắt báo thù ý chí. Hắn dùng truy thủ, ở thân thể của mình trên có khắc hạ lời thề, báo thù lời thề. Từ thế giới kinh tế hệ thống tan vỡ sau, xưa nay chưa từng có rối loạn, thổi quét thành thị này, càng thâm thúy hắc ám, bao phủ ở chỗ này mỗi người đỉnh đầu, che đậy không trung. Vô năng mà chính phủ, cùng tội ác thông đồng làm bậy quan viên, thậm chí liền cảnh sát, quân nhân đều tham dự dị dạng xã hội. Mã Nặc La đối này có khác sâu cừu hận, cứ việc hắn đã từng cũng là trong đó một viên, một người cảnh sát, hắn ở thực tế công tác trung vâng vâng dạ dạ, thu địa phương hắc ác thế lực tiền đen, vì bọn họ cung cấp tiện lợi, chỉ có về đến nhà, mới có thể từ người nhà trên người, đạt được kia một chút, chân quý, bị Mã Nặc La coi như tánh mạng ấm áp. Người nhà là hắn cả đời tốt đẹp nhất từ ngữ, nữ nhi là hắn so tánh mạng càng quý giá thiên sứ. Mỗi khi về đến nhà thời điểm, nghe được nữ nhi kiểu kiểu nộn nộn kêu gọi, ôm nàng nho nhỏ, mềm mại thân mình, Mã Nặc La đem một chút nữ nhi ái mộ lễ vật phóng tới nàng trước mặt, nghe nàng vui sướng tiếng cười, đủ để rửa sạch một ngày mỏi mệt, bị thủ trưởng nhục mạ buồn bực, vi phạm lương tâm bất an, ở như vậy tiếng cười, có vẻ như thế bé nhỏ không đáng kể. Khi đó, không giống hắn mặt khác đồng sự như vậy, vừa tan tầm, liền đem thời gian cùng một chút ít ỏi tiền lương, lãng phí ở quán bar cùng nữ nhân trên người, sống mơ mơ màng màng, suy suốt không thôi. Mã Nặc La mỗi ngày đều chờ mong về nhà, trở lại thê tử cùng nữ nhi bên người, cho dù bởi vì như vậy bị đồng sự xa lánh, thủ trưởng cười nhạo, cũng cảm thấy hô hấp mỗi một ngụm không khí đều là hạnh phúc. Mỗi khi hồi ức này đó thời điểm, Mã Nặc La lỗ trống tâm, giống như liệt hỏa nướng nướng giống nhau thống khổ, linh hồn của hắn phảng phất ở trong chảo dầu dày vò, mỗi một khắc quá khứ hạnh phúc, đối với hiện tại hắn, đều là sâu nhất thiết thống khổ. Hắn mê luyến loại này hạnh phúc, vui với đi thừa nhận loại này tê tâm liệt phế thống khổ. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở chính mình lỗ trống trong lòng, cảm giác được một chút tồn tại cảm giác. Mới có thể ở linh hồn chỗ sâu trong, duy trì một chút ấm áp, sau đó là càng sâu đau. Hắn giống hấp độc giống nhau lặp lại tra tấn chính mình, hoàn toàn không màng cái loại này ma diệt hắn vui sướng, khảo vấn hắn linh hồn tra tấn. Hắn tâm càng đau, hắn liền càng cứng cỏi, loại này cứng cỏi. Làm hắn bách chiến bách thắng. Đúng là bởi vì có người nhà an ủi, Mã Nặc La so với hắn đồng sự, thế nhưng còn vẫn duy trì lương tri, ở một cái tội ác, hư thối tột đỉnh thế giới, bảo trì một chút lương tri là cỡ nào nguy hiểm tội lỗi a. Bởi vì, nếu ngươi không hòa tan hắc ám, như vậy nó liền sẽ cắn nuốt ngươi. Thức mau, ở một lần lệ hành tuần tra chung, Mã Nặc La phát hiện một đám trí kỹ. Này đó rõ ràng là bị cưỡng bách nữ hải, mang cho Mã Nặc La khó có thể tưởng tượng đánh sâu vào, hắn tiếp nhận đầu rắn tắc quá khứ tiền mặt, thực phong phú. Chừng 500 Mỹ Kim, là hắn nửa năm tiền lương, hắn cũng biết, này đó tội ác phía sau, là cỡ nào đáng sợ uy hiếp. Ở trên đường trở về, Mã Nặc La vô pháp quên. Này đó càng nữ nhi giống nhau tuổi nữ hải, thân thiết chờ đợi ánh mắt, cùng thấy hắn tiếp nhận tiền mặt khi, tuyệt vọng đôi mắt, hắn quay lại xe đầu, trở lại nơi đó bắn chết đang ở giao dịch đầu rán. Anh hùng trở thành tội nhân, đương Mã Nặc La thân bại danh liệt, từ trong ngục giam trốn về đến nhà thời điểm, hắn chỉ có thể phụng nữ nhi bị trà đạp không ra gì thi thể, khóc giống. Kia một ngày, hắn đem cừu hận dung nhập cốt nhục, hắn dùng toàn bộ linh hồn thể, muốn đem hết thể hung thủ, cùng nhau kéo vào địa ngục. Mã Nặc La hôn môi trên cổ giá chữ thập, hắn là thiên chúa giáo đồ, hắn khẩn cầu thê tử cùng nữ nhi có thể ở thiên đường an giấc ngàn thu, nhưng hắn chính mình, nguyện ý bước vào địa ngục. Nga, kéo lạ. Báo thủ thời điểm tới rồi. Lúc này đây, không phải đem chúng ta kẻ thù kéo xuống địa ngục, mà là đem này hết thảy, uy hiếp của các ngươi, tàn hại của các ngươi, này hết thảy bất nghĩa cùng hắc ám cùng nhau kéo vào địa ngục, muốn cho những người này huyết, sai biến toàn bộ SCT đau. Nay đổi trắng thay đen tội ác. Trên thế gian này địa ngục, thâm trầm tội ác đến từ chính nơi này hết thảy, ra vẻ đạo mạo quan viên, chính phủ, ngu muội dân chúng, còn có đã từng chết lặng ta. Hết thảy sẽ ở liệt hỏa chung, hóa thành cho tàn, ta sẽ làm những cái đó hắc bang phần tử cùng buôn ma túy, trả giá huyết đại giới, nợ máu, chắc chắn lấy trả bằng máu còn. Mã Nặc La kéo xuống trên cổ giá chữ thập, đem lười hái cây búa hơn trường, treo ở trước ngực, ở hắn phía sau là trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên khải xe tăng, bọn họ đỉnh đầu. Cơ lạc phu tàu bay thượng cờ đảng ở cao cao tung bay. Mã Nặc La bỏ lên trên một bên điện tử chạy máy xương vỏ ngoài bọc giáp, SCT đau liền ở trước mắt, nhưng bọn hắn còn đang chờ đợi một cái tín hiệu, một cái phát động tiến công tín hiệu. Toàn bộ SCT đau thị, sở hữu radio, âm hưởng đống nhiên lâm vào trầm mặc. Liên ở mọi người nghi hoặc nhìn không chung, hẻm nhỏ, radio thời điểm, một cái bành bái khúc nhạc dạo đống nhiên vang lên. Lên đói khổ lạnh lẽo nô lệ. Lên toàn thế giới chịu khổ người. Đầy ngập nhiệt huyết đã sôi trào, phải vì chân lý mà đấu tranh. Cũ thế giới đánh đến hoa rơi nước chảy, các nô lệ, lên, lên. Đừng nói chúng ta hai bàn tay trắng, chúng ta phải làm thiên hạ chủ nhân. Đây là cuối cùng đấu tranh, đoàn kết lên đến ngày mai, anh đặc nại ngươi liền nhất định phải thực hiện. Ngươi có thể vì này đó hy sinh cái gì đâu? Phảng phất có cái thanh âm hỏi lại. Ta hết thảy. Mã Nặc La trả lời. Trên bầu trời cơ lạc phu tàu bay đã vào chỗ. Khủng bố người máy giống hạ sủi cảo giống nhau, từ không trung rơi xuống, ở cái này thành thị, một loại tuyệt đối cường lực chiến tranh lịch trình, bắt đầu rồi, mỏng manh chính phủ chống cự quân, chỉ dùng Xô Viết quân đội một cái đánh sâu vào, liền mất đi ở lửa đạn chung. Địa phương đội du kích, mở ra cơ giáp, vọt vào sóng nghèo, địa phương hắc thế lực ở quân đội trước mặt, tựa như tiểu kê giống nhau vô lực, bọn họ dự trữ nuôi dưỡng tay súng, đối mặt điện tử vũ khí cùng cao tư súng trường, liền một cái bọt nước đều không có nổi lên tới. Không hỏi hành vi phạm tội, không nói nhân quyền, một châm tự bạch tề, đánh vào bị bắt giữ hắc bang phần tử trên người, không màng bọn họ phiên khởi xem thường, sắp đốt trọi đại não, đại lượng khẩu cung người danh bị công đạo đi xuống, sau đó, càng nhiều người bị cờ lộn quân đội từ trong nhà kéo ra tới. Vô luận hắn là hài tử vẫn là lão nhân, vô luận hắn là bần cùng vẫn là giàu có, phàm là ở khẩu cung chung có minh xác ghi lại, hết thể bị trói lên, ý đồ cổ động xóm nghèo phản kháng người, thực mau bị càng thêm huyết tinh chấn áp đi xuống, tàn nhẫn cùng vô tình, lãnh khốc cùng bạo lực, kinh sợ toàn bộ xóm nghèo. Từ Rioje dễ nảy rổ đến SCTPAU, từ Cô Lẩm Bì ạ đến Mexico, nước Mỹ, Liên Xô, Âu Cộng Liên Minh, Anh Liên Bang, Trung Quốc, sở hữu đại quốc, đối quanh thân bị nghi ngờ có liên quan hắc ác thế lực, bị nghi ngờ có liên quan tội ác cùng bẩn cùng địa phương, thực hành tuyệt đối thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chấn áp rửa sạch, trần ngang trong kế hoạch, đối nhân loại văn minh khải hàng phía trước đại rửa sạch, chính thức bắt đầu rồi. Một đám người, ở lưới trời dưới sự trợ giúp, nhanh chóng bị phân biệt, sau đó dây chuyển sản xuất giống nhau tuyên đọc bọn họ hành vi phạm tội, ở ngoài thành, một cái thật lớn hố đất, bị đào ra tới, gom đủ 100 phạm nhân, bọn họ liền sẽ bị đưa tới nơi này, dùng súng lục nhắm ngay cái gáy, chấp hành xử bắn. Còn không kịp vùi lấp bọn họ thi thể, tiếp theo nhóm người liền tới rồi, vừa lúc, gom đủ ở một khối trốn đi. Mã Nặc La không cần ở phân tâm đi phân biệt hắn kẻ thù, bởi vì toàn bộ SCTPAU, thậm chí là toàn bộ thế giới, đã trở thành một cái thật lớn pháp trường, Cộng sản tiên phong Xô Viết, ở Nam Mỹ, ở Châu Á, ở Nam Á tiểu lục địa, ở Đông Âu, ở vùng Trung Đông, ở Châu Phi, đối buôn ma túy, đối người phiến, đối tù trưởng, đối hết thể có tổ chức phạm tội tập đoàn, thực hành quân sự hóa diệt sạch. Anh Túc Điền bị đốt cháy, tội ác tổ chức, thậm chí bọn họ sinh tồn thổ nhưỡng, đều bị diệt trừ, đại rửa sạch xúc tua, thâm nhập các nơi các mặt, ở nhất hẻo lánh địa phương, thậm chí mấy ngày liền võng đều tham dự lần này rửa sạch công tác. Ở Châu Phi bộ lạc, chung kết giả người máy diệt trừ tù trường chính là tư nhân vệ đội, ạc cùng ống phóng hỏa tiễn ở tinh vi loại nhỏ vũ khí hạt nhân trước mặt, không thể so trường mâu cường nhiều ít, nóng cháy thiên cơ vũ khí, thậm chí làm tù trường chính là biệt thự, toàn bộ bốc hơi lên. Ở kinh tế đại hỏng mất sau, dần dần mất khống chế trật tự, bị một loại thực quỷ dị phương thức kéo lại. Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chính phủ, cường đại cơ sở tổ chức, người nhân bản cùng người máy tiến hành quản lý, giờ khác này ở Xô Viết cuồng nhiệt phát ra cách mạng hành động chung, xích kỳ căm biến hoàn vũ. Liên Xô hình thức, ở toàn cầu vượt qua 70% nghèo khó quốc gia chung mở rộng, đối thời đại cũ có thân thiết cừu hận người, ở Liên Xô tổ chức hạ, tạo thành các quốc gia, tiến hành trật tự hóa chất làm. Lúc này đây Xô Viết không chỉ có muốn an bài chính mình kinh tế kế hoạch, toàn cầu kinh tế sống lại gánh nặng, có một nửa đè ở nó trên vai. Toàn bộ thế giới, bị Liên Xô lấy một loại thô bạo vô cùng phương thức, ghép lại lên, nước Mỹ xuất phát từ nào đó suy tính, không có ngăn cản cái này quá trình. Lúc này đây, toàn cầu bá quyền, rốt cuộc tạo lên, trận này cạnh tranh chung người thắng, đem chú định có được thế giới trong phạm vi tuyệt đối lực ảnh hưởng. Ở nước Mỹ giả cùn thị sinh hóa phòng thí nghiệm, hát tinh tinh khải giải. Cơ linh tránh né cả mạ giác, nó đôi mắt toát ra nhân loại mới có thần thái, ở cách đó không xa, màu lam dược tề phong kín ở nắn hóa thủy đồ đựng chung, chỉ có đưa vào chính xác mật mã mới có thể mở ra, khải giải lỗ thai, lấy ra thực nghiệm khi nó trộm lưu lại dây thép. Nó dùng nó dây thép, ở khóa trụ nó lồng sắt khóa, chuyển động vài cái, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang nhỏ, bị bao phủ ở khải giải thật dày thịt trào chung, khải giải nhẹ nhàng đi hạ khóa đầu, từ theo dõi góc chết, đi tới dược tề phía dưới. Nó cẩn thận chạm đến dược tề cái chai, đồng nhiên từ cái chai phản quang trông được thấy, một bóng hình đứng ở nó phía sau, khải giải vội vàng lùi về tay, giống một con chân chính tinh tinh như vậy, nhảy nhót lung tung, làm ra đủ loại động vật hình thái. Cái kia châu Á nam nhân, an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn khải giải. Một cái thập phần quen thuộc thanh âm, làm khải giải không khỏi sửng sốt, lại gặp mặt. Khải giải. Chân ngang ngồi ở khải giải trước người, mỉm cười, lại làm này chỉ tiểu tinh tinh như lâm đại địch. Chương 122. Văn minh thực nghiệm. Khải giải chưa từng có gặp qua người nam nhân này, nhưng là, nó đã nhạy bén phát hiện chung quanh một chút không giống nhau địa phương. Vê đúc không? Phòng thí nghiệm dụng cụ, không thể nghi ngờ là phi thường mũi nhọn, tương ứng an bảo thi thố, cũng nghiêm mật đến đáng sợ trình độ. Nơi này trừ bỏ khải giải, còn có rất nhiều thực nghiệm sinh vật, trừ bỏ nhân loại người tình nguyện, càng nhiều, là cùng nhân loại kết cấu thân thể, gen tương tự tinh tinh. Nơi này dùng cờ lộn thủ đoạn, ước chừng chế tạo vượt qua 2 vạn chỉ tinh tinh. mỗi ngày tiêu hao thực nghiệm động vật, liền cao tới 1 vạn nhiều chỉ, trong đó ít nhất có mấy chục chỉ các loại chủng loại tinh tinh, sinh mệnh tựa như tiêu hao phẩm giống nhau, bị tiêu hủy, sinh mệnh tôn nghiêm bị dẫm đạp, Khải Giải đã từng tận mắt nhìn thấy, những cái đó mất đi giá trị tinh tinh, bị hòa tan tiêu hủy, dùng để sinh sản tiếp theo phê cờ lộn động vật. Lãnh Băng nghiên cứu khoa học nhà xưởng, lãnh khốc thực nghiệm pháp tắc, làm nó không rét mà run, đối nhân loại có thật sâu đề phòng cùng sợ hãi, đương nhiên cũng không thiếu che giấu sâu đậm cứu hận. Trừ bỏ Khải Giải cái này đại não khai phá thực nghiệm thể ở ngoài, còn có rất nhiều ít sinh vật thực nghiệm thể, này đó chuyển gen động vật, bị nhổ trồng người biến chủng ít gen sau, sinh ra rất nhiều cực kỳ nguy hiểm biến chủng giống loài, danh hiệu vì ít sinh vật. Này đó cực đoan nguy hiểm sinh vật, trừ bỏ cường đại năng lực chiến đấu ở ngoài, còn có được các loại cổ quái dị năng, bên trong không thiếu có thể uy hiếp đến căn cứ an bảo cường đại năng lực. Nhưng Khải Giải biết, sở hữu ý đồ khiêu chiến căn cứ phòng ngự hệ thống sinh vật, đều chỉ để lại nghiên cứu dùng tiêu bản, duy nhất ngoại lệ, chính là ngồi ở chính mình trước mắt người nam nhân này. Căn cứ an bảo hệ thống, tựa như gặp tối cao quyền hạn, ở cái này nam nhân trước mặt, biểu hiện xưa nay chưa từng có phục tùng cùng trí năng. Rất nhiều, nguyên bản chỉ là phụ trợ giám thị dụng cụ, biến thành Khải Giải hoàn toàn không rõ hình thái, dùng cho giết chóc cùng phòng vệ khoa học kỹ thuật vũ khí, cũng diễn sinh ra càng nhiều Khải Giải chưa bao giờ gặp qua hình thái. Toàn bộ căn cứ ở cái này nam nhân trong tay hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, hoặc là nói, khôi phục chân chính bộ dáng. Khải Giải chỉ số thông minh, làm nó ở dấu giếm căn cứ nghiên cứu nhân viên dưới tình huống, đạt được đại lượng về ngoại giới tin tức, trong đó về nó lai lịch, là nó chuyện quan tâm nhất. Tư liệu biểu hiện, nó đến từ phòng thí nghiệm xác nhập trước một lần bí mật thí nghiệm, nó mẫu thân con mắt sáng, ở thực nghiệm siêu tần dược tê lúc sau, sinh hạ nó, một thế hệ thực nghiệm thể. Mà hết thể này sau lưng, cất giấu một cái thật sâu bóng ma. Thiên Khải, hoặc là chiến tranh lưới trời. Hiện tại, Khải Giải có thể khẳng định, ai mới là cái này phòng thí nghiệm chân chính chủ nhân, không phải những cái đó bận bận rộn rộn thực nghiệm nghiên cứu viên, cũng không phải những cái đó thường xuyên tới thị sát quân đội nhân viên, càng không phải nước Mỹ chính phủ, những người này, đều chỉ là bị lợi dụng, hoặc là nói bị bóc lột tồn tại. Kia không chỗ không ở, khống chế được toàn bộ phòng thí nghiệm sở hữu máy móc, dụng cụ cùng vật phẩm lưới trời. Còn có nó sau lưng Thiên Khải, mới là chủ nhân nơi này. Có khoa học kỹ thuật vật phẩm địa phương, liền chịu lưới trời khống chế, có nhân tạo vật phẩm địa phương, liền có lưới trời khoa học kỹ thuật trọng cấu, ở không trung, ở hải dương, ở chiến đấu cơ đinh ốc thượng, ở hàng thiên phi thuyền kim loại tài liệu, từ tính người máy nạ nổ không chỗ không ở. Thế giới này, vượt qua 50% kim loại tài liệu, vượt qua 5% phi kim loại tài liệu, đều là từ lưới trời người máy nạ nổ cấu thành. Đây là lưới trời thăng cấp lúc sau đệ nhị đại uy hiếp. Khoa học kỹ thuật thẩm thấu. Mà thực tế ứng dụng chung, máy móc công cụ cùng khoa học kỹ thuật vật phẩm thượng, lưới trời cảm nhiễm suất là 100%. Lưới trời, chính là khoa học kỹ thuật ôn dịch. Ở khoa học kỹ thuật phát triển thượng, toàn thế giới đều ở vì Thiên Khải làm công. Bọn họ dùng lưới trời tài liệu, sinh sản Thiên Khải nắm giữ đệ nhất quyền hạn khoa học kỹ thuật vật phẩm, đối lưới trời phát động thấp độ chấn động chiến tranh. Khải Giải cũng không biết cái này lệnh người hít thở không thông sự thật. Nhưng nó lại rõ ràng, nơi này chân chính làm chủ người, là ai? Khải Giải thức thức thời, nhưng nó ý thức được nó vận mệnh là nắm giữ ở trên tay ai thời điểm. Nó sáng suốt đỉnh chỉ hết thể động tác nhỏ, cực lực bày ra chính mình dịu ngoan một mặt, ý đồ giống đối mặt mặt khác nghiên cứu nhân viên giống nhau, che giấu chính mình thu tính, bày ra lệnh người thích ngoan ngoan một mặt. Nhưng nó thấy Trần Ngang cười như không cười ánh mắt thời điểm, mãnh liệt sợ hãi làm nó sau lưng lông tóc đều tạo lên. Khải Giải, ngươi biết ngươi ra đời, ý nghĩa cái gì sao? Trần Ngang vê khởi Khải Giải muốn tới gần màu lam dược tề, trong suốt nắn hóa thủy sắc ngoài, phản xạ xanh thẳm quan mang, làm Khải Giải nhìn dược tề đồng tử, đột nhiên co rụt lại, một loại thú tính cuồng táo ảnh hưởng nó đại não, nó hô hấp tức khắc thô tráng vài phần. Khải Giải tham lam nhìn, loại này có thể mang cho sinh vật trí tuệ thần kỳ dược tề, đã chịu sinh vật tính chi phối, nó đối với bị cướp đi sinh tồn vật tư, biểu hiện ra thập phần cuồng táo cùng phẫn nộ. Đương nhiên, đương nó thấy Trần Ngang bình tĩnh như nước đồng tử thời điểm, cái loại này sinh mệnh đã chịu cường đại uy hiếp cảm giác, làm sinh tồn sinh vật tính áp đảo hết thảy, Khải Giải giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu bắt hạ, trong phút chốc liền thanh tỉnh lại đây. Ngươi là một cái trí tuệ sinh vật, không phải một con dã thú, học được khống chế chính mình, Khải Giải. Trí tuệ sinh vật cường liệt nhất biểu hiện, là ham học hỏi cùng khắc chế, nếu không có phía trước một chút, ngươi chính là một cái phế vật, mà không có sau một chút, ngươi đem vô pháp sinh tồn. Trần Ngang bình tĩnh trong thanh âm, ẩn chứa làm người vô pháp cự tuyệt lực lượng. Khải Giải cúi đầu, ngoan ngoãn vươn tay phải, cử qua đỉnh đầu, lòng bàn tay hướng lên trời, tỏ vẻ phục tùng cùng thần phục. Trần Ngang không để ý đến nó, động vật thần phục là không đáng tín nhiệm, siêu tần dược tề có thể đại biên độ khai phá sinh vật đại não, nhưng loại này khai phá là từ phần ngoài mãnh liệt kích thích, nhiễu loạn đại não cân bằng, mạnh mẽ đánh vỡ loại này cân bằng trật tự, chế tạo bộ phận thất hành, sau đó một lần nữa xây dựng đại não cùng thân thể cân bằng, mà hình thành. Toàn bộ quá trình đơn giản mà thô bạo. Phá hư cân bằng một lần nữa xây dựng sau, phi thường yếu ớt, phần ngoài kích thích cực kỳ dễ dàng đánh vỡ loại này cân bằng, này chỉ có hai cái kết quả, hỏng mất, hoặc là lại lần nữa trọng cấu cân bằng. Loại này đánh vỡ, trọng cấu theo hư, liền hình thành tiến hóa xích, không thể nghịch, khó có thể đình chỉ tiến hóa. Nghiên cứu nhân viên vì đình chỉ loại này vô cùng vô tận tiến hóa xích, ở dược tề trung rót vào đại lượng thừa nhân tố, lấy hy sinh hiệu suất cùng tương lai tiềm lực vì đại giới, cố hóa đại não cân bằng nhân tố, mạnh mẽ đình chỉ loại này tiến hóa, đây là hoàn thành bản siêu tần dược tề. Chúng ta chưa bao giờ đình chỉ quá nghiên cứu cùng cải tạo, ở đối sinh mệnh năng lượng lần đầu tiên đại phát hiện chung, đối cổ điển khí thời đại một lần nữa khai quật, chúng ta tìm được rồi, ổn định đại não trọng cấu lúc sau yếu ớt cân bằng tân nhân tố. Ở đối vũ trụ sinh mệnh năng lượng cùng nhân thể căn nguyên nghiên cứu chung, chúng ta thâm nhập hiểu biết loại này cân bằng ổn định nhân tố. Đây là nhưng không tiến hóa, siêu tần khai phá. Khải giải run rẩy nghe Trần Ngang giảng thuật này đó đề cập sáng tạo, đề cập cấm kỵ đáng sợ trí tuệ. Giống như nhân loại nghe theo thượng đế, giảng thuật hắn thiết kế đồ giống nhau, Khải giải cũng ở sợ hãi nghe, có quan hệ chính mình thiết kế lam đồ. Chính mình là thiên khải tạo vật, giống lưới trời giống nhau, bất quá là nhỏ yếu, nhưng có tự do ý chí tạo vật. Khải giải không biết, loại này tự do. Đối nó là chỗ tốt, vẫn là chỗ hỏng. Nhưng nghiên cứu không có đình chỉ, chúng ta vẫn luôn ở thăm dò, đặc biệt là đối với trí tuệ tiến hóa đệ nhất thúc đẩy lực, cái loại này phá hư cân bằng lực lượng thăm dò, không hề nghi ngờ, siêu tần dược tề thành phần nơi phát ra với nhân thể, người nọ thể liền nhất định tồn tại, phá hư đại não cân bằng nhân tố, thậm chí là cởi bỏ loại này cân bằng xích khả năng tính. Lần đầu tiên tiến hóa nhưng không tính. Đối với này đem tức bảo hộ lại giam cầm chúng ta đại não khóa, tư tạc khóa, biến thành giải khóa, đối nghiên cứu quan trọng nhất, đây là tiến hóa công thức, giải khóa nhân loại đại não thăng bằng ổn định công thức. Trần Ngang nhìn chăm chú vào khải giải màu xanh lục trong đen, nhìn cái này từ mẫu thân nơi đó, kế thừa trí tuệ tiểu tinh tinh, sợ hãi mà sợ hãi ánh mắt, xem ra ngươi cũng minh bạch. Ngươi chính là cái kia thành công giả, tự chủ cởi bỏ trí tuệ chi khóa tồn tại. Trần Ngang điểm điểm khải giải đầu, nhìn nó sợ hãi ánh mắt, cười nói: không sai. Tiến hóa công thức liền ở đầu của ngươi. Khải giải run rẩy cơ hồ duy trì không được thân thể ổn định, này đối một con nhanh nhẹn tinh tinh, quả thực là không thể tưởng tượng sự, nó giống xem ác ma ảnh nhau, sợ hãi Trần Ngang, thậm chí không dám có tâm tư phản kháng. Đối mặt Trần Ngang ma vương giống nhau tuyệt đối lực không chế, khải giải gần như tuyệt vọng. Không cần sợ hãi. Trần Ngang khẽ cười nói, ngươi trong óc tiến hóa công thức, đã sớm bị cởi bỏ, sớm tại ngươi còn không có sinh ra thời điểm, ngươi đại não tiến hóa phản ứng liền cho chúng ta cung cấp mấu chốt số liệu. Hiện tại thông qua tư duy khống chế, là có thể thực hiện sinh vật đại não nhưng không tính khai phá. Không cần ỷ lại ngoại giới dự tề, chỉ cần có cũng đủ tri thức, đương nhiên còn có thân thể khống chế năng lực, là có thể thực hiện đối đại não nhưng không khai phá. Vì thế chúng ta sáng tạo một bộ xưng là minh tưởng tiềm thức thôi miên phương pháp, thông qua tâm lý ám chỉ, khống chế tiềm thức hình thành trí tuệ tiến hóa công thức, từng bước đối đại não tiến hành khai phá. Khải giải heo rút ở Trần Ngang bóng ma hạ, không dám trực diện cái này thần ma ảnh nhau nam nhân, giao cho trí tuệ, thăng hoa tồn tại, khải giải tình nguyện chính mình chưa từng nghe qua này đó đáng sợ tri thức, nó loáng thoáng cảm giác được, Trần Ngang nói cho nó này đó, nhất định có mục đích của hắn. Nay sẽ cực đại thay đổi nó không thể quyết định, thân bất do kỷ vận mệnh. Hiển nhiên, kết quả chú định sẽ không làm nó thực vui vẻ. Tiến hóa trên đường, một ít đồ vật thật sâu bối rối chúng ta, nhân cách lý tính hóa sau, dần dần mất đi tự mình, chiều sâu nhận chi lúc sau. Hoàn toàn thay đổi tam quan, còn có trí tuệ đi tới sau, đối đồng loại xa cách, này đó nhân tố sẽ theo trí tuệ khai phá cùng thời gian trôi đi, cuối cùng mạt sát chúng ta tồn tại. Người sẽ không cùng con kiến có cộng đồng đề tài, cũng đối vi khuẩn không tồn tại bất luận cái gì cảm tình, ngay cả nhân loại bình thường trưởng thành lúc sau, đối với đã từng chính mình luôn là cầm phủ định thái độ, huống chi là tiến hóa. Cuối cùng, về tự mình đồ vật càng ngày càng ít, nhân cách trở thành nhận chi cùng lý tính kết hợp, đây là thần hóa, hoặc là kêu lên hóa. Đây là thần con đường, cô độc, tịch mịch, dùng thời gian cùng cô tịch, hủy diệt chính mình con đường, muốn dựa vào con đường này đi tới, chỉ có dựa vào văn minh ánh lửa, đem văn minh lên cấp vì thần quốc, dùng giao lưu cùng văn minh quần thể, duy trì tự mình, thăng hoa vì thần văn minh, cao duy văn minh. Trần Ngang bình tĩnh kể ra ý nghĩ của chính mình, đương nhiên này đó còn gần là phỏng đoán, văn minh thăng hoa cùng thần quốc kế hoạch, yêu cầu đại lượng thực nghiệm tài liệu, số liệu tới tu chỉnh cùng chứng minh, Khác không nói, chỉ là văn minh tự hủy tính, chính là thăng hoa văn minh cái thứ nhất cửa ải khó khăn, cho dù như vậy, đây cũng là Trần Ngang thăm dò chung một cái quan trọng con đường. Nhìn chăm chú vào khải giải lông xù xù đầu, Trần Ngang nhẹ nhàng một lòng tay, điểm ở nó ấn đường, vũ trụ bên trong, 360 viên lưới trời vệ tinh, trọng tổ vì cường đại tâm linh khống chế nghi, tư duy điều khiển tự động trên địa cầu mỗi một cái tinh tinh tinh thần thế giới, tâm linh ý thức, lấy khải giải vì trung tâm, ở tinh tinh nhóm quần thể tiềm thức, á lệ ả thức, rót vào một cái tâm linh tư duy công thức hạt giống. Này đó tư duy công thức sẽ ở tinh tinh trong tiềm thức, mọc rễ nảy mầm, ảnh hưởng chúng nó hành vi phương thức, mỗi một cái tinh tinh đều sẽ trong lúc ngủ mơ, tinh thông đứng đầu mình tưởng phương pháp, chúng nó tiềm thức, sẽ khống chế chúng nó đại não, tiến hành nhưng không thức tiến hóa, giờ khác này nhân loại không hề là trên địa cầu, duy nhất nguyên sinh trí tuệ sinh vật. Tinh cầu quật khởi thời điểm tới rồi. Thú tính sinh thái bước vào trí tuệ văn minh đại hình thực nghiệm, sẽ cho Trần Ngang cung cấp hắn muốn số liệu. Trần Ngang nuốt ve khải giải cái chán, tựa như chúa sáng thế, đối hắn tạo vật tiến hành lần đầu tiên rửa tội giống nhau. Ngươi là văn minh thăm dò tiên phong, dẫn dắt cởi bỏ trí tuệ chi khóa người vượn văn minh, lấy trí tuệ tiến hóa công thức, tiềm thức tập hợp thể, suy diễn thuộc về ngươi văn minh chi lộ đi. Tinh tinh vĩnh không vì nô, mà ngươi chắc chắn vì vương. Khải giải. Chương 123, tự mình hủy diệt. Thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn. Văn minh diễn biến cùng phát triển là một cái phi thường phức tạp học vấn, siêu thoát lịch sử, kinh tế, chính trị, lấy rộng lớn tầm nhìn, càng thâm nhập thời gian tuyến, suy xét một cái trí tuệ sinh vật cô lập chủng quần diễn biến, là nhân loại trong lịch sử chưa bao giờ từng có thị giác. Địa cầu văn minh không có loại này tích lũy, càng không có loại này điều kiện, đi phủ khuy văn minh phát triển, thậm chí liền cơ bản nhất nghiên cứu số liệu đều là chỉ là cô lệ. Chỉ có địa cầu chính mình. Ở thiên khải buông xuống phía trước, người địa cầu chưa bao giờ có lấy văn minh vì đơn vị, tiếp xúc quá văn minh khác. Đương nhiên, này hết thể từ Trần Ngang tới lúc sau, chính là ngoại lệ. Người địa cầu may mắn, đương nhiên chính bọn họ có lẽ cũng không cho là như vậy, nhưng thật là một loại may mắn, không phải mỗi cái văn minh, đều có thể đủ thâm nhập tiếp xúc quá siêu nhân đột biến lúc sau văn minh, mà phạm là tiếp xúc quá văn minh, đều đã nào đó hình thức bị thay thế. Hiển nhiên này đó văn minh cũng không có địa cầu may mắn như vậy. Cho nên nói, người địa cầu may mắn, tiếp xúc tới rồi địa cầu văn minh siêu nhân đột biến, chiến tranh lưới trời, càng may mắn chính là, bọn họ hiện tại còn cư nhiên bình yên vô sự. Này tuyệt không phải địa cầu may mắn nhất sự. Từ khải giải phòng thí nghiệm rời đi bất quá mười mấy phút, Trần Ngang liền xuất hiện ở mặt khác mũi nhọn phòng thí nghiệm, mà lúc này, phòng thí nghiệm nghiên cứu người phụ trách, quân đội đại biểu, an bảo cơ cấu, đều chỉ có thể ngoan ngoãn bồi ở hắn bên người. Phòng thí nghiệm thú vị đồ vật có rất nhiều, tỉ như nói nào đó có cảm nhiễm đặc tính phóng xạ, nó có thể làm kim loại tiến vào mãnh liệt oxy hóa trạng thái chung, sinh ra tính chất biến hóa, đồng thời phóng xuất ra cùng loại phóng xạ. Một bên người phụ trách xấu hổ không thôi, trên đầu mồ hôi lạnh, giống như dòng nước giống nhau róc rách mà xuống. Loại đồ vật này bị sáng tạo ra tới căn bản mục đích, không hỏi biết ngay. Nhân loại đối với kim loại vật phẩm ác ý, cơ hồ sắp tràn đầy ra tới. Hiển nhiên, bọn họ tựa hồ đã không còn để ý làm trên địa cầu. Chính mình bên người, kim loại vật phẩm biến mất. Lấy toàn bộ văn minh lùi lại đến thời kỳ đồ đá loại này đại giới, cũng muốn làm lưới trời biến mất. Đương nhiên, hiện tại này vẫn là một loại giấy trên mặt kế hoạch. Nó còn không có tới kịp thực tiễn, ở lưới trời khống chế hạ, thẩm thấu hạ, toàn bộ dạ củn thị phòng thí nghiệm liền hướng Trần Ngang rộng mở ôm ấp. Hào ý tưởng. Trần Ngang tán dương, này tuyệt đối đã đề cập đến vật chất suy biến, các ngươi đã chạm đến hàng có thể vũ khí bên cạnh, nhân loại tuy rằng không phải năng lượng cao sinh vật, nhưng lại lấy sinh tồn vật chất, vẫn là có được mức năng lượng yêu cầu. Điện tử từ năng lượng cao cấp hướng năng lực kém cấp quá độ, phóng xạ suy biến, khiến cho vũ trụ khoảng cách nội hàng có thể phản ứng. Loại này phản ứng hạt nhân cao cấp ứng dụng, nhất trực quan biểu hiện nhân loại ở hạch học thượng tiến bộ vượt bậc. Trần Ngang ở trong lòng tính toán một chút, loại này phóng xạ tiết lộ lúc sau hậu quả. Cảm nhiễm toàn bộ địa cầu kim loại vật chất, nó đại khái yêu cầu 6 ngày thời gian. Đương nhiên, nhân loại trước đó cũng đã toàn diện bọn họ tựa hồ không có suy xét đến, trong không khí năng lượng cao phóng xạ tăng ôn tác dụng. Trần Ngang dám khẳng định, nhân loại phóng thích phóng xạ trong vòng 3 ngày, địa cầu mặt ngoài độ ấm liền sẽ lên cao đến 180 độ, đủ để tiêu diệt yếu ớt địa cầu sinh thái vòng. Lại một loại cực đoan tìm đường chết vũ khí, Trần Ngang chỉ có thể chúc mừng nhân loại, một lần nữa tìm được rồi lại một loại tiêu diệt chính mình phương thức, vì vũ trụ văn minh, kỳ ba nhất tự hủy văn minh bách khoa toàn thư, tăng thêm một cái tân ký lục. Đồng thời, địa cầu cũng nắm giữ đối vũ trụ ít nhất 1% điểm 25 văn minh, tiến hành trí mạng đả kích năng lực, đối với tợ lạt mạ sinh mệnh thể. Hàng tinh người, khi dồ hạch văn minh chờ năng lượng cao cấp văn minh. tiến hành mức năng lượng tắt năng lực. Trần Ngang phòng trường, theo con đường này, lại phát triển 50 năm, nhân loại tuyệt đối có thể làm được, tắt hàng tinh hành động vĩ đại. Lần này, nhân loại có thể hủy diệt toàn bộ Thái Dương hệ vật chất vòng. Đương nhiên, loại này hạch học tiến bộ, không chỉ có phản ứng ở nhân loại tìm đường chết năng lực thượng, nó còn phản ánh nhân loại ở nguyên tử nội năng lượng vật lý học tiến bộ cùng khai khoách tính thành quả. Loại này phóng xạ vũ khí, đổi một loại ý nghĩ, chính là Trần Ngang sử dụng nguồn năng lượng kỹ thuật, lên phản ứng nhiệt hạch hình thức ban đầu. Đương nhiên, vì phòng ngừa thế giới hủy diệt, nhân loại văn minh tìm đường chết, Trần Ngang rất có thấy xa, ở phóng xạ hạt trong hộp, ném vào đi một cái lưới trời phân thể, sau đó nhìn một loạt nghiên cứu nhân viên, ánh mắt đình trệ, khiếp sợ, sau đó cự tuyệt thừa nhận sự thật, thống khổ tiếp thu sự thật, chết lặng thừa nhận tùy theo mà đến đả kích, cuối cùng ánh mắt hoảng hốt, ánh mắt tự do, ngây ra như phỗng. Bại lộ ở phóng xạ chung lưới trời kim loại phân thể, thừa nhận phóng xạ sau, gần là hơi hơi sáng ngời, làm ra rõ ràng là bổ sung năng lượng phản ứng. Nhân loại khổ tâm tạo nghệ, nghiên cứu trung cực vũ khí, đối với hắn giả tưởng địch, nguyên lai chỉ là bổ sung năng lượng. Hiện tại có thể xác định, địa cầu liền tính bại lộ ở phóng xạ bên trong, nhân loại cũng tuyệt không sẽ diệt vong, nhưng ở đây nghiên cứu nhân viên, không có một chút chúc mừng ý tứ. Địa cầu mặt ngoài kim loại, vượt qua 80%, có được lưới trời năng lượng phản ứng, phóng xạ nhiều lắm có thể cảm nhiễm dư lại 20% mà thôi, làm theo đột phá không được lưới trời phòng ngự. Khoa học nghiên cứu ở cùng lĩnh vực, trình độ cao một đường, liền lợi hại không biên. Đồng dạng cắm rễ với địa cầu khoa học kỹ thuật thụ, thậm chí có thể tùy thời theo dõi, địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh phát triển lưới trời, hiển nhiên so nhân loại ở khoa học kỹ thuật thụ khai phá thượng, dẫn đầu không phải một chút. Chúng ta đi tiếp theo cái địa phương đi. Trần Ngang thuần thục chuyển hướng tiếp theo cái bí ẩn phòng thí nghiệm. Một bên người phụ trách, cười so với khóc còn khó coi hơn, Thiên Khải tiên sinh, chúng ta nghiên cứu, trước nay đều là tận sức với hòa bình, không có nhằm vào bất luận cái gì thế lực ý tứ, ở Mẹ Di cần trang nghiêm hứa hẹn, tuyệt không dẫn đầu sử dụng phi thường quy chiến lược vũ khí. Lưới trời luôn luôn tận sức với bảo hộ địa cầu văn minh, ở Mẹ Di cần tỏ thái độ, là đối địa cầu phụ trách nhiệm một loại biểu hiện, là hưởng ứng đối lưới trời đưa ra, địa cầu cạnh tranh tân trật tự duy trì. Đối này, ta cá nhân tỏ vẻ thưởng thức cùng độ cao tán dương ở Mẹ Di cần loại này chiến lược tỏ thái độ, sau đó, ta sẽ cùng quý quốc tổng thống tiến hành trò chuyện, tiếp tục đối sự kiện này, tiến hành giao lưu cùng câu thông. Lưới trời cùng nước Mỹ hữu nghị, chắc chắn muôn đời xanh tươi. Pháp khác ngươi cả nhà muôn đời xanh tươi. Ta đặc toàn thế giới lưới trời hữu nghị. Ở đây sở hữu nghiên cứu viên, cùng kêu lên ở trong lòng rít gào nói. Thức mau, mấy người bước chân liền tới rồi một khắc gian cơ mật phòng thí nghiệm phía trước. Nhìn phòng thí nghiệm vui sướng mở ra đại môn, hoan nghênh Trần Ngang, theo ở phía sau mấy cái thực nghiệm căn cứ người phụ trách, lộ ra chua xót tươi cười. Trần Ngang nhìn trước mặt màu hồng phấn chất lỏng, phong kín đóng gói dịch, đem ống nghiệm gắt gao khóa ở hắc dương chỗ sâu trong, hắn ở trong lòng hơi chút tính toán một chút, này cái phóng xạ chất lỏng cường độ. Bởi vì phóng xạ bảo tồn kỹ thuật cũng không hoàn thiện nguyên nhân, này cái ống nghiệm hiển nhiên gánh vác không được cao độ dày áp xúc năng lượng cao phóng xạ, lấy địa cầu văn minh kỹ thuật đem đại hình phản ứng hạt nhân bỏ vào ống nghiệm, hiển nhiên còn cần một đoạn thời gian, nhưng Trần Ngang có thể khẳng định, này cái phóng xạ virus, đủ khả năng bao phủ đường kính vượt qua 20 km một cái thành thị phạm vi. Tựa hồ có chút tỏa. Tiết lộ đi ra ngoài, cũng bất quá chính là giết chết giả củn thị cùng chung quanh ba cái chấn nhỏ, trong phạm vi sở hữu sinh vật cắt bòn mà thôi. Chí mạng phóng xạ, giết người phóng xạ. Tựa như protein sinh vật độc tố cùng cao phân tử hóa học độc tố giống nhau. Nhân loại tựa hồ phát hiện một loại giá rẻ, chí mạng tính cường phóng xạ độc tố, tốc độ mau, lực sát thương cường, đệ nhị thế chiến vũ khí hóa học, tại đây loại quang học vũ khí trước mặt, tựa như hoa tươi giống nhau vô hại. Virus còn cần truyền bá môi giới cùng thời gian, còn có khống chế cùng nghiên cứu đối sách khả năng tính, phát hiện kháng thể thời gian. Mà chí mạng tính phóng xạ, hoàn toàn không cần lo lắng điểm này, quang tốc độ, làm loại này phóng xạ vũ khí, chú định trở thành nhất có hiệu suất vũ khí giết người, nếu có thể định hướng, định có thể nó sẽ là nhất hữu hiệu chủng tộc diệt sạch vũ khí. Nhân loại tựa hồ còn ghét bỏ chính mình hủy diệt không đủ có tính quyết định, bọn họ cho rằng loại này vũ khí còn có càng cao diệt sạch tiềm lực, liền Trần Ngang chứng kiến, vũ trụ chung còn không có một cái văn minh giống địa cầu giống nhau ham thích với hủy diệt chính mình. Tại đây loại hủy diệt tinh thần ủng hộ hạ, bọn họ vì loại này chí mạng phóng xạ, khai phá virus phiên bản. Toàn xưng là virus thức liên thức phản ứng. Nó làm loại này phóng xạ cùng địa cầu trung nguyên tố vi lượng đắc tiến hành phóng xạ liên biến phản ứng, giống virus giống nhau, lây bệnh cho mỗi một cái đắc nguyên tử, lệnh chúng nó kích phát cùng loại phóng xạ, lạc quan phòng trường, loại này liên thức phản ứng, sẽ ở trong vòng 3 ngày, bao phủ địa cầu, ở 20 năm sau, đạt tới phóng xạ phong giá trị, đủ để giết chết trên địa cầu kháng phóng xạ năng lực mạnh nhất cắt bòn tế bào. Toàn bộ quá trình, đem liên tục 300 năm. Nếu, ta là nói nếu, vi khuẩn, hoặc là khác cái gì vi sinh vật, không có tiến hóa ra kháng phóng xạ phiên bản, như vậy địa cầu liền có thể tiến hành 2.0 phiên bản đổi mới. Không hề là khởi động lại văn minh, mà là trực tiếp khởi động lại sinh mệnh diễn biến chi lữ. Từ tế bào thời đại, một lần nữa bắt đầu. Trần Ngang cần thiết lại một lần lặp lại, hắn chưa bao giờ gặp qua, so địa cầu càng tình thông tự hủy văn minh. Từng bước phòng thí nghiệm tham quan xuống dưới, Trần Ngang nhưng thật ra không có gì phản ứng, nhưng cùng đi hắn quan khán chính mình kiệt tác nghiên cứu nhân viên, cũng đã phần lớn tần lâm hỏng mất, nghiên cứu là một chuyện, đương nhiều như vậy hủy diệt tính vũ khí, lấy hủy diệt địa cầu sinh thái vòng vì mục đích công nghệ cao, tập trung xuất hiện ở bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ đối nhân loại tương lai, sinh ra thật sâu tuyệt vọng. Nhân loại còn có hy vọng sao? Đây là sở hữu nghiên cứu nhân viên cộng đồng tiếng lòng. Nhân loại văn minh biểu hiện ra ngoài loại này độ cao tự hủy khuynh hướng, cùng với tự sa ngã phát triển phương hướng, này nhưng không thế nào phù hợp Trần Ngang tâm ý hủy diệt dễ dàng, sáng tạo cũng không khó, nhưng ở hủy diệt chung bảo hộ, liền không phải một việc dễ dàng. Cho dù là Trần Ngang cũng không có biện pháp bảo đảm, tại như vậy nhiều hủy diệt nhân tố tập thể bùng nổ chung, bảo tồn địa cầu văn minh đại thể, huống chi, bọn họ hủy diệt chính mình thủ đoạn, còn đang không ngừng tiến bộ giữa. Nhân loại khoa học nghiên cứu đệ nhất thành quả, giống nhau đều sẽ dùng cho để cao giết chóc hiệu suất. Lúc này, khải giải cùng nó văn minh tác dụng, liền vô cùng thật lớn, bắt trước văn minh quá độ sau, gặp được cường đại dưới áp lực cực đoan phản ứng, hoặc là nói, đây là đối địa cầu văn minh tương lai một lần bắt trước thử nghiệm. Trận này thí nghiệm chung, người vượn văn minh đảm đương tương lai địa cầu văn minh nhân vật, mà địa cầu văn minh áp bách giả nhân vật, lại là tương lai lưới trời cùng dị chủng thậm chí mặt khác hai loại văn minh hình chiếu. Trận này tinh cầu quật khởi chi chiến, đem quyết định tương lai địa cầu nhân loại gặp mặt lâm vận mệnh. Lần này thực nghiệm chủ đề chính là, văn minh quá độ cùng tự hủy khuynh hướng. Lấy tinh cầu vì bàn cờ, hàng tỷ sinh linh vì quân cờ, suy diễn một hồi văn minh ván cờ, Trần Ngang đối thủ, chỉ có vận mệnh chú định thiên nhiên. Nhanh nhất đổi mới, vô hoa bút đọc thỉnh. Chương 124, tinh cầu đại chiến. Trại tập trung, giáo thụ cách pha lê thấy lao hưu, mạ gộ sắc mặt phiếm không khỏe mạnh xám trắng. Hắn tinh thần cũng rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, đơn bạc thân thể, khóa lại xanh trắng đan sen sọc trạng chế phục, xương sườn rõ ràng có thể thấy được. Giáo thụ chú ý tới, hắn lộ ra tới trên cổ tay có mấy cái không rõ ràng lỗ kim, phải biết rằng hiện tại cho dù là đầu đường tiểu bệnh viện, cũng đã dùng vô châm ống trích, thay thế kim tiêm. Chắc lơ, thật cao hứng có thể thấy ngươi. Mạ gỗ bàn tay dán ở trước mặt chống đạn pha lê thượng, lộ ra chân thành vui sướng biểu tình. Giáo thụ đôi mắt đau xót, banh không được trên mặt biểu tình. Lộ ra thương cảm thần sắc. Không cần vì ta thương tâm, Chatler, ta chỉ là được đến ta muốn kết quả, ta cùng nhân loại đấu tranh, sau đó bị đánh bại, đây là kẻ thất bại sở muốn gặp phải hết thảy. Sự thật chứng minh nhân loại cũng không có bị chúng ta đào thải, tự nhiên lựa chọn người thắng, lựa chọn bọn họ. Nói thật, nơi này cũng không so tợ lặt tiệp ngục giam kém cỏi, ít nhất bọn họ sẽ không đem ta quan tiến vài thứ kia, sẽ không làm ta cùng kim loại tách ra. Ta ngồi 30 năm lao, cùng với thói quen, không phải sao. Mạ gồ nói, cũng không có làm giáo thụ cảm thấy trấn an, ngược lại khiến cho hắn càng vì hâm hực, nhưng nơi này cũng không phải nhà tù, nơi này là trại tập trung, một chủng tộc, đối một cái khác chủng tộc tiến hành cách ly cùng dự bị tàn sát địa phương. Ezit, người không nên vì hắn huyết mạch mà lưng đeo tội ác, chúng ta thân phận, chúng ta chủng tộc, trừ bỏ chúng ta ý chí ở ngoài hết thảy, ngoại giới áp đặt cho chúng ta nhãn, đều không nhân nên làm chứng cứ phạm tội. Thiên phú nhân quyền, mỗi người bình đẳng mà tự do. Trừ bỏ chúng ta sở phạm phải hành vi phạm tội, màu da, chủng tộc cùng giai cấp đều không phải tuyên án hành vi phạm tội, cưỡng chế chúng ta ý chí lý do. Đã từng ngươi vì một cái hoang đường mục đích, đi phá hư thế giới này, Ezit, đây là ngươi trừng phạt đúng tội. Giáo thụ nhìn mạ gỗ đôi mắt, từng câu từng chữ, phảng phất muốn minh khắc ở chính mình linh hồn thượng, nhưng, khi bọn hắn bởi vì ngươi chủng tộc, bởi vì chúng ta chủng tộc, mà tuyên án tội của ngươi thời điểm, ta sẽ vì ngươi chiến đấu rốt cuộc. Tựa như ở trận chiến đầu tiên như vậy. Mạ gỗ dán ở giáo thụ trước mặt tay, có chút run nhẹ nhẹ. Giáo thụ đem tay phải, cùng mạ gỗ tay ảnh trùng hợp, hai người trưởng đối trưởng nói, tựa như ở trận chiến đầu tiên như vậy. Bọn họ muốn cho chúng ta đối phó thiên khải. Mạ gỗ miệng không có động. Giáo thụ dụng tâm linh liên tiếp làm hai người có thể trực tiếp câu thông, có một cái đại kế hoạch. Từ bọn họ tìm được một cái tâm linh câu thông người biến chủng sau, loại này kế hoạch liền ở không lộ ngôn ngữ chung. Bí mật tiến hành. Chấp hành cái này kế hoạch người, được xưng là diện bích giả. Bọn họ có bí mật tâm linh inter, không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích bọn họ kế hoạch, vì phòng ngừa lưới trời theo dõi, bọn họ sẽ không đem bất luận cái gì tin tức, phó trừ với ngôn ngữ cùng văn tự. Lưới trời có thể theo dõi thế giới này hết thảy, trừ bỏ chúng ta tư tưởng. Cho nên vì hủy diệt nó, diện bích giả tổ chức kết cấu cực kỳ nghiêm mật, có 4 gã chế định kế hoạch diện bích giả. Còn có phụ trách bảo mật quyết định giả, chấp hành kế hoạch chấp kiếm giả. Trừ bỏ 4 gã diện bích giả, ai cũng không thể ý đồ biết trừ bỏ diện bích giả trực tiếp mệnh lệnh ở ngoài tình báo. Nếu không, quyết định giả sẽ khởi xướng chấp hình hành động, trực tiếp hủy diệt người vi phạm. Sau đó tự mình hủy diệt. Cái này hành động, đề cập sở hữu quốc gia. Giáo thụ vẻ mặt trầm trọng, ngươi là nói, 4 cái tính quyết định chính quyền toàn bộ tham dự cái này kế hoạch. Trung Quốc, Âu Cộng Minh thứ 5 quốc tế, Liên Xô cùng nước Mỹ, chỉ có bọn họ liên hợp ở bên nhau, mới có thể khống chế thế giới. Chính là, trước mắt lưới trời ưu thế, cơ hồ là tính quyết định, thế giới này cũng xa xa không ngừng lưới trời này một cái nguy cơ. Ngươi đã quên, lưới trời gần là chiến tranh sứ giả, còn có chiếm lĩnh thế giới dầu mỏ nơi sản sinh nạn đói sứ giả, tương lai thậm chí có khả năng còn sẽ có ôn dịch sứ giả cùng tử vong sứ giả. Cho nên bọn họ tính toán trực diện Thiên Khải. Chuyện này không có khả năng. Thiên Khải duy nhất có thể ước thúc lưới trời cùng dị chủ người, là hắn ở kéo này hai cái quái vật dây cương. Nếu mất đi hắn, đã không có chế hành hòa ước thúc lưới trời có thể ở 3 phút nội, hủy diệt toàn bộ thế giới, đây là một cái tự sát kế hoạch. Giáo thụ gắt gao nhấp miệng, khóe mắt cơ bắp một trận nhảy lên, hắn cực lực vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh. Mặt ngoài, hai người chỉ là đang nói chuyện một ít chuyện quá khứ, còn có đối tương lai người biến chủng lo lắng, nhưng tâm linh liền tuyến, giáo thụ đã nôn nóng chất vấn nói, Ezit, ngươi là như thế nào biết cái này kế hoạch? Ta là lưới trời tuyển ra phá bích nhân. Mạ gỗ hơi hơi mỉm cười, ở người khác xem ra, hắn phảng phất nhớ tới tuổi trẻ thời kỳ sự tình, đối với lão hữu lộ ra chân thành tươi cười. Giáo thụ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã bất chấp những cái đó âm thầm nhìn trộm bí mật cảnh sát, ngươi cùng lưới trời có liên hệ. Ngươi hẳn là đã đạt được lưới trời một bộ phận quyền hạn, tùy thời có thể rời đi nơi này, ngươi lại ở chỗ này, là ở tê mọi bọn họ. Ở chính phủ theo dõi chung, cũng không phải ngươi, mà là ma hình nữ. Các ngươi hai người làm chính phủ cảm giác mạ gỗ vẫn luôn ở theo dõi dưới, mà trên thực tế, các ngươi ở chấp hành lưới trời kế hoạch. Vẫn là ngươi nhất hiểu biết ta, lão hữu. Bọn họ đều cho rằng ta đã sơn cùng thủy tận, nhưng ta không có, ta là Mạ Gồ, người biến chủng lãnh tụ. Ta sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đả đảo. Liên ở ta bị dị năng ức chế dược tề khống chế kia đoạn thời gian, kia đoạn hắc ám nhất nhật tử, lưới trời tìm được rồi ta, nó một lần nữa giao cho ta lực lượng, thậm chí càng cường đại, đủ để đối kháng chính phủ quyền hạn. Nhằm vào diện bích giả phá vách tường kế hoạch, bởi vậy mà sinh ra. Ta hy vọng ngươi, cũng có thể trở thành một cái phá bích nhân, chắc lơ. Chúng ta có thể kể vai chiến đấu. Giáo thụ không chút do dự cự tuyệt, ngươi biết ta sẽ không, Ezit. Ta biết ngươi sẽ, Chatler. Mạ gỗ nhìn hắn đôi mắt, chỉ vào trên người tù phục, ta biết ngươi ở theo đuổi cái gì, không có người so với chúng ta lẫn nhau, càng hiểu biết đối phương. Chatler, ngươi biết bọn họ là sẽ không thành công, toàn bộ thế giới, chỉ có ngươi hiểu biết Thiên Khải, bất luận cái gì ý đồ khống chế hắn, hủy diệt hắn, cuối cùng chỉ biết gặp phải tuyệt đối khủng bố, bọn họ ý đồ, đem làm cho hậu quả. Ngươi trong lòng biết rõ ràng, ngươi là sẽ không bỏ mặc, bởi vì ngươi thật sâu ái thế giới này. Giáo thụ biết, mạ gỗ tựa như hiểu biết chính hắn giống nhau, hiểu biết ta, bọn họ là 30 năm lao đối thủ, không có bao nhiêu người có thể giống bọn họ giống nhau, tâm tâm tương thông. Trên thế giới này, nhất hiểu biết ngươi, chưa chắc là ngươi bằng hữu, nhưng nhất định có ngươi tử địch một phần, nếu là vừa địch vừa bạn. Dây dưa cả đời, kia hắn khẳng định là nhất hiểu ngươi người. Ta sẽ dùng chính mình phương thức đi ngăn cản, mà sẽ không tham dự đến một cái âm mưu chung đi. Giáo thụ cố chấp nói. Ha ha ha. Ngươi cho rằng phá vách tường kế hoạch là cái gì? Hoặc là, ngươi cho rằng Thiên Khải là cái dạng gì người, hắn sẽ để ý, mấy cái bóng ma hạ kẻ đáng thương, tràn ngập hoang đường cùng ảo tưởng mưu đồ sao. Hắn sẽ để ý toàn bộ thế giới căm thù, này đó tổ chức đoàn kết lên, nhằm vào hắn hành vi sao. Hắn cầu mà không được, chắc lơ. Này đó cục diện, chẳng lẽ không phải hắn một tay chủ đạo sao? Thiên Khải sẽ không khống chế ngươi. Hắn sẽ chỉ làm ngươi không thể không đi ở hắn an bài trên đường. Phá vách tường kế hoạch là một loại đào thải cơ chế, vạch chân diện bích giả những cái đó hoang đường buồn cười âm mưu. Tránh cho bọn họ nhân lực cùng vật lực, lãng phí ở này đó không thực tế đồ vật thượng, cho nên sàng chọn ra chân chính có uy hiếp, có năng lực hòa khí phách kế hoạch, âm mưu ở cái này chỉnh tự là cực kỳ buồn cười đồ vật, đem âm mưu bại lộ dưới ánh mặt trời. Làm chân chính ưu tú kế hoạch, trở thành nhân loại nỗ lực phương hướng, biến thành đường đường chính chính dương lưu, mới là chúng ta sứ mệnh. Ta biết ngươi lập trường, cũng biết ngươi muốn làm cái gì. Nhưng nếu không có lưới trời quyền hạn, ngươi là không có khả năng chân chính tham dự đến trò chơi này chung tới, trừ phi ngươi chịu đầu nhập vào chính phủ, nhưng duy trì nạ gì, đó là ngươi chết đều không muốn làm sự. Nếu là muốn làm chút cái gì, liền tiếp thu phá bích nhân thân phận đi. Vô luận là giữ gìn thế giới này, vẫn là bảo hộ người biến chủng, hoặc là gần là bảo hộ ngươi học sinh, người nhà của ngươi, ngươi đều yêu cầu này phân lực lượng. Mạ gỗ cùng giáo thụ song trưởng chi gian pha lê phảng phất biến mất giống nhau, giáo thụ có thể cảm giác được lòng bàn tay lạnh lẽo hình tròn kim loại phiến, mặt trên gập gềnh hoa văn, còn mang theo mạ gỗ lòng bàn tay độ ấm, đó là cái gì? Giáo thụ kinh ngạc hỏi. Lưới trời quyền hạn, thông qua cái này, ngươi có thể hữu hạn độ điều động lưới trời lực lượng, đạt được ngươi quyền hạn nội có thể biết đến tin tức, trên thực tế, kia hẳn là nhân loại đã biết toàn bộ tin tức, ngươi còn có thể triệu hoán lưới trời khoa học kỹ thuật chi viện. Nếu ta không đoán sai, ngươi chi viện khoa học kỹ thuật sẽ là tâm lý khống chế nghi, có lẽ cũng có khả năng là tâm linh tin tiêu tháp. Hiện tại, tiếp thu thứ này, ngươi chính là phá bích nhân một viên. Ngươi duy nhất ước thúc chính là vạch trần những cái đó diện bích người buồn cười kế hoạch. Trừ lần đó ra, ngươi hết thể tự do. Ta nhằm vào là vị nào diện bích người? Giáo thụ trần chờ nói. Mà cô biết, giáo thụ đã sắp bị chính mình thuyết phục, hắn không chút do dự cáo thuật giáo thụ một cái tên. Là hắn. Như vậy ta đối mặt kế hoạch đã rất đơn giản, là lính gác người máy. Đương nhiên, còn có biến chủng gen kho. Nhằm vào thiên khải lính gác người máy sao? Ezit, ta sẽ tham dự đến trận chiến tranh này chung tới, nhưng ta duy nhất đại biểu, là ta ý chí của mình, mà không phải cái gì khác thân phận. Mago không sao cả nói, đó là tự nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta đại biểu ai. Thiên khải vẫn là lưới trời. Không, ta chỉ đại biểu ta chính mình, ta, Mago. Giáo thụ rời đi trại tập trung thời điểm. Lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi, phiến u quang kim loại phiến, mặt trên là một cái cực kỳ đơn giản hoa văn, một mặt sắp đánh vỡ cái chán, này đã là gọi, phá bích nhân. Phương xa, giải phóng vượn tộc đại quân, lướt qua lệch trời giống nhau cái chán, từ mũi nhọn sinh vật phòng thí nghiệm trốn thoát, chúng nó rít gào, phát tiết chính mình thú tính. Kim loại màu sắc da lông cự thú, từ xi măng cốt thép tạo thành kiên cố hàng rào chung, phá vách tường mà ra, nâng lên thật lớn hợp kim đại môn, giống tấm chắn giống nhau khắp nơi múa may. Đem phụ cận chiếc xe, nhà lầu phá hủy không thành bộ dáng. Phụ cận chỉ có một con hắc tinh tinh, huyền phù ở giữa không trung. Ở nó khống chế hạ, thép từ thật lớn miệng vỡ trung, vặn vẹo rút ra tới, sắt thép phá hư bê tông kết cấu, này đó kim loại trường côn, ở cấy vào mạ gỗ gen từ lực biến chủng tinh tinh thao túng hạ, một cây bắn nhanh mà ra, bay đến mỗi một con bất đồng tinh tinh trên tay. Kim cương giống nhau cự thú, mấy vạn một mình hình nhanh nhẹn trí tuệ dã thú, còn có những cái đó từ thí nghiệm trùng đạt được biến chủng gen dị chủng tinh tinh, chúng nó tạo thành một con khổng lồ quân đội, từ dạ củn khu phố gào thét mà qua, đi vào ra khỏi thành duy nhất đường cao tốc trên cầu vượn. Khải Giải đứng ở cao cao kiểm tra trạm thượng, nhìn trống rông quốc lộ, xoay người lại, đối mặt chính mình đại quân, nó cao cao giơ lên tay tới, đồng bào nhóm, bị áp bách, bị sát hại nhật tử đã qua đi, hôm nay, sẽ là vượn tộc quật khởi thời điểm. Đối mặt nhân loại, chúng ta rốt cuộc có thể nói. Phía dưới, mấy vạn còn sẽ không ngôn ngữ nhân loại vượn tộc, cùng kêu lên rít gào. Thật lớn thu tiếng hô dọc theo quốc lộ, rất xa truyền lại đi ra ngoài. Đây là vượn tộc giống giận, là vượn loại đối với chính mình vận mệnh bất mãn, đối nhân loại cừu hận rít gào, đối chết đi đồng loại rên rỉ, đối bị chặt cây, bị phá hư ra viên quyến luyến khóc nỉ non. Giờ khắc này, thông qua tâm linh inter truyền bá, toàn thế giới vượn loại, phát ra có trí tuệ tới nay chính mình đệ nhất thanh, rít gào. Nhưng dài lâu thanh âm, chỉ gào giống hót vang một nửa. Tựa như bị bóp trụ yết hầu liếc mắt một cái dạng, hóa thành một tiếng quay vang. Sở hữu vượn loại đều nhìn về phía Khải Giải sau lưng, chúng nó lộ ra dữ tợn phức tạp biểu tình, một cây thép, từ nào đó đứng không vững vượn loại trong tay ngã xuống, loảng xoảng. Một tiếng, làm sở hữu vượn loại đồng loạt run rẩy một chút, phục hồi tinh thần lại. Cực nóng đại khí, run rẩy đại địa, còn có sắt thép cùng điện lưu thanh âm, hỏa dược cùng khói thuốc súng, chiến tranh cùng máu tươi hương vị, gần sát mặt đất, bị giữa trưa cực nóng vặn vẹo trong không khí. Phản xạ ra một đường màu đen hình ảnh, giữ tợn pháo khẩu, lập loe điện lưu, còn có vô cùng vô tận, trận địa sẵn sàng đón quân địch người nhân bản quân đội. Điên cuồng mà túc sát sát khí, áp đảo ở vượn loại yêu ớt thú tính tâm linh phía trên, này đó sinh linh ở rừng cây trừ bỏ căn xé, chúng nó còn học xong nhận túng. Sợ hai khủng bố chuỗi thực vật đỉnh sinh vật, là mỗi một cái động vật bản năng, chúng nó thị huyết, tàn bạo, nhưng đối mặt ở cái này tình cầu phía trên, đứng ở chuỗi thực vật tuyệt đối đỉnh. Diệt sạch số cũng không đếm được giống loài nhân loại, không có sinh vật dám nói chính mình thị huyết mà tàn bạo, bởi vì chúng nó lại tàn bạo, cũng không có nhân loại tàn bạo. Này đó đáng thương sinh vật, lập tức nhớ lại, đã từng bị nhân loại giết chóc khủng bố, còn có kia bị khống chế xỉ nhục. lập tức liền có vượn loại rên rỉ một tiếng, xoay người bỏ chạy. Khải buông tay trung trường côn, đâm thủng chạy trốn giả ngực. Nó xâm hàn ánh mắt đảo qua, nơi này sở hữu vượn loại, tiếp nhận bàng biên vượn tướng quân, truyền đạt kim loại trường mâu, ngửa mặt lên trời thét dài. Thật lớn biến chủng bạc bối tinh tinh, khoác kim loại da lông, đem chính mình ngực chủ y dung trời vàng, khống từ biến chủng vượn, nâng lên kiểm tra chạm chiếc xe, khống chế được này số tấn trọng mấy chiếc xe ngựa, huyền phù ở vượn loại trên đầu, khải giải cao cao nhảy, nhảy ở sắt thép ngôi cao thượng, hướng tới phía trước, gào giống một tiếng. Phía dưới, mấy trăm chỉ biến chủng vượn loại, cùng kêu lên rít gào, hướng phía trước phương quân đội, phát tới. Đây là 4.000 tự trương. Không ảnh hưởng hôm nay đổi mới, nói cách khác, khả năng có canh ba Nga. Chương 125, chịu khổ chấn áp. Lao nhanh thú triều, xé nát hết thể có gan ngăn cản ở chúng nó phía trước đồ vật. Siêu mo ổn định đổi mới tiểu thuyết, buồn văn từ đầu phát ký hiệu nữ. Đại địa có tiết tấu run nhẹ nhẹ, mà đứng ở trên cầu vượt người, cảm giác càng thêm rõ ràng, phảng phất động đất giống nhau rung động, ngay từ đầu gần là hỗn độn nhịp trống, sau đó theo thú đàn chạy vội dần dần chỉnh tề, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trên cầu vượt, bê tông xây dựng ổn định kết cấu, dưới chân thạch tính chất mặt, như là sóng biển giống nhau trên dưới phập phồng, làm người bản năng cảm giác bất an cùng sợ hãi, nhân loại cân bằng năng lực, hiển nhiên là thấp hơn tinh tinh. Dưới loại tình huống này, nhân loại sẽ sợ hai múa may chính mình cánh tay, ý đồ bảo trì cân bằng, mà tinh tinh lại có thể nhanh nhẹn chạy vội. Nhưng là, tinh tinh nhóm đối mặt chính là tuyệt đối bình tĩnh, kỷ luật nghiêm minh người nhân bản quân đội, bọn họ trên người đơn binh con số tác chiến chiến đấu phủ, bắt đầu lấy xoắn ốc nghi hơi trọng lực phân phối hệ thống điều tiết bọn họ thân thể cân bằng, mà người nhân bản dưới tình huống như vậy, cũng vẫn duy trì bình tĩnh. Cầm đầu người nhân bản, đem bàn tay ấn ở trên mặt đất, cảm xúc này luật động độc đáo tần suất. Cánh tay thượng, một cái nhỏ bé dao động, theo cầu vượn, truyền lại đến phương xa, hối nhập tinh tinh nhóm chế tạo rung động chung, sau đó là đệ nhị sóng, đệ tam sóng, loại này tần suất có tiết tấu theo thú chiều tới gần, không ngừng thay đổi, dẫn đường dưới chân dao động. Vượn loại thực mau phát hiện, dưới chân mặt đất bắt đầu không chịu khống chế rung động lên. Ở chúng nó ngây thơ mở mịt trong ánh mắt, mặt đất bắt đầu xuất hiện thật lớn cái khe, sau đó lấy vô cùng nhanh chóng tốc độ, khuyết tán đến chúng nó trước sau, sau đó lại ngay lập tức chi gian. Dưới chân mặt đất vỡ vụn mở ra. Thật lớn bê tông khối khoảng cách chung, tinh tinh nhóm kêu thảm, bị cuốn vào hòn đá chi gian khoảng cách cọ sát chung, huyết nhục từ bê tông tối say chung, vẩy ra mà ra. Nhưng vượn loại trời sinh nhanh nhẹn cân bằng năng lực cứu vớt đại bộ phận tinh tinh, chúng nó dựa vào trong tay thép. Đã chịu biến chủng vượn không chê kia một chút lực lượng, từ đá vụn trong địa ngục dễ rủa trốn thoát. Đại bộ phận biến chủng vượn loại, đối với dị năng không chế hơn xa với giống nhau người biến chủng, manh thú trời sinh giết chóc bản năng, làm cho bọn họ càng thêm tự nhiên vận dụng lực lượng của chính mình. Vượn loại không có gì đầu óc, nhưng đại bộ phận người biến chủng kỳ thật cũng không thế nào dùng đầu óc. Bọn họ càng nhiều sử dụng cơ bắp cùng tiểu não vận động năng lực, tới khống chế chính mình năng lực. Tại đây phương diện, sơ với rèn luyện nhân loại, thậm chí còn không bằng một đám thú loại, đều là sử dụng cơ bắp cùng thần kinh phản ứng năng lực, không đầu óc người biến chủng, đương nhiên so bất quá không đầu óc viên hầu. Nghiên cứu nhân viên ở thực nghiệm chung phát hiện, đại bộ phận vượn loại đối chính mình năng lực thuần thục tốc độ, xa xa mà mau với nhân loại. Phối hợp chúng nó nhanh nhẹn thân hình, là so người biến chủng càng tốt chiến sĩ. Bị máu tươi kích thích đỏ đôi mắt vượn loại, gào giống lộ ra bén nhọn răng nanh, leo lên ở xi măng cốt thép xi măng phế tích trùng, hướng phía trước phương trận địa sẵn sàng đón quân địch quân đội phát tới. Nhân loại kỹ thuật bộ đội, từ đội ngũ mặt sau triển khai định hướng dụng cụ, người nhân bản yểm hộ bọn họ. Thần sắc lạnh nhạt quan quân, cầm lấy một bên bộ đàm nói, tình báo thu thập xong. Thỉnh cầu không trung lực lượng khoa học kỹ thuật chi viện. Phương xa hắc ưng chiến cơ nhanh chóng xẹt qua trên chiến trường không, thả xuống hạ hai cái chủy hình chạm rỗng kim loại sọt thể, hình tròn màu bạc kim loại cầu từ sọt thể trung đều đều tới xuống mặt đất, lấy màu bạc kim loại cầu vì trung tâm, điện từ trường sức đẩy đột nhiên nổ mạnh mở ra, đều đều chất lỏng hiện ra sương mù trạng bao phủ chiến trường, từ thể lưu đem nhiên liệu sương mù gắt gao trói buộc ở vượn loại đại quân phía trên. Khải giải sợ hãi nhìn chằm chằm phía trước màu trắng sương mù, nó hét lên một tiếng, mệnh lệnh sở hữu vượn loại rời đi sương mù. Nhưng thời gian đã chậm, một chút hỏa tinh ở sương mù trung tâm nở rộ mở ra, sau đó là một đóa yêu diễm đỏ đậm chi hoa, lay động, vằn mèo, nở rộ ở trên chiến trường, ngọn lửa cắn nuốt sương mù chung hết thảy. Có dị năng tinh tinh nhóm, vô lực dãy rủa, trừ bỏ số ít dị năng, có thể từ trong ngọn lửa chạy trốn đi ra ngoài, đại đa số vượn tộc chỉ có thể dãy rủa ở kịch độc nhiên liệu chung. Tùy ý ngọn lửa liếm láp quá chúng nó thân thể, lông tóc một chút vằn mèo, phát ra đốt trọi hương vị, sau đó nổi lửa, thiếu đốt, cơ bắp nhanh chóng cuốn thành một đoàn, phát ra cháy đen nhan sắc. Sau đó một khối cuộn tròn đen nhánh thi thể, liền xuất hiện ở đám cháy cách đó không xa, mà chúng nó cũng gần là bị ngọn lửa phụ cận cực nóng, trưng khô kết quả, chân chính ở đám cháy trung tâm những cái đó, thi cốt đã cùng hòa tan bê tông rào hợp ở cùng nhau, hình thành đỏ đậm dung nham, chảy xuôi ở lưu ly trạng bùn đất thượng. Từ thể lưu vân bạo đạn, gần là nhân loại vũ khí chung, tương đối lạc hậu một loại, loại này thuần túy lấy giết chóc vì mục đích đơn thuần hành vi, khiến cho sở hữu gặp qua vượt tộc, run bần bật. Nhân loại không để bụng, đồ ăn cùng đói khát, không để bụng sinh tồn cùng sinh sản, bọn họ giết chóc mục đích, đơn thuần mà đáng sợ. Động vật giết chóc, là vì đạt được đồ ăn cùng sinh tồn, chúng nó dùng răng nanh khoe ra vũ lực, dùng cơ bắp quyết định địa vị, chúng nó chi gian quy tắc trò chơi, chính là giết chóc vì trước, cường giả vì thắng. Nhưng nhân loại ở chỗ này, sự tình lại thể hiện rồi nhân loại độc hữu tàn khốc, tựa như hải tử xé mở côn trùng thân thể giống nhau, nhân loại cũng bình tĩnh, không có gì mục đích, giết chóc thiên nhiên chủng tộc khác. Bọn họ dùng nhân loại đặc có ngạo mạn, nói cho cái này tân sinh văn minh. Chúng ta hủy diệt ngươi, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Không phải ở trưng cầu ý kiến, cũng không phải ở theo đuổi ích lợi, đơn thuần giết chóc, đơn thuần hủy diệt, còn có đơn thuần phục tùng mệnh lệnh cờ lộn quân đoàn, cấu thành cái này lạnh như băng ý chí, tàn khốc. Huyết tinh chỉ là nó lời chú giải, bọn họ lấy nhân loại trưởng kỳ ở vào chuỗi thực vật đỉnh cao nhất ngạ mạn, chi phối cái này tình cầu sở hữu sinh mệnh. Bọn họ chặt cây, bọn họ săn giết, bọn họ hủy diệt, bọn họ giết chóc, này đó mang cho trên địa cầu mặt khác sinh vật vô tận sợ hãi sự tình. Đối với nhân loại, lại gần là một cái tự mình lựa chọn, hết thảy xuất phát từ tự mình, quy về tự mình, ta hủy diệt hết thảy, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Không có giao lưu, không có câu thông. Nhân loại vĩnh viễn làm quyết định của chính mình, cứu vớt vẫn là hủy diệt, chưa bao giờ cùng này đó sinh linh bản thân tương quan, mà là xuất phát từ nhân loại tự mình. Xuất phát từ văn minh nảy sinh giai đoạn vượn loại văn minh, may mắn kiến thức tới rồi nhân loại hủy diệt máy móc, chúng nó là giết chóc, là phá hư, thậm chí chính là hủy diệt bản thân, này đó gần học được sử dụng công cụ cùng cơ bắp, dĩ năng cùng bản năng ngày xưa dã thú, ở đối mặt nhân loại cái này địa cầu đỉnh cao nhất văn minh thời điểm, yếu ớt bất kham một kích. Dĩ năng ở điện lưu tứ lưu, sắt thép cùng hỏa dược trước mặt, không hề tác dụng, cơ bắp đối mặt đạn pháo cùng viên đạn, cũng không thể so thịt mỡ cẳng có thể khiêng, ngắn ngủn vài phút nội, nho nhỏ một khối địa phương, bị nghiêng vượt qua 600 vạn phát điện từ đầu đạn, nhiều đếm không xuể bom, ly viên đạn, cầu trạng tia chớp đạn cùng đạn lửa. Sắt thép nước lũ cùng cơ bắp nước lũ, đánh vào cùng nhau, sắt thép còn chưa từng có thua quá. Bị xé nát, bị nghiền áp, trước sau là cơ bắp, trước sau là yếu ớt sinh vật cặt bòn thể. Mênh mông quần quận mấy vạn chỉ vượn loại đại quân, một cái hô hấp thời gian, liền gần như tử thương hầu như không còn, chúng nó bị viên đạn cùng nổ mạnh xé thành mảnh nhỏ, đều rơi tại tới này không đến 1 km² trên mặt đất, cùng xi măng cốt thép rào hợp ở cùng nhau, đều nhiễm một tầng huyết sắc, làm người nhìn, thân bất do kỷ đánh một cái dùng mình. Màu bạc cự thú đứng ở thật lớn hố bom trung ương, nó đỏ ngầu đôi mắt, thở hổn hển, bạo ngược ánh mắt, nhìn chằm chằm phương xa quân đội, thường thường liền có một viên đầu lớn nhỏ kim loại lấy mấy trăm km mỗi giờ tốc độ nện ở thân thể thượng, phát ra một tiếng lệnh người hê răng thanh âm. Cự thú giả thời điểm thường thường thân mình run rẩy một chút, xuất hiện một cái nhợt nhạt vết sâu. Đạn pháo đánh cự thú thân mình giống bị búa tạ liên tục đánh, hai chỉ chân sau đã chịu này thật lớn động năng đánh sâu vào, về phía sau lôi ra một cái thật dài kéo ngân, màu bạc da lông sớm đã hỗn độn bất kham, cường tráng ngực cũng có chút gập ghềnh vặn mèo, nhưng cự thú vẫn là nhẫn lại đi tới hướng nhân loại quân trận. Từng bước một kiên định đi tới. Khải Giải run rẩy nhìn nó, ở lửa đạn cùng đạn trong mưa, đi ngược chiều mà thượng, trực diện những cái đó trầm trọng đả kích, cốt cách chịu không nổi gánh nặng thanh, cơ bắp nước toạc nặng nề tiếng vang, còn có những cái đó rõ ràng bẻ gãy thanh, theo lửa đạn tập trung đả kích, cự thú trên người, xuất hiện mấy cái thật lớn vết sâu, vặn vẹo cơ bắp ca cốt cách, làm người che mặt. Điện từ pháo đã có thể đem cự thú cốt cách đánh đến dập nát, cự thú cứ như vậy, kéo một cái chân sau, ngửa mặt lên trời thét giải. Ngay cả nhân loại phảng phất cũng bị cảm động, kịch liệt lửa đạn, thực không giống bình thường đỉnh trệ một hồi, khiến cho cự thú có thể hoãn quá một hơi, nhưng thực mau, trên bầu trời lại xuất hiện hắc ương bóng dáng, lúc này đây chúng nó có càng vì thấy được mục tiêu, cái kia đứng ở giữa sân gian người cao to. Hàng pháo thật mạnh đánh vào cự thú trên người, lúc này đây, kia một thân xương đồng ra sát, không có khởi đến tác dụng, màu đen sền sệt chất lỏng, từ đầu đạn trung vẩy ra mà ra, lây dính này đó chất lỏng cự thú. Da lông dần dần mất đi kim loại mỹ lệ ánh sáng, trở nên ảm đạm. Nhanh nhẹn mà kiên cường thân thể, cũng trở nên cứng đờ bất kham. Ở ít ỏi không có mấy vượn loại nhìn chăm chú hạ, cự thú như là một cái không có sinh mệnh hòn đá giống nhau, dần dần động lại ở trên chiến trường, ảm đạm phảng phất đá hoa cương thân thể, bị một viên đạn pháo chính diện đánh trúng, sau đó giống pho tượng giống nhau, vỡ vụn số tròn khối. Vô số thật nhỏ người máy, ở giữa không trung nhảy lên, đuổi giết may mắn chạy thoát vượt loại, khống tử biến chủng vượn có thể miễn cưỡng khống chế được đạn pháo lạc điểm, bảo hộ trước người một ít đồng loại. Đối mặt hợp lại tài liệu chế tác người máy, kia mơ hồ tốc độ cùng lực sát thương, làm sở hữu vượn loại tuyệt vọng, giống xé nát trang giấy giống nhau, xé nát nó trước mặt thép hợp kim bản. Khống tử biến chủng vượn, bị người máy dễ dàng đục lỗ cái gáy. Này không phải hai cái văn minh chiến tranh, mà là ưu thế một phương, đối hoàn cảnh xấu một phương tàn sát cùng diệt sạch. Gần không đến 30 phút thời gian, vượn tộc văn minh ngồi lửa, liền ở hơi thở thoi thóp chi gian, sắp sửa bị dập tắt. Trên địa cầu, lần đầu tiên văn minh giao lưu, bởi vì chiến tranh mà bắt đầu, lại lấy chiến tranh mà kết thúc, cuối cùng không đến một giờ, ở nhân loại ghi lại chung, bọn họ chỉ là dập tắt một lần thực nghiệm động vật chạy đi ra ngoài. Mà đối với vượn loại văn minh, còn lại là một lần hủy diệt cùng trọng sinh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, diện bích kế hoạch. Từ trại tập trung ra tới, giáo thụ có chút mờ mịt, giờ khác này hắn trong lòng, có một cái nói không rõ, rồi lại chân thật tồn tại lỗ trống. Đối mặt cái này thay đổi quá nhanh thế giới, giáo thụ có chút trở tay không kịp, cái gọi là phá bích nhân kế hoạch, càng là làm hắn có loại luống cuống tay chân sợ hãi. Có đôi khi, người có quá nhiều lựa chọn, ngược lại sẽ bị lạc phương hướng. Giáo thụ không phải một cái gánh vác không được trách nhiệm người, hắn có dũng khí, cũng có năng lực gánh vác khởi toàn bộ thế giới phó thác, nhưng đối mặt địa cầu văn minh cùng thiên khải đánh cờ, hắn cái này biết nhiều nhất người, ngược lại hiếm có lâm vào mê mang. Thiên khải mục đích là khống chế nhân loại văn minh phát triển. Địa cầu văn minh mục đích là thoát khỏi thiên khải khống chế. Kia mục đích của hắn là cái gì đâu? Bảo hộ nhân loại. Giữ gìn chính nghĩa. Chính là ở hai phương đánh cờ chung, nhân loại ở tự tìm tử lộ. Mà Thiên Khải cũng không có hảo ý giáo thụ muốn duy trì hiện có trật tự, làm nhân loại có tôn nghiêm, hạnh phúc sống sót, nhưng Trần Ngang đối hắn nói qua, ta phải làm sự tình, ngươi không có lựa chọn nào khác. Thiên Khải tựa như một cái cho hắn ra lựa chọn để người, hắn cấp ra để mục mục, mà chính mình làm ra lựa chọn, nhưng là, chính mình thật sự có lựa chọn sao? Giáo thụ biết, chỉ cần chính mình còn kiên trì đã từng kia phân lý tưởng, đối với Thiên Khải cấp ra vấn đề, hắn cũng đừng vô lựa chọn. Chỉ làm một loại lựa chọn. Đó chính là không có lựa chọn. Mà hiện tại, Thiên Khải cấp ra một cái, vô cùng phức tạp, có được vô hạn khả năng vấn đề. Giáo thụ không nghĩ từ bỏ cơ hội này, hắn tưởng từ Thiên Khải cùng địa cầu văn minh đánh cờ bản cờ chung, ngắn ngủi nhảy ra, lấy một cái kỳ thủ phương thức, một lần nữa xem kỹ cái này ván cờ, một lần nữa đắp nặn lý tưởng của chính mình. Này phân lý tưởng không hề là nhân loại muốn bảo trì cái dạng gì, mà là nhân loại muốn biến thành cái dạng gì. Một phần về tương lai lam đồ. Giáo thụ biết. Thiên Khải lựa chọn mạ gỗ, đồng thời cũng liền lựa chọn chính mình. Hắn cấp ra cái thứ nhất trợ giúp, chính là hắn đã từng sáng tạo, đến từ tương lai tiên tri Kim Cương Lang. Chỉ có ở Kim Cương Lang nơi đó, hắn mới có thể được đến càng nhiều về văn minh tin tức, mới có thể thoát khỏi trước mắt hẹp hòi tầm nhìn, dùng một loại tương lai ánh mắt, xem thế giới này. Đối đại hắn lựa chọn, thậm chí đi, hoàn thành cái kia phá vách tường kế hoạch. Kim Cương Lang không có bị quan tiến trại tập trung, hoặc là nói, nước Mỹ chính phủ không có từ bỏ chiến cảnh này đó còn có giá trị lợi dụng quân cờ, bọn họ rời đi xạ vì hệ học viện, cùng người nhân bản chiến sĩ, ở tại một cái trong căn cứ quân sự. Một phương diện, nước Mỹ chính phủ có tương đương một bộ phận căm thù bọn họ người, đưa bọn họ cùng người nhân bản loại này vũ khí. Đặt ở cùng nhau, bản thân chính là một loại vũ nhục. Về phương diện khác, tuyệt đối đã chịu chính phủ khống chế người nhân bản quân đội, cũng là một loại giám thị tồn tại. Nhưng cùng bọn họ tưởng tượng tương phản. Đại bộ phận chiến cảnh thực thích cùng này đó tâm tư đơn thuần người nhân bản đại ở bên nhau, Kim Cương Lang thích này đó thuần túy chiến sĩ, đã chịu nhân loại xa lánh cùng nghi kỵ mặt khác người biến chủng, cũng đối này đó không có tâm cơ người nhân bản rất có hảo cảm. Trên thực tế, bọn họ tựa như hải tử giống nhau, không có bị thế giới này nhiễm sát thái. Rời xa tâm cơ cùng lợi dụng, không có nghi kỵ cùng chán ghét ánh mắt, ở chỗ này bọn họ được đến đã lâu thả lỏng cùng tán thành, có lẽ chiến cảnh đại ở trong nhân loại. Mới có thể cảm giác không thoải mái. Giáo thụ tiến vào thời điểm, hoạt động trong phòng phi thường náo nhiệt. Lò gẳng vai trần, ở cùng một người cao lớn vạm vỡ người nhân bản chiến sĩ vặn cổ tay, người nhân bản thọ mệnh không dài, lý luận thượng cũng chỉ có 10 năm sử dụng thời gian, trải qua điều chế. Cũng tuyệt đối sống không quá 20 năm, nhưng bọn hắn tươi cười đơn thuần mà vui sướng, bọn họ vui với cùng chiến cảnh giao bằng hữu. Giáo thụ có thể nhìn ra tới, ở chiến cảnh cùng người nhân bản trong mắt, cái loại này cộng đồng khát vọng. Bọn họ khát vọng bị nhận đồng, nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới ở chung hòa hợp vô cùng. Lò gẳng cơ bắp cụ kết, một cây giống như dây thép giống nhau cơ bắp sợi, banh đến gắt gao, ở một chướng co rụt lại chi gian, bạo phát cường đại được đến lực lượng, hắn ánh mắt giàu có xâm lược tính, tựa như một đầu sải bờ gì ạ hổ giống nhau. Hai người chi gian, đối kháng lực lượng cùng va chạm, có một loại khác loại sinh mệnh lực. Giáo thụ, người rốt cuộc tới tìm ta. Sau khi thắng lợi lọ gẳng, trà lao đổ mồ hôi đầm địa thân thể, ta liền biết, ngươi đi gặp quá mạ gỗ lúc sau, khẳng định trở về tìm ta. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nói đi. Nhân loại ở đối kháng lưới trời thời điểm, có hay không xuất hiện cái gì? Có. Ân. Chấn động tính thành quả. Bọn họ đối lưới trời, nói vậy không phải là bó tay không biện pháp, các ngươi lại làm cái dạng gì nỗ lực. Giáo thụ tổ chức ngôn ngữ, ta muốn hiểu biết một chút, lại quyết định đối chúng nó thái độ. Không cần chần chờ, giáo thụ. Lò gẳng đánh gây hắn, nói, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ làm ra chính xác lựa chọn, ta tín nhiệm ngươi, tựa như tín nhiệm ta chính mình giống nhau, ta cảm thấy ngươi mê mang, nhưng ta cần thiết muốn nói một câu, ngươi trách nhiệm không phải gánh nặng, chúng ta là ngươi đồng chí, mà phi ngươi trách nhiệm, chúng ta tin tưởng ngươi, cũng thỉnh ngươi tin tưởng chúng ta. Tin tưởng chúng ta, sẽ trước sau như một tin tưởng ngươi, cho dù ở tận thế cuối. Cảm ơn, lò gẳng giáo thụ thở dài một tiếng, mỏi mệt bụng mặt, cảm ơn. Ngươi nói rất đúng, nhân loại đối mặt lưới trời, cũng không có từ bỏ nỗ lực, cho dù lính gác người máy thất bại, chúng ta cũng khởi động rất nhiều tự cứu kế hoạch, trong đó nhất thành công, cũng là lớn nhất hình, là tiên tri khởi xướng mốt sở kế hoạch, còn có thiên sứ khởi động sáng thế kỷ kế hoạch. Lò gẳng chậm rãi nói, đương nhiên, còn có giáo thụ ngươi nghịch chuyển tương lai kế hoạch. Thất bại con đường, các có nguyên nhân, mà thành công con đường, lại luôn là tương đồng. Giáo thụ minh bạch điểm này, cho dù thế giới biến hóa lớn như vậy, khoa học kỹ thuật phát triển như thế nhanh chóng, nhưng có thể thành công đối kháng thiên khải con đường, vẫn như cũ ít ỏi không có mấy, diện bích giả kế hoạch, ở Ly Kỳ, cũng muốn tôn sùng nhân loại xã hội cơ bản quy luật. Diện bích giả kế hoạch, tất nhiên ở lò gàng biết đến này đó trong kế hoạch gian. Cùng ta nói một câu, thiên sứ kế hoạch đi. Giáo thụ ngưng thần trầm tư nói. Trong tương lai, chúng ta từ người biến chủng trên người, phát hiện hai loại vài vị đặc thù loại hình, thiên sứ loại cùng ác ma loại, người trước, giống như thiên sứ, người sau, có ma hình nữ cùng lam ma quỷ, đương nhiên khi đó còn có những người khác, nhưng là cơ bản đặc thù đã thực rõ ràng, bọn họ giống như trong thần thoại thiên sứ, ma quỷ giống nhau, có cực kỳ đặc thù tính chất đặc biệt. Mà sáng thế kỷ kế hoạch chính là tập trung này đó tính chất đặc biệt, sáng tạo chân chính thiên sứ cùng ma quỷ, sáng tạo siêu phàm sinh vật. Sáng tạo thánh linh cùng tà linh, bọn họ ký thác với thần thoại, hy vọng lấy này tới đối kháng lưới trời. Đối kháng lưới trời. Giáo thụ cảm giác được một loại thật sâu cảm giác vô lực, Kim Cương Lang biết nói hết thảy, Thiên Khải đều biết, hơn nữa chỉ biết càng nhiều, hắn biết nói tương lai hết thảy, cũng là Thiên Khải ở hắn đại não hình chiếu, diện bích giả kế hoạch có lẽ có thể giấu giếm được lưới trời, nhưng là đối với có thể quan trắc tương lai lượng tử trạng thái Thiên Khải đâu. Giáo thụ đối này cũng không báo lấy hy vọng. Đúng vậy. Đối kháng lưới trời. Vì đối kháng lưới trời đối chúng ta tình báo thẩm thấu, chúng ta chế định kẻ độc tài kế hoạch, từ các nhân loại căn cứ lãnh tụ, thực hành độc tài, không cần hướng bị thống trị giả, làm bất luận cái gì giải thích. Nhìn dáng vẻ, hiện tại cái này kế hoạch, đã bắt đầu rồi. Kim Cương Lang nói, làm giáo thụ lâm vào trầm mặc. Nhưng Thiên Khải biết. Lưới trời cũng có thể biết. Giáo thụ khó hiểu nói. Đúng vậy. Chúng ta biết lưới trời biết, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có dùng loại này phương pháp, đi thực tiễn bất luận cái gì khả năng, cho dù là điên cuồng ý tưởng, kẻ độc tài quan trọng nhất, không phải hướng lưới trời bảo mật, mà là hướng chúng ta, hướng nhân loại chính mình bảo mật. Vì phòng ngừa, hoàn toàn không biết gì cả, tương đối ngu xuẩn đại chúng, quấy nhiễu thiên tài ý tưởng, chúng ta chế định đem toàn bộ quyền lực, giao cho những thiên tài cơ hội. Tuy ý bọn họ thực hiện chính mình nhất hoang đường, chẳng sợ chỉ có hàng tỷ phần có một khả năng ý tưởng. Đây là diễn bích giả kế hoạch. Giáo thụ ngẩng đầu nói, bọn họ không phải ở lừa gạt lưới trời, mà là ở lừa gạt chúng ta, lấy tập thể lực lượng, đi thực hiện cá nhân trước chiêm tính kế hoạch, vượt qua những cái đó khoa học kỹ thuật kéo dài tính phát triển, vượt lại khoa học kỹ thuật thụ tay mải, thực hiện nhảy lên khoa học kỹ thuật phát triển. Bọn họ yêu cầu, là tuyệt đối điên cuồng, điên đảo chúng ta thưởng thức kế hoạch. Tựa như người nguyên thủy trung trí giả, mất chết một nửa tộc nhân, đi chế tạo động cơ điện giống nhau. Giáo thụ kích động nói, đây mới là diện bích giả kế hoạch. Kim Cương Lang nhìn quên mất ngày xưa bình tĩnh cùng cơ trí, lâm vào điên cuồng giáo thụ, chỉ thấy giáo thụ bi thương tê liệt ngã xuống ở trên xe lăn, ấp úng nói, bọn họ ở nghi ngờ nhân dân ngu xuẩn, bọn họ ở tuyển ra ưu tú nhất thân thể, quyết định toàn bộ thế giới vận mệnh. Chỉ có thánh nhân, mới có thể cứu vớt thế giới. Kim Cương Lang chậm rãi niệm ra, lưới trời tận thế tiến đến khi, Thiên Khải thần giáo châm ngôn. Mà phá bích nhân kế hoạch, chính là ở đào thải những cái đó, không có tiềm lực, không đủ điên cuồng kế hoạch, đi sàng chọn những cái đó quyết định nhân loại vận mệnh trí giả, phá bích nhân cùng diện bích giả, là nhân loại cùng lưới trời một lần liên hợp, là ở thiên khải khống chế hạ một lần, vượt qua thức khoa học kỹ thuật phát triển văn minh tân chức thực nghiệm. Giáo thụ rơi lệ đầy mặt, lấy quần thể hy sinh, thành tựu thân thể vĩ đại. Dùng nhân loại văn minh sở hữu lực lượng, đi thực hiện một cái tuyệt đối, duy nhất ý chí, chặt đứt xã hội cùng quần thể đối trí tuệ trói buộc, thả bay nhân loại vĩ đại nhất sức sáng tạo, đây mới là thiên khải mục đích. Hắn tự cấp trong nhân loại, ưu tú nhất, nhất có sức tưởng tượng cùng tài năng người, thực hiện bọn họ vĩ đại trí tuệ lực lượng. Đối kháng một cái văn minh thực dễ dàng, nhưng là đối kháng văn minh chung, nhất có trí tuệ người, lại không đơn giản. Giáo thụ nghe thấy được như vậy một câu, đến từ Trần Ngang, hắn hiện tại cũng không ở giáo thụ trước mặt, nhưng giáo thụ biết, hắn đối tình huống nơi này, rõ như lòng bàn tay. Sớm tại hắn đem Kim Cương Lang, chưa bao giờ đến mang hồi hiện tại thời điểm, phá bích nhân bố cục, đã bắt đầu rồi. Một người là vĩ đại, một đám người là ngu xuẩn. Có nhất giàu có sức tưởng tượng, lại làm thế giới này giam cầm bọn họ trí tuệ, cho bọn họ thực hiện trí tuệ lực lượng, đây mới là diện bích giả chân lý, diện bích, không phải bọn họ, mà là toàn bộ thế giới. Làm thế giới, mất đi trói buộc trí tuệ lực lượng, làm ngu xuẩn đa số, diện bích mà đi. Điên cuồng kế hoạch. Giáo thụ thở dài nói, Thiên Khải, ngươi thật là một cái kẻ điên. Thiên sứ chi phụ Úc Luân. Washington, pha lợi ngói ngươi tiến sĩ, tiên trì, đây là phá bích nhân mục tiêu sao. Bọn họ chung, ai là diện bích người? Chương 127, mốt sở tiên tri. Ở giáo thụ muốn gặp tiên tri thời điểm, hắn lúc này mới lĩnh hội đến, lưới trời đáng sợ lực lượng. Mới hiểu được, thế giới này đối lưới trời sợ hãi cùng kiên kỵ, không phải không có nguyên nhân. Tiên tri vẫn là tiểu nữ hài bộ dáng, nhưng trên mặt sớm đã mất đi non nớt, mà là giáo thụ xem không hiểu đồ vật, một loại giác ngộ cùng trí tuệ, nàng cười làm giáo thụ ngồi ở nàng ghế nhỏ mặt trên, toàn bộ căn cứ đều bị lưới trời phong tỏa. Nước Mỹ chính phủ nhất nghiêm mật căn cứ, ở lưới trời xem ra, liền cùng chính mình ra hậu viện không sai biệt lắm. Phá bích nhân giáo thụ. Người rốt cuộc tới. Thiên tri cũng không kinh ngạc. Đúng vậy, vì mốt sở, ta tới. Giáo thụ trên mặt, là một loại thật sâu thống khổ. Có đôi khi, chân tướng là như thế này có thể thương tổn một người. Nếu hắn sống ở ảo tưởng trong thế giới, như vậy hắn đối mặt hiện thực thời điểm, là tất nhiên cảm thấy thống khổ. Mà hiện tại, giáo thụ liền ở trực diện loại này thống khổ. Đình chỉ mốt sờ đi. Cái này kế hoạch thật là đáng sợ, nó chẳng những sẽ phá hủy ngươi, cũng sẽ phá hủy thế giới này, các ngươi không thể vì hủy diệt thiên khải, mà lại đi sáng tạo một cái thiên khải. Mấy thứ này không nên là ngươi gánh vác. Giáo thụ nhìn vẫn là một cái hài tử tiên tri, chỉ nghĩ làm cuối cùng khuyên bảo. Giáo thụ, không cần đem ta trở thành tiểu hài tử. Tiên tri trên mặt có bất đồng với nàng tuổi lõi đời cùng thành thục, cái này làm cho giáo thụ cảm thấy bi ai, ta đã từng bị trở thành một cái quái vật. Liền bởi vì ta có thể biết được bọn họ còn không có phát sinh vận mệnh, bọn họ kêu ta nữ vu, kêu ta quái vật, ta cũng không vì thế cảm thấy bi ai, bởi vì đây là ta lựa chọn. Tựa như hôm nay như vậy, ta làm ra lựa chọn, là tất nhiên xuất phát từ ta nội tâm, bởi vì không có người so với ta càng hiểu biết, lựa chọn hậu quả, đương ngươi thấy vận mệnh của ngươi thời điểm. Đương ngươi có thể biết được ngươi tương lai thời điểm, ngươi đem hoàn toàn chạm đến tự mình, không người có thể lừa gạt ta, cũng không có người có thể khống chế ta. Thúc đẩy ta làm ra loại này lựa chọn, vừa lúc là ta chính mình. Đây là tiên tri vận mệnh. Bọn họ tất nhiên là trí giả, bởi vì bọn họ phạm quá sai lầm, so bất luận kẻ nào đều nhiều, lại có vô số lần bị tha thứ cơ hội. Tiên tri là thần sứ giả, mà sáng tạo tiên tri, còn lại là mốt sở kế hoạch mục tiêu. Giáo thụ nhìn tiên tri bình tĩnh ánh mắt, nhìn nàng linh động, tràn ngập trí tuệ con người. Cho nên ngươi lựa chọn tử vong. Người là không có khả năng trở thành tiên tri, chỉ có linh mới có thể. Ngươi cho rằng đây là hy sinh, nhưng nhân loại không cần ngươi hy sinh, nếu bọn họ muốn hy sinh một cái hài tử, vậy cần thiết từ ta thi thể thượng bước qua đi. Sở hữu chính nghĩa, đều sẽ không giấu ở dơ bẩn dưới, hài tử, ngươi không có hy sinh quyền lợi. Nếu làm cho bọn họ, muốn ta ở nhân loại tồn vong cùng hài tử hy sinh chúng tuyển một cái, ta tuyệt không sẽ coi thường người sau. Giáo thụ ngữ khí bi khang, hắn nhìn tiên tri đôi mắt, lấy chính mình cả đời kiên định, nói ra này phiên lời nói. Tiên tri vành mắt. Có chút đỏ lên, nàng nghẹn ngào nói, cảm ơn ngươi, giáo thụ. Nhưng ta cần thiết làm như vậy. Này không phải bất luận kẻ nào cưỡng bách, cũng không phải hy sinh. Mà là ta thấy rõ ràng chính mình cơ hội, ta chỉ là một cái trong bóng đêm sờ soạng lâu lắm hài tử, vì thấy rõ ràng thế giới này, buông một ít râu ria đổ vật mà thôi. Giáo thụ muốn nói cái gì, nhưng tiên tri đánh gây hắn. Nước Mỹ chính phủ cho rằng, chỉ có càng cao duy độ sinh vật, mới có thể đánh bại thiên khải, cho nên... bọn họ giao cho ta diện bích giả thân phận. Bởi vì ta là duy nhất một cái có như vậy tiềm lực nhân loại. Ta ở bọn họ làm ra quyết định 6 tháng trước, sẽ biết cái này kế hoạch, cho nên ta mới có thể xuất hiện ở giáo thụ, các ngươi trước mặt, bởi vì ta cũng tưởng hoàn thành cái này kế hoạch. Trở thành diện bích giả sau, ta có nhiều hơn tài nguyên, đi khai quật ta dị năng tiềm lực, ở hơi xe bở không xác định thực nghiệm chung, ta đồng thời đã biết điện tử tốc độ cùng vị trí, này chỉ có một cái khả năng, trở thành càng cao vĩ độ hạ lượng từ dây dưa thái người quan sát. Thời gian ở càng cao vĩ độ thượng, là có thể thấy được, có thể bị quan sát, ta có trở thành cao vĩ độ sinh vật tiềm lực. Giáo thụ gắt gao mà bóp chặt chính mình tay phải, chậm rãi nói, cho nên ngươi chế định một sở kế hoạch. Thông qua tăng cường ngươi ở thế giới này lượng tử dây dưa thái tuần hoàn, can thiệp mặt khác thời gian vĩ độ thượng, tồn tại ngươi, cuối cùng thực hiện ngươi tồn tại vĩ độ mở rộng, từ thế giới này, hướng thời gian tuyến thượng lan tràn, chúng ta là thời gian thượng điểm, mà ngươi, muốn trở thành thời gian tuyến thượng sâu, về phía trước, về phía sau, kéo dài ngươi tồn tại. Ta không phải tử vong, mà là có mặt khắp nơi. Tiên tri cười nói, chỉ có như vậy, nhân loại có mặt khắp nơi tiên tri trợ giúp, mới có thể đối kháng thiên khải. Thậm chí đem hắn đuổi đi ra thế giới này. Các ngươi ở điện ly tầng cầu trạng kia chấp trung, phát hiện lượng tử ưu linh dấu vết, xác nhận, bất đồng thời gian tuyến thượng lượng tử, có thể trồng lên tương quan, cho nên, cái này kế hoạch tiền đề là, ngươi lượng tử dây dưa thái, cần thiết cường đại đến có thể ở thời gian thượng lan tràn. Ngươi tử vong sau, lượng tử hiệu ứng đã có thể bị quan trắc, đúng là xác định này cũng một chút, chúng ta mới khẳng định, người là không thể trở thành tiên tri, chỉ có linh mới có thể. Tiên tri bình tĩnh nói. Phảng phất nàng không phải đang nói một cái về tử vong đề tài, mà là đàm luận hôm nay thời tiết. Cho nên, ngươi dùng cầu trạng tia chớp, xử chính mình trở thành vĩ mô lượng tử trạng thái, lại lấy lượng tử ưu linh trạng thái, lấy dị năng ở thời gian tuyến thượng lan tràn, làm này hắn thế giới ngươi, cũng trở thành lượng tử trạng thái, trở thành ngươi tồn tại một bộ phận, quá độ vì càng cao vĩ độ sinh mệnh. Ta sẽ trở thành một sở, trợ giúp nhân loại, đối kháng thiên khải. Tiên tri gật đầu nói, chúc mừng ngươi, giáo thụ. Ngươi phá vách tường thành công. Giáo thụ run rẩy, từ trên xe lăn đứng lên, hắn nói thẳng, chân chính làm ta vui sướng, tuyệt không sẽ là trợ giúp lưới trời phá hư nhân loại kế hoạch, mà là ngăn cản các ngươi phát rồ kế hoạch. Tâm linh dị năng, trực tiếp khống chế trước mặt hắn tiên tri, ta sẽ ngăn cản của các ngươi. Nhưng ngươi đã tới chậm. Một cái lệnh giáo thụ khó có thể tưởng tượng thanh âm, xuất hiện ở hắn phía sau, giáo thụ chống đỡ không được thân thể của mình, một lần nữa ngồi ở trên xe lăn, thân thể hắn cứng đờ. Nhìn chằm chằm vào hướng hắn đi tới người. Trần Ngang Triều tiên tri gật gật đầu, nhỏ giọng nói, giáo thụ, ngươi đã tới chưa? Ở hắn phía sau, căn cứ đại môn chậm rãi mở ra, vô số tiên tri huyền phù ở dinh dưỡng dịch trung, cờ lồn thể. Giáo thụ dãy rủa nói, người trước mặt tiên tri, chỉ là một cái cờ lồn thể mà thôi, chân chính tiên tri thông qua nàng, cùng ngươi nói chuyện. Kia nàng hiện tại ở nơi nào? Giáo thụ vội vàng truy vấn. Tiên tri, đã hóa thành con bướm bay đi. Nàng có mặt khắp nơi. Trần Ngang đối mặt vô số cơ lồn thể, quay đầu lại nói, trung tâm hoành lượng tử lò luyện, chính là thực hiện lượng tử vĩnh sinh địa phương. 7 ngày lúc sau, tiên tri liền sẽ ở chỗ này, trở thành u linh thái lượng tử dây dưa thể. Kia hết thể còn kịp. Không còn kịp rồi. Tiên tri cùng Trần Ngang đồng thời nói. Giáo thụ nghi hoặc nhìn hai người, Trần Ngang chậm rãi nói, hiện tại cùng ngươi nói chuyện, chính là 7 ngày lúc sau tiên tri, cao vĩ độ mở rộng, đã hoàn thành. Ở điểm trạng thời gian xem ra, này hết thể phát sinh trong tương lai. Nhưng hiện tại thời gian tuyến là thành lập, cho nên tiên tri là 7 ngày lúc sau tiên tri, hiện tại tiên tri, đã biến mất. Mà ở ngươi trước mặt thiên khải, cũng là 3 ngày phía trước thiên khải. Tiên tri chậm rãi nói, chúng ta ở nhiều duy thời gian tuyến thượng chiến tranh, sớm đã bắt đầu, lượng tử trạng thái hạ can thiệp cùng phản can thiệp, lượng biến đổi cùng dự lượng biến đổi, ta ở hết thể thời gian tuyến thượng, quấy nhiễu thiên khải thế giới can thiệp năng lực, mà hắn ở bao trùm ta lượng tử nhiễu loạn lượng biến đổi. Chương 128, lính gác lên sân khấu. Bắc Mỹ là cơ núi non, là trên địa cầu nhất rộng lớn núi non chi nhất, nơi này địa hình gập ghềnh, dân cư thưa thớt, là xây dựng cơ mật căn cứ quân sự thật tốt vị trí. Có chút hàng năm thời tiết khói mù địa phương, càng là phòng ngừa vệ tinh dò xét phong thủy bảo địa. Tuy rằng có các loại điện tử thiết bị, nhưng trinh sát chẳng gác, như cũ bố trí ở ít nhất 10 km ở ngoài, cho dù nơi này hàng năm không người trải qua, buồn tẻ trinh sát công tác, cực kỳ khảo nghiệm người ý chí, chính phủ cũng không có làm cờ lộn binh lính. Thay thế nơi này lưu động chẳng gác. Thủ vững ở này đó địa phương, đều là nhất kiên định, xuất sắc nhất chiến sĩ. Liên tính ở toàn bộ nước Mỹ căn cứ quân sự chung, căn cứ này tầm quan trọng, đều ít nhất có thể bài đến tiền tam, không phải bởi vì nơi này bảo tồn cỡ nào quan trọng bí mật, mà là bởi vì, nơi này nhất định phải đối mặt một cái đáng sợ địch nhân xâm lấn. Toàn cầu ít biến chủng gen kho. Có được vượt qua 5.000 vạn, người biến chủng cùng biến chủng gen mang theo thể gen tin tức chứa đựng kho. Nơi này là ít gen mật mã giải khóa số liệu, cũng là người biến chủng gen đồ. Đối với khoa học nghiên cứu, có không gì sánh được quan trọng ý nghĩa. Nhưng đối với càng nhiều cơ mật căn cứ quân sự tới nói, nơi này giá trị kỳ thật cực kỳ dâu dịa, người biến chủng gen cũng không phải phi thường đơn điệu số liệu, nơi này trừ bỏ chứa đựng gen tin tức càng vì hoàn thiện, cũng không có càng có giá trị đồ vật. Nơi này cơ mật, không có không thể thay thế tính, cũng bởi vậy sẽ không trở thành đánh cắp mục tiêu. Đại đa số khoa học nghiên cứu, cũng không cần quá mức phức tạp biến chủng gen tiêu bản, nơi này chứa đựng tin tức hoàn thiện, cũng gần là làm nước Mỹ nghiên cứu nhân viên đối biến chủng gen nghiên cứu càng vì tiện lợi mà thôi. Như quá nói nơi này có cái gì độc nhất vô nhị giá trị, kia chỉ có càng phương tiện, càng toàn diện, này hai hạng, ai sẽ bởi vì nhất thời phương tiện, mà tập kích nước Mỹ nguy hiểm nhất căn cứ chi nhất đâu. Loại này khả năng chỉ có một, cũng bởi vậy trở thành nơi này để phòng nghiêm ngặt duy nhất nguyên nhân. Phòng bị thiên khải. Đương nhiên chạm gác tác dụng. Quyết không phải ở thiên khải tới cửa thời điểm, đi lên chịu chết, mà là khởi đến nhắc nhở cùng cảnh giới tác dụng, đồng thời xua đuổi ý đồ tới gần nơi này du khách cùng dân chăn nuôi. Trần Ngang từ nhỏ lộ tới gần căn cứ thời điểm, chạm gác ngầm hô hấp đều gấp gáp lên, hắn liều mạng chụp phổi trên người cảnh báo cái nút. Đồng thời sử trái tim kịch liệt nhảy lên, ý đồ làm cánh tay thượng sinh mệnh kiểm tra đo lường hệ thống, phát ra cảnh cáo tin tức, chính là tùy ý hắn như thế nào lan lộn, đèn tín hiệu, vẫn như cũ bình tĩnh phát ra lục quang, không hề phản ứng. Vô luận là tâm linh xiềng xích vẫn là lượng tử thông tin, thậm chí là sinh mệnh nhiễu loạn hệ thống cùng tinh thần ra quét, chạm gác ngầm được đến trước sau là bình thường. Bình thường cùng vô dị thường tin tức. Thậm chí Trần Ngang từ thiên trước mặt hắn rời đi thời điểm, này đó một con ruồi bỏ bay qua đi, đều sẽ chuông cảnh báo sao vang theo dõi thiết bị, trước sau không hề phản ứng. Lưới trời khoa học kỹ thuật khống chế. Chạm gác ngầm trộm mắng thượng một tiếng, nhớ tới chính mình huấn luyện nội dung. Chạy nhanh từ công sự che chắn chung lui ra tới. Ở bên cạnh cách đó không xa, bái ra một đống đặc chế nhiên liệu thùng. Đi lên một chân đá văng ra. Nguyên bản nồng đậm màu sắc rực rỡ sương khói, biến mất vô tung vô ảnh. Ống khói an tĩnh bày biện trên mặt đất, thùng khẩu mở rộng ra. Bên trong hóa học nhiên liệu, bày chỉnh chỉnh tề tề, chạm gác ngầm lại đá văng ra một cái ống khói, vẫn là không hề phản ứng. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Thẳng đến sở hữu ống khói đều ngã xuống một bên, hắn mới không thể không thừa nhận, này đó ống khói thấp kém khoa học kỹ thuật. Cũng mất đi hiệu lực. Bên cạnh còn có một ít cất trâu cùng ớt xài, chạm gác ngầm móc ra bật lửa. Chuẩn bị thử một lần, này đó cổ xưa cảnh báo thủ đoạn. Nhưng mà kịch liệt cọ sát đá lấy lửa, không có toát ra nửa điểm hỏa tinh. Thậm chí liền cọ sát sinh nhiệt, cũng bị lưới trời cấp quấy nhiễu. Chạm gác ngầm có chút tuyệt vọng, hắn không biết chính mình bại lộ, vì cái gì không có lưới trời người máy xử trí chính mình, hoặc là thiên khải không để bụng, hoặc là lưới trời không cần. Hai loại khả năng đều ở khiêu khích hắn lòng tự trọng, trên thế giới đáng sợ nhất không phải thất bại ở địch nhân trên tay, mà là bị địch nhân làm lơ. Người trước, ở địch nhân trong mắt là chiến sĩ, người sau, tất cái gì đều không phải. Chạm gác ngầm sớm đã cô không được như vậy nhiều, hắn đối với căn cứ phương hướng, gân cổ lên hô to, kêu to, cao giọng phát ra tiếng thét chói tai, nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, sóng âm rời đi hắn trong miệng lúc sau, truyền lại quá địa phương, không khí đều xuất hiện vẩn đục hiện tượng, phảng phất biến thành keo chất thể. Sau đó điểm này thanh âm đã bị hấp thu vô tung vô ảnh. Ôm đồng quy vu tận tuyệt vọng tâm thái, tên kia chiến sĩ khai thường, càng nhiều chạm gác ngầm, nổ súng, nhưng Trần Ngang như cũ từ bọn họ trước mặt đi qua, tia laser phát xạ khí, đao đèn không có lượng, ngay cả kim loại điện trở tính chất đều đã xảy ra thay đổi, cao từ vũ khí điện từ trường căn bản không thể lẫn nhau chuyển hóa, này đó vũ khí đều bởi vì một chút trở ngại, liền hoàn toàn vô pháp có tác dụng. Càng vi mô lưới trời từ phản ứng hóa học cùng phần tử chính tự, ngăn trở bọn họ trong tay vũ khí phản ứng. Vi mô chi khóa, lấy một loại hoang đường hình thức, biểu hiện ra ngoài. Thời đại phát triển tới rồi hiện tại, nhân loại mới khắc sâu ý thức được, vũ khí khống chế cấp bậc, mới quyết định nó cường đại cùng không, khống chế năng lực thâm nhập đến hạt nhân nguyên tử lưới trời, đối tượng còn ở nạp mệ chỉnh tự dây rủa nhân loại vũ khí, biểu hiện ra nghiền áp tính thành quả. Thiên khải các hạ, không cần trêu đùa chúng ta nhân viên an ninh, mời vào đến đây đi căn cứ đại môn ầm ầm mở ra. Một người chu nho tiến sĩ, từ bên trong thất tha thất thểu đi ra, thỉnh tha thứ, thân thể của ta không phải thực phương tiện, không có thể ở bên ngoài nên đón ngài. Thân thể của ngươi tuy rằng thấp bé, nhưng ngươi ở tư tưởng thượng, lại là người khổng lồ. Trần Ngang khẽ cười nói. Ta nghe qua rất nhiều người tán dương, nhưng đều không có ngươi thừa nhận, làm ta càng thêm cao hứng. Pha lợi ngói ngươi tiến sĩ một quải đi vào Trần Ngang trước mặt, duỗi tay cầm Trần Ngang tay phải. Thật sự, ngươi ở vật lý học thượng thành tựu, làm ta thán phục, lưới trời thật là một thiên tài giống nhau tư tưởng, đặc biệt là ngài khai khoách năng lượng vật lý học, không gian vật lý học sao, duy độ vật lý học, cái này thế kỷ, là ngài thời đại, ta từng bái đọc quá lớn làm, thu hoạch rất nhiều. Ngài có thể cho ta thư, ký cái tên sao này bổn duy độ mở rộng là ta yêu nhất. Trần Ngang cười nói, bọn họ xuất bản thời điểm, nhưng không có cho ta tiền nhuận bút, nghiêm khắc tới nói, đây chính là bản lậu thư. Vậy quá tiếc nuối ngài có thể ở ta trên lưng ký cái tên sao liền viết, ngài phía trước nói kia một câu, thân thể thượng là cái chú lùn, nhưng tư tưởng thượng, lại là người khổng lồ. Pha Lợi ngói ngươi xoa xoa tay, tựa như một cái chân tay luống cuống người sùng bái giống nhau, chờ mong nhìn Trần Ngang. Trần Ngang để bút, ở hắn âu phục phía sau lưng, viết xuống này một câu. Một liệt thân thể thon dài kỳ quái máy móc là người, đi tới bọn họ trước mặt, này đó mặt ngoài bóng loáng vô cùng, thậm chí ở nạp mễ vi mô hạ, như cũ xem là một mảnh bóng loáng, nhìn không thấy phần tử cùng vật chất cơ bản tài liệu thô ráp mặt ngoài kim loại, có được cực kỳ tốt đẹp vật lý tính năng. Pha Lợi ngói ngươi tiến lên giới thiệu đến, lính gác người máy ba hình đây là căn cứ vào thiên khải tiến sĩ ngài tài liệu mới khoa học, bởi vì tài liệu học tiến bộ, mà sinh ra kiểu mới hảo, bọn họ thiết kế ý nghĩ cũ xưa, trừ bỏ tài liệu tiến bộ, mang đến khoa học kỹ thuật bay vọt ở ngoài, cũng không có mặt khác có thể khen địa phương. Suy yếu hạt nhân nguyên tử cùng điện tử chi gian mạnh yếu hạch lực, sử nguyên tử thể tích trình trăm ngàn lần thu nhỏ lại, dùng nguyên tử từ trường tới duy trì loại trạng thái này, vi mô tài liệu học tiến bộ, sắp thật mang đến khoa học đại phát triển. Nguyên tử chi gian, hạt nhân nguyên tử cùng điện tử chi gian, những cái đó so hạt lớn hơn nữa trăm ngàn lần khe hở, là tài liệu tính năng đề cao chủ yếu trở ngại nhân tố. Trần Ngang một chút phân tích, trước mặt lính gác người máy nói. Loại này tài liệu bay vọt, mang đến tiến bộ, là cực kỳ hiện chú. Lính gác tính năng đề cao nhiều ít. Dùng cũ có tài liệu, chế tác lính gác hai hình, cơ hồ không thể đối nó cải tiến hình sinh ra uy hiếp, nó thậm chí khó có thể ở ba hình tài liệu thượng, lưu lại một chút dấu vết, sức chiến đấu khác biệt, là bao nhiêu con số tăng lên. Pha Lợi ngói ngươi thành khẩn nói, như vậy người máy, có cái gì nhược điểm sao? Khởi động một chút sẽ biết khi nói chuyện, Trần Ngang đã khởi động lính gác, mẫn cảm điện tử mắt đảo qua, Trần Ngang nơi, lập tức đèn báo hiệu biến thành màu đỏ, khô khan điện tử thanh nói, phát hiện cấp bậc cao nhất cảnh giới. Bắt đầu chấp hành thanh trừ nhiệm vụ. Đầu tiên là quan sát dò xét, thu hoạch tin tức năng lực, tràn đầy lỗ hổng Trần Ngang một bước bắn ra, biến mất ở điện tử mắt dò xét chung, chỉ có thanh âm còn lưu tại chỗ, thu hoạch tin tức chiều sâu còn không bằng một người bình thường, chiều rộng cũng không đủ khả năng, ta thậm chí có thể hướng dẫn, khống chế nó tin tức thu hoạch hệ thống, làm nó làm bất cứ chuyện gì. Phát hiện cảnh giới cao nhất, bắt đầu thanh trừ màu đỏ điện tử mắt, nhắm ngay Pha Lợi ngói ngươi tiến sĩ. Tựa hồ trực tiếp xem nhẹ Pha Lợi ngói ngươi tiến sĩ tối cao quyền hạn, liền phải nhân đạo hủy diệt hắn. Trần Ngang ngăn lại loại này hành vi, lính gác người máy ánh mắt lại khôi phục màu xanh lục đợi mệnh trạng thái. Điểm thứ hai, tài liệu thượng không thành thục mật độ cao tài liệu xác thật có rất nhiều ưu điểm, tỉ như nói cơ hồ không thể bị thấp mật độ tài liệu phá hủy, có thể thừa nhận hàng tình cơ bản làm công, có thể nói là một loại toàn diện thắng qua thấp mật độ tài liệu vượt qua thức phát triển. Nhưng là nó là một loại năng lượng cao tài liệu. Căn cứ năng lượng pháp tắc nó chỉ có thể tồn tại với năng lượng cao, hoàn cảnh, đây là nó chí mạng lực điểm. Từ trường trói buộc, một khi bị đánh vỡ mạnh yếu hạch lực va chạm cùng mật độ cao nhanh chóng giải thể, chẳng những có thể hủy diệt nó, còn có thể phá hủy lấy nó vì trung tâm, một cái đường kính 4 km cầu hình sắt thương mặt. Lực phá hoại có thể so với loại nhỏ vũ khí hạt nhân. Trên thực tế, ở vật chất giải thể trong quá trình, nó xác thật sẽ phát sinh một bộ phận phản ứng hạt nhân. Trần Ngang nhẹ nhàng một lòng tay. Điểm ở lính gác người máy thân thể thượng, một loại nóng cháy chấn động, từ nó trong thân thể, dần dần khuếch trương, mở rộng, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, một loại kịch liệt năng lượng phản ứng đang ở hình thành. Loại này năng lượng, tựa như một quả loại nhỏ đạn hạt nhân giống nhau. Nhưng mà, loại này phản ứng hạt nhân, không phải không có cách nào ngăn cản. Trần Ngang nhẹ nhàng búng tay một cái, lưới trời cấp tốc ở kia tòa lính gác người máy trên người bắt đầu rồi phục chế cùng cảm nhiễm, một cái thể tích không đến một cái người trưởng thành người máy, tài liệu lại mở rộng. Hỏng mất thành vượt qua mấy trăm tấn thật lớn kim loại thể. Ở lưới trời khống chế hạ, phân giải thành nguyên tử thái, biến mất ở trong không khí. Pha Lợi ngói ngươi có cái ảo giác, cảm giác chung quanh không khí, đều trọng vài phần, cứ việc hắn biết đó là không có khả năng. Chương 129, duy độ đột biến. Biến chủng gen kho chung, phong kín nhân loại chính phủ khống chế hạ, gần như sở hữu người biến chủng gen hàng mẫu. Ở cái này thâm nhập lòng đất 40 km ngầm căn cứ chung, Trần Ngang thấy. Ở dung nham cùng nóng cháy phóng xạ bao vây trùng, cái kia thủy tinh khuynh hướng cảm xúc mật thất, thấy cái này cái gọi là biến chủng gen kho. Một cái trường sáu chỉ cánh nam nhân, hắn xương sườn, trắng tinh cánh chim hiện ra hình thang sắp hàng, cánh thượng quang mang, lộng lây giống như thái dương ngọn lửa. Sáu cánh thiên sứ, từ Úc Luân, Washington sáng tạo, nguyên tử hắn hải tử trên người, kỳ tích giống nhau biến chủng gen thiên sứ loại, sáng chế tạo ảo tưởng sinh vật. Sáu cánh thiên sứ sẽ phi rốt. Rất sớm trước kia, nhân loại liền ý thức được, bọn họ nhất cường hữu lực vũ khí khoa học kỹ thuật, đã trở thành bọn họ đối mặt thiên khải lớn nhất nhược điểm, lưới trời không chỗ không ở, có khoa học kỹ thuật địa phương, liền nhất định sẽ có lưới trời khoa học kỹ thuật thẩm thấu. Thế giới này, vượt qua 80% nhân tạo tài liệu, đều từ lưới trời trí năng nguyên tử cấu thành. Nhân loại sáng tạo khoa học kỹ thuật văn minh, đối lưới trời cơ hồ là không bố trí phòng vệ, chỉ có loại này phá hủy trạng thái, mới gắn bó này yếu ớt cân bằng. Nhưng mà nhân loại sức sáng tạo là vô cùng, bọn họ thực mau liền phát hiện tâm linh giao lưu chung một cái lỗ hổng nhân loại không có khả năng nhận thức, trừ bỏ chính mình bên ngoài người. Nói cách khác, mỗi một nhân loại, gần có thể xác nhận chính mình tồn tại, mặt khác hết thảy, đều nguyên với đối ngoại giới cảm giác. Mà vượt qua hai cái số lượng cấp trở lên tin tức, liền có thể khống chế loại này cảm giác năng lực. Đây là chứ danh lưu chung trí não, cũng là nước Mỹ từ diện bích giả kế hoạch mở ra sau cái thứ nhất đại hình thực nghiệm cho thấy, trí tuệ sinh vật, hoặc là nói sinh vật, đối vượt qua chính mình đã biết tin tức hai cái số lượng cấp trở lên tin tức thao tác, không hề phân rõ năng lực. Bọn họ khoa học, bọn họ thăm dò thế giới hết thảy, bọn họ đối thế gian cảm giác, bọn họ cảm tình cùng ái, đều bị trói buộc cùng khống chế. Đang tiến hành tin tức bắt chước siêu cấp máy tính chung, thời đại cũ nhân loại đại não. Chìm đắm trong máy tính chế tạo cảm quan cùng logic chung, thực nghiệm nhân viên, có thể tùy ý sửa chữa thực nghiệm giả thưởng thức, nhận chi, thậm chí hết thảy. Một người phản đối loại này cực đoan thực nghiệm nghiên cứu viên, thông qua sửa chữa thế giới giả thuyết vật lý hàng số, hướng thế giới kia chung nhân loại, phát ra cảnh cáo cùng nhắc nhở. Nhưng càng đáng sợ sự tình đã xảy ra. Phát hiện sai lầm nghiên cứu nhân viên, phi thường dễ dàng sửa chữa cái này không biết sai lầm. Sau đó, lâm vào khủng hoảng thế giới hiện thực, đối thế giới giả thuyết, tiến hành rồi cực hạn phụ tải hà thí nghiệm. Nhưng thế giới giả thuyết cũng không có làm ra bất luận cái gì có thể đột phá tin tức chi lao nỗ lực. Chỉ để lại một cái tiên đoán. Bọn họ là, vô luận là chân tướng gợi ý, vẫn là hủy diệt tính tai nạn, vô luận là thế giới giả thuyết khoa học kỹ thuật bùng nổ, vẫn là thế giới giả thuyết tin tức khống chế chung, nhân loại ra sức một bác, vượt qua 5 vạn các quốc gia ưu tú nhất khoa học thưởng cùng công nhân. Ở thế giới giả thuyết chung đau khổ dãy rủa, nhưng vẫn là bị ngoại giới chẳng sợ một cái nhất sức sẹo trình tự viên, đánh nát bọn họ sở hữu nỗ lực. Nhân loại ở thế giới giả thuyết chung, đối mặt đã từng là chính mình trung gian kiệt xuất nhất một viên đồng loại, có được có thể so với thượng đế uy năng, bọn họ chính là thế giới giả thuyết thượng đế, vô luận bọn họ như thế nào phá hư logic, như thế nào lộ ra trận tướng, phá hư quy tắc, có thể dễ dàng sửa chữa thế giới giả thuyết tin tức bọn họ, chính là thượng đế. Thế giới giả thuyết trung phản kháng, tựa như cách một cái duy độ giống nhau vô lực. Bọn họ tựa như thế giới hiện thực nhân loại, dưới ngòi bút một cái tiểu thuyết nhân vật. Trò chơi cốt truyện, bọn họ nhận chi. Bọn họ cảm tình. Bọn họ tồn tại hết thể ý nghĩa, đối với hiện thực tới nói, không hề ý nghĩa. Thừa nhận không được loại này đả kích thế giới giả thuyết, bắt đầu rồi đại quy mô tự mình hủy diệt, sau đó lại bị thế giới hiện thực một cái phím enter, một lần nữa khởi động. Sống không bằng chết, thân bất do kỷ, ngay cả chính mình tồn tại cũng vô pháp chúa tể đại khủng bố. Rốt cuộc, nhà khoa học cấp gia lưu trung chi não thực nghiệm kết luận hàng duy tồn tại. Thế giới giả thuyết nhân loại ý thức, tương đối với thế giới hiện thực, là càng thấp vĩ độ tồn tại. Thế giới hiện thực rốt cuộc chế tạo thế giới hai chiều, không phải mặt thế giới, mà là bị hoàn toàn khống chế thế giới giả thuyết, tồn tại với không cùng một chung thế giới, một cái bị nhận chi bị khống chế, tồn tại bị sửa chữa, vô pháp cảm giác, vô pháp truy đuổi, thậm chí liền vật lý pháp tắc đều có thể cùng thế giới hiện thực giống nhau thế giới giả thuyết. Bọn họ hết thảy đều không hề ý nghĩa. Bọn họ truy đuổi chân lý, kỳ thật chỉ là nhân loại khống chế trò chơi pháp tắc, bọn họ dễ rủa tự do ý chí, ý đồ chứng minh tồn tại ý nghĩa. Chỉ là hiện thực nhân loại giáo huấn tin tức. Nên thực nghiệm chứng minh rồi địa cầu văn minh một cái tương đối phát tắc, tin tức kém hai cái lượng cấp tồn tại, ở nhận chi bao trùm lúc sau, không có tự mình phân rõ giả thuyết cùng hiện thực năng lực. Mà loại này nhận chi bao trùm cùng tin tức khống chế, có thể chế tạo ra hàng duy đả kích. Đây là nhân loại trung cực khủng bố. Vô pháp tránh thoát hàng duy đả kích, bị chi phối, bị khống chế, bị sáng tạo đã lâu khủng bố. Mà căn cứ toàn cầu lớn nhất máy tính suy đoán, lưới trời cùng nhân loại tin tức lượng cấp chênh lệch đã cao tới 1.8 cái lượng cấp, còn có dài nhất 2 tháng, ngắn nhất 2 tuần thời gian, liền sẽ đưa tới nhân loại cùng lưới trời duy độ đột biến điểm, khi đó lưới trời sẽ trở thành nhân loại văn minh thiên đạo pháp tác, mà thiên khải sẽ trở thành thượng đế. Khi đó, chỉ cần thiên khải một ý niệm, nhân loại văn minh đem vô pháp phân rõ giả thuyết cùng hiện thực, vô pháp thoát khỏi lưới trời tin tức đưa vào khống chế, nhân loại xã hội sẽ trở thành một cái thật lớn thế giới giả thuyết, nhân loại văn minh sẽ trở thành thiên khải, trở thành trò chơi bối cảnh giả thiết. Bọn họ sẽ từ cùng thiên khải cùng duy độ thế giới bị đánh rớt. Từ đây trở thành tương đối thấp vĩ độ chủng quần. Thế giới này đem lại vô hy vọng. Văn minh tự do, đếm ngược 1 tháng 025 thiên, diện bích giả kế hoạch khởi động, mục tiêu, không tiếc hết thể đại giới, ngăn cản lưới trời đối nhân loại văn minh tin tức khống chế, ngăn cản khả năng phát sinh hàng duy đả kích. Vì nhận chi tự do, vì vận mệnh không bị trói buộc, toàn thế giới nhân loại, đoàn kết lên. Chặt đứt gông xiềng, tranh thủ tự do. Đây là tiên tri hy sinh lý do, cũng là toàn thế giới, mâu thuẫn vô số, hận không thể ngươi chết ta sống các chủ quyền quốc gia, đồng tâm hiệp lực. Thậm chí không tiếc mạo hiểm chế tạo ra một cái khác không thể khống chế văn minh nguy hiểm, tiến hành nhất điên cuồng, đáng sợ nhất kế hoạch nguyên nhân. Nhân loại muốn đem chính mình vận mệnh, từ thượng đế trong tay, đoạt lại. Giờ phút này, Trần Ngang đứng ở ít biến chủng gen kho sẻ phỉ ruột phía trước, khoảng cách lưới trời tin tức đột biến, duy độ buông xuống còn có 2 tuần linh 2 ngày, 5 cái giờ, 8 phần trung, 36 giây. Nước Mỹ diện bích giả hiểm nghi người chi nhất pha lợi ngói ngươi tiến sĩ, đối mặt thiên khải, tiến hành hắn diện bích kế hoạch một bộ phận. Thiên khải tiến sĩ, ngươi nhìn đến cái kia tồn tại sao hắn là thần thánh, là quang huy, cũng là Úc Luân cái kia láo ra hỏa, cho rằng nhân loại trung cực ảo tưởng, hoàn mỹ sinh vật thiên sứ căn cứ ta người cạnh tranh, Úc Luân. Washington tiến sĩ cái nhìn, hắn là một loại hoàn mỹ sinh vật, thần tính hóa thân, là con của hắn thần kia một mặt. Hắn thỉnh cầu đem thiên khải tiến sĩ ngươi trí tại tất đắc ít gen kho, cấy vào cái này hoàn mỹ sinh vật trong cơ thể, đem loại này thượng trăm triệu loại gen mật mã, sắp hàng thành thần tính gen. Dấu ở hắn nhiễm sắc thể cuối cùng, cái kia cô độc, duy nhất ít chung. Đây cũng là tránh đi lưới trời khoa học kỹ thuật thẩm thấu duy nhất khả năng, cũng là bức bách ngài, trực diện hắn trung cực tạo vật, phải nổ phẹn tạ sĩ kế hoạch duy nhất hoàn thành thể sẽ phi rốt. Ngươi tựa hồ rất muốn ta phá hư loại này tạo vật. Trần Ngang nghiêng đầu, nhìn pha lợi ngói ngươi. Đó là đương nhiên, diện bích giả chỉ có một, chúng ta ai cũng không biết, cái kia mới là chân chính diện bích giả, mà ai, lại là hắn kế hoạch một vòng. Chúng ta vô pháp nhận thức trừ bỏ chúng ta bản thân ý thức ở ngoài hết thảy, ngay cả ta cũng không dám khẳng định, ta là cái kia diện bích giả, vẫn là tiên tri, hoặc là Úc Luân, nhưng ta biết một cái phương pháp, thất bại diện bích giả, liền không hề là diện bích giả. Cho nên, ta không nhất định là lúc ban đầu diện bích giả, nhưng nhất định là cuối cùng diện bích giả. Huống chi hắn hoàn mỹ sinh vật kế hoạch pha lợi ngói ngươi khinh thường bĩu môi chính là một cái chê cười, hắn ý đồ sáng tạo, ý đồ khống chế, cư nhiên là một cái lấy hoàn mỹ vì mục tiêu sinh vật. Nếu bị nhân loại loại này, cực đoan không hoàn mỹ giống loài không chế, kia cái này sinh vật liền tuyệt đối sẽ không hoàn mỹ. Chúng ta sáng tạo chính là thần là hoàn mỹ tồn tại, hắn tất nhiên cao quý, tất nhiên thần thánh, tất nhiên là nhân loại vô pháp nhìn thẳng, tất nhiên là tự do tồn tại, hết thể ý đồ khống chế hắn hành động, đều là đối cái này kế hoạch khinh nhẫn. Cho nên ngươi phản bội. Trần Ngang cười nói. Diện bích giả chi gian, không tồn tại phản bội, chúng ta có thể làm bất luận cái gì chúng ta muốn làm sự tình, mà không cần đã chịu nhân loại đạo đức, pháp luật, hết thể nhận thức trói buộc, chúng ta là tự do. Pha lợi ngói ngươi không sao cả nói. Ngươi nói rất thú vị, đặc biệt là về hoàn mỹ sinh vật kia một đoạn, nếu ta không có nghe lầm nói, ngươi ở sáng tạo loại này sinh vật. Trần Ngang nhìn xẻ phì ruột phía sau, lộng lấy cánh chim, cũng không quay đầu lại nói. Là lính gác người máy đúng không? Đúng vậy. Pha lợi ngói ngươi xuất thần nói, bất quá, ta không phải sáng tạo hắn, ta là ở chân lý trung phát hiện hắn, ta phất khai hắn trên mặt 5 tháng bụi bẩm, làm hắn từ cố lao trung thức tỉnh, trở thành thần thánh. Hắn là hoàn mỹ, là chân lý tuyệt đối tồn tại, là trí cao vô thượng chủ. Nhân loại tận có thể kêu hắn lính gác người máy, nhưng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ quỳ trên mặt đất, xưng hô hắn vì thần thánh, vì nhã huy, vì dồ vạ. Trên thế giới chưa từng có thần thánh, đối với tồn tại hết thảy, nhân loại đều không cần cúi đầu xuống lô, cho dù là vô pháp lý giải tồn tại, cho dù là khống chế vận mệnh tồn tại thì thế nào. Trần Ngang chậm rãi nói, ngươi nhìn xem, đối với thế giới giả thuyết nhân loại tới nói, bên ngoài thế giới hiện thực nhân loại, chẳng lẽ là thần thánh sao? Nhân loại có thể hoàn toàn nhận thức chỉ có chính mình, trừ lần đó ra, không còn thần thánh bởi vì, bọn họ rất có thể chỉ là một cái logic hỗn loạn tác giả, một cái chỉ hiểu ấn phím enter trình tự viên, những cái đó tự xưng vì thần thánh, những cái đó có đại năng, chỉ là so với chúng ta cao một chút mà thôi, cho nên, tôn sùng là thần thánh, không hề ý nghĩa. Không có tồn tại, từ nhỏ cao quý. Trần Ngang đi tới pha lợi ngói ngươi trước người. Cái này hiện tại là nhân loại ác ma, tương lai có khả năng trở thành nhân loại thượng đế nam nhân, ở pha lợi ngói ngươi bên hai, nói như vậy một câu, chém đinh chặt sắt nói, bởi vì bọn họ, đều sẽ bị đánh rất bụi bẩm. Trước mặt, xe phì rột mở mắt. Chương 130, ôn dịch sứ giả. Thanh màu lam đồng tử, bình tĩnh giống như thâm trầm hải dương. Mũi tên đông bắc. Mà pha lợi ngói ngươi tiến sĩ trong lòng, đối như vậy ánh mắt, tràn ngập đề phòng cùng chán ghét, này không phải cao cao tại thượng tự cho là cao quý cao ngạo, cũng không phải đối cỏ cây trúc thạch coi thường, thậm chí không thể nói là một mảnh lạnh băng, đây là một loại tràn ngập cảm tình cùng thần tính ánh mắt. Pha lợi ngói ngươi tiến sĩ ghét nhất, đúng là loại này vô pháp lý giải phức tạp, phảng phất dã thú nhìn chăm chú vào nhân tính giống nhau mờ mịt. Loại này chán ghét, thậm chí ảnh hưởng tới rồi hắn cảm xúc. Xe phi rốt triển khai phía sau cánh chim, không thể nhìn thẳng quang huy từ cánh chim thượng phát ra mở ra, vô số lộng lẫy, phảng phất thái dương cánh chim, ở hắn phía sau, giống như ảo ảnh giống nhau, tầng tầng lớp lớp tàng ra. Là thần thánh, là quang minh, như thần hắn, như thiên sứ. Hắn là nhân loại dùng thần thánh tới hình dung duy nhất, cũng là nhân loại văn minh thần tính kết tinh. Nếu nói, pha lợi ngói ngươi hoàn mỹ sinh vật, là từ vũ trụ chung đi ra tiến hóa quái vật, là tự nhiên lựa chọn ở vũ trụ hoàn cảnh chung tác dụng kết quả. Như vậy sẽ phỉ rột còn lại là từ nhân loại trong ảo tưởng đi ra hoàn mỹ tồn tại. Thông qua lính gác người máy điện tử mắt, trên tinh cầu này chân chính có thể quyết định nhân loại vận mệnh quyền lực giả, nhìn trộm trận chiến tranh này. Đây cũng là diện bích kế hoạch cùng lưới trời lần đầu tiên chính diện giao phong, phải nổ phẹn tạ xỉ kế hoạch tạo vật cùng thiên khải quyết đấu, đem rất lớn trình độ thượng quyết định nhân loại vận mệnh. Quang lượng tử dây dưa thái sinh mệnh. Trần Ngang nhìn thẳng này hết sức lộng lẫy quang huy. Hắn thấy trong hư không quang tử hải dương ở hạt thái cùng sóng thái chi gian kích động, thay đổi, từ thái dương thượng phát ra quang tử, ở trên hư không trung kích động như hải dương, năng lượng biển rộng trung cuộn sóng, ở xe phì ruột phía sau sụp xuống trở thành hạt thái, giống như quang huy cánh chim giống nhau, khuyết tán đi ra ngoài. Vô tận cánh chim, vô tận quang huy, tại đây tới gần tâm trái đất chỗ sâu trong. Xe phì ruột giống như cái thứ hai thái dương. Thiên khải tiên sinh, đây là nhân loại sức mạnh to lớn. Một cái 3D quang thái hình chiếu, đứng ở pha lợi ngói ngươi bên cạnh. Là một người áo mũ chỉnh tề trung nhân nhân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài rất khó tưởng tượng. Vị này dung mạo bình thường nam tử, chính là nước Mỹ đứng đầu quyền lực giả chi nhất, khống chế được toàn Mỹ đệ tam tập đoàn tài chính môn phiệt trưởng môn nhân, Úc Luân, Washington. Chúng ta tin tưởng nhân loại trí tuệ, chính như ngài có thể sáng tạo lưới trời. Sáng tạo dị chủng giống nhau, chúng ta cũng có thể sáng tạo sinh mệnh kỳ tích. Úc Luân từ pha lợi ngói ngươi bên người vòng lại đây, đứng ở trần ngang trước người nói. Ở ngươi biến trùng trùng, không chỗ không chứng minh, một cái vĩ đại ý chí ở chiếu cố chúng ta. Ở ta hải tử thiên sứ gen, ở lam ma quỷ trên mặt, ở ma hình nữ ít nhiễm sắc thể trùng, cái này ý chí, minh khắc hạ hắn bí mật. Đây là thần thánh nói nhỏ, chỉ có tiên tri có thể nghe. Úc Luân nhìn kia đoàn lộng lẫy quang huy. Lam ma quỷ trên người có rất nhiều hình xăm, nhân loại bình thường thậm chí vô pháp thừa nhận loại này hình xăm trung tồn tại tin tức. Trong truyền thuyết, đây là đại thiên sứ Michael đối nhân loại hành vi phạm tội là khác. Ở chúng ta phát hiện hàng duy nguy cơ thiên khải ngày sau, tiên tri nhìn thẳng hắn hình xăm, ngươi đoán chúng ta ở bên trong phát hiện cái gì? Úc Luân nhìn Trần Ngang đôi mắt, hắn cũng không muốn cho Trần Ngang trả lời, ở được đến Trần Ngang mỉm cười ý bảo sau, hắn tiếp tục nói. Tiên tri thấy ngươi, nàng thấy thiên khải, nhân loại tội ác, nhân loại cứu rỗi, ngươi là thiên sứ. Thiên khải, chúng ta rốt cuộc đã biết ngươi lai lịch, ngươi là thần thánh, là sách khải huyền. Khi đó chúng ta liền biết, chỉ có thần thánh mới có thể đối kháng thần thánh. Cho nên, tiên tri thiêu đốt chính mình, về tới bầu trời, nàng đồng thời tồn tại với quá khứ tương lai. Nàng thăng hoa vì thần thánh, đây là chúng ta đối với ngươi lần đầu tiên phản kháng, cũng là duy nhất một lần thành công chạm đến ngươi tồn tại. Mà ta, thực tiễn cái kia vĩ đại ý chí gợi ý, lắng nghe hắn nói nhỏ, dùng gen công trình, đắp nặn cái này hoàn mỹ thể xác. Pha lợi ngói ngươi sắc mặt xanh mét, gàn tương chữ, phải nổ phẽn tả xì. Xe phi rốt. Không sai. Hoàn mỹ sinh vật cũng không tồn tại, cũng không phải nhân loại có thể chạm đến, pha lợi ngói ngươi, ngươi từ bắt đầu liền đi nhầm phương hướng. Chúng ta đắp nặn cái này thể xác, chờ đợi càng cao, càng vĩ đại tồn tại buông xuống ở hắn trên người. Chúng ta chờ tới rồi kia một khắc, cái kia vĩ đại ý chí nói nhỏ, giao cho hắn linh hồn cùng tên thật. Kia một khắc, quang minh hải dương trung, tiếng vọng một cái tên xẻ phi rốt. Trần Ngang sắc mặt phi thường cổ quái, tựa hồ là muốn cười, lại có chút thở dài ý tứ. Hắn đánh gây Úc Luân say mê. Trực tiếp hỏi, ngươi biết lam ma quỷ trên người những cái đó hình xăm, vì cái gì sẽ phát sinh biến hóa sao? Úc Luân trên mặt xuất hiện một tia điên cuồng, là duy nhất ý chí, là cái kia vĩ đại tồn tại, hắn nói nhỏ, hắn gợi ý. Không. Trần Ngang ngắt lời nói, hắn thở dài lắc đầu, nếu vứt bỏ những cái đó tín ngưỡng thượng đồ vật, từ hiện có tin tức đi phán đoán, có thể làm như vậy người, chỉ có một. Úc Luân mở mịt quay đầu lại nhìn Trần Ngang, mà pha lợi ngói ngươi đã hít hà một hơi, liên tiếp lui mấy bước. rời đi Úc Luân bên cạnh, thông qua lính gác người máy nhìn trộm nơi này người hai mặt tương huy, thẳng đến giáo thụ ngồi xe lăn, từ bọn họ phía sau hoạt ra tới. Nhìn Quang Bình Thượng Trần ngang bình tĩnh thần sắc, thở dài nói, chỉ có Thiên Khải chính mình mới có thể làm được điểm này. Làm lơ Úc Luân càng ngày càng trắng bệnh sắc mặt, Trần Ngang tiếp tục nói, đương nhiên là ta, Minh Khắc phải nổ phẹn tạ sỉ kế hoạch người là ta, thiết kế biến chủng gen kho người là ta, sáng tạo năng lượng sinh vật, quang tử sinh mệnh, lưu lại điều bồi năng lượng gen tin tức thể khoa học kỹ thuật người vẫn là ta. Xe phì rột sáng tạo thực khó khăn, ngươi làm rất lớn một bộ phận cống hiến, có thể đem ta lưu lại kế hoạch đại cương thực hiện, nói thực ra ngươi thực ghê gớm, nhân loại cũng thực ghê gớm. Cuối cùng ở 16842 cái thực nghiệm thể chung, rốt cuộc có một cái có được hoàn chỉnh thiên sứ biến chủng gen tin tức. Dùng đại gia dễ dàng lý giải nói tới nói, vũ trụ chung cho dù ở nhất xa xôi khoảng cách, hai cái lượng tử đều có khả năng chồng lên tương quan, cho nên ta có một loại rất thú vị ý tưởng, nếu là ý thức dò xét, khiến cho lượng tử sóng hàm số sụt xuống, người quan sát quyết định lượng tử trạng thái, như vậy ở lừa gạt người quan sát lúc sau, chúng ta hay không có thể can thiệp lượng tử nhân quả quyết định luận đâu. Nói cách khác, nếu là ý thức can thiệp lượng tử, vậy các ngươi hay không có khả năng thay đổi hiện thực, tựa như lùi lại thực nghiệm như vậy, thay đổi quá khứ kết quả. Cái này thực nghiệm trên thực tế thành công, nhân loại ý thức thay đổi hiện thực, các ngươi cho rằng sẽ phỉ ruột là thiên sứ, cho nên hắn lấy như vậy không có khả năng hình thức tồn tại. Hắn là thứ gì? Pha Lợi ngói ngươi khiếp sợ nói. Hắn mất đi nhà khoa học thông dong, gắt gao túm đôi tay, phiếm không có huyết sắc trắng bệnh. Địa cầu mô một chỗ. Nhìn chăm chú vào theo dõi Quang Bình nhân loại lãnh tụ nhóm, cũng lâm vào trầm mặc. Hắn là Thái Dương nội hạch không có thời khắc nào là không ở tiến hành phản ứng nhiệt hạch phản ứng. Nó bản thân liền có rất lớn một bộ phận là lượng tử hóa, nói cách khác, ở hàng tinh năng lượng cao phản ứng chung quanh, có phạm vi lớn lượng tử sát xuất vân tồn tại, đây là hàng tinh không có thời khắc nào là không ở bốc hơi lên cao năng lượng tử tỏa khắp kết quả. Địa cầu liền ở vào Thái Dương hàng tinh sát xuất vân chung. Các ngươi quan sát tới rồi hắn. Thái Dương sát xuất vân, ta cho các ngươi cho rằng hắn là sống, các ngươi quan sát sự sát xuất vân sụt xuống, mà Thái Dương lại không có thời khắc nào là bốc hơi lên cao năng lượng tử, khiến cho sát xuất vân ở vào một loại sụp xuống mà chưa sụp xuống trạng thái. Này đó là hắn, Thái Dương chi tử, Sẻ Phỉ Rốt, Thái Dương một loại khác hình thái. Trần Ngang nhìn chăm chú vào Sẻ Phỉ Rốt phía sau kia quang minh hải dương, kia tỏa khắp ở số 5 ánh sáng trong phạm vi thật lớn lượng tử sát xuất vân. Vô cùng vô tận cánh chim, từ Sẻ Phỉ Rốt trên lưng lan tràn đến trong hư không cùng quang minh hải dương liên tiếp ở bên nhau, đây là Thái Dương lượng tử hình thái, đại hành giả Sẻ Phỉ Rốt. Hàng tinh cùng nhân loại, vĩ đại nhất cùng nhất nhỏ bé. Ở đây mọi người, thứ Pha Lợi ngói ngươi đến Úc Luân. Washington, còn có những cái đó giấu ở màn hình mặt sau, nhìn trộm nơi này nhân loại lãnh tụ, đều bị Trần Ngang điên cuồng kế hoạch sở chấn kinh rồi. Đem hàng tinh một bộ phận, nhét vào nhân loại trong thân thể, đây là dữ dội cuồng vọng mà lại vĩ đại ý tưởng. Pha Lợi ngói ngươi dùng mình. Muốn chạm đến cái này lóa mắt vĩ đại tồn tại, hắn không thể không thừa nhận, có Thái Dương linh hồn Sẻ Phỉ Rốt. Là chân chính thiên sứ, là Thái Dương chi tử, là Michael. Nhân loại ý đồ sáng tạo thiên sứ, bọn họ cho hắn thiên sứ, hoàn mỹ nhất biến chủng gen, nhưng này gần vẫn là một cái người biến chủng. Mà Trần Ngang lại đem Thái Dương linh hồn, nhét vào cái này thân thể, vì thế, bọn họ thành công. Nhưng giờ khắc này, không có người tâm tình là sung sướng, Trần Ngang muốn làm gì? Hắn phải đối Thái Dương làm cái gì? Nhân loại không biết, Sẻ Phỉ Rốt có thể ở cái dạng gì trình độ thượng ảnh hưởng Thái Dương, bọn họ lo âu mà sợ hãi, mê mang mà dùng mình, bọn họ chỉ nhìn thấy một loại màu xanh lục quang hoa, từ Sẻ Phỉ Rốt trong thân thể, nở rộ. Trần Ngang tựa hồ trong biên chế chế cái gì, có Sẻ Phỉ Rốt cái này ở vào lượng tử sụp xúc trạng thái tồn tại, hắn đã có thể đem độc thủ dối vector tử thế giới, ảnh hưởng hành tinh một loại khác trạng thái. Tựa như dự mưu đã lâu như vậy, hắn đem biến chủng gen kho. Từ Sẻ Phỉ Rốt trong thân thể lấy ra tới. Vô số phức tạp, ở vào lượng tử sụp xúc trạng thái u linh vật chất, dung tụ thành một cái mỹ lệ song xoắn ốc, đây là tin tức gen hình chiếu. Giáo thụ nhìn chăm chú vào trong màn hình Trần Ngang, đôi tay có chút run rẩy, hắn đỡ xe lăn muốn rời đi, lại thấy quần sáng hình chiếu hạ ánh sáng, có quy luật nhảy lên một chút. Giáo thụ tạo thành ma tư mật mã ánh sáng viết đến. Giáo thụ tưởng chính mình hoa mắt, hắn một lần nữa quay người lại tử. Ngưng thần nhìn chăm chú vào kia một hàng quang ảnh, quả nhiên, quang ảnh tiếp tục run rẩy lên. Giáo thụ, ta là tiên tri. Ta trong tương lai cùng ngươi giao lưu. Ngươi trước không cần kích động, không cần kinh động những người khác, thiên khải đối ta quá yếu nhiêu quá lớn, ta đã vô pháp can thiệp thế giới này, chỉ có thể như vậy cùng ngươi giao lưu. Ngươi nghe, ta biết nơi đó đã xảy ra cái gì, ta cũng biết Thái Dương chi tử bông xuống sự tình. nhưng các ngươi uy hiếp lớn nhất cũng không phải hắn. Chú ý Thiên Khải hiện tại làm sự tình, ngươi vô pháp ngăn cản này hết thảy phát sinh, nhưng ngươi cần thiết hiểu biết, Thiên Khải ở sáng tạo một loại lượng tử thái sinh mệnh tồn tại, bất đồng với Thái Dương chi tử, đây là một loại có thể sinh sản, cũng là chân chính sinh mệnh, cứ việc nó chỉ có một ít đơn giản nhất tin tức gen, nhưng thực mau nó liền sẽ ở sẽ phỉ ruột trong thân thể thành thủ. Đó là một loại lượng tử u linh thái virus, nó có thể cảm nhiễm lớn đến tinh cầu, nhỏ đến virus sinh mệnh tồn tại, là ký sinh ở tinh cầu lượng tử virus, các ngươi cần thiết cảnh giác. Ánh sáng kịch liệt sóng gió nổi lên. Các ngươi cần thiết cảnh giác, tiểu tâm ôn dịch sứ giả kiệt nạp pháp, tiểu tâm cờ lổn ánh sáng tin tức đống nhiên ngừng lại, nhảy lên ánh sáng cũng bình tĩnh xuống dưới. Giáo thụ ngẩng đầu, thấy Trần Ngang nhìn chăm chú vào màn hình ánh mắt, hắn biết Trần Ngang đang nhìn hắn. Hắn có thể cảm giác được Trần Ngang tầm mắt tiêu cự ở hắn trên người. Trần Ngang trong tay, lượng tử song xoắn ốc đã ổn định xuống dưới, hoàn toàn đi vào sẽ phì ruột trong cơ thể. Ở giáo thụ nhìn không thấy lượng tử sát xuất vân trùng, một đạo màu xanh lục quang hoa khuyết tán mở ra, một đạo đơn giản song xoắn ốc kết cấu, bắt đầu ở lượng tử trạng thái ở, nhanh chóng trở nên phức tạp, hoàn thiện, bắt đầu không ngừng phục chế, tinh lọc, lấy sẽ phì ruột vi chủ thể, một cái cường đại ý thức, bắt đầu hình thành, là sẽ phì ruột, cũng là virus bản thân. Địa cầu lượng tử sát xuất vân, hoặc là nói lượng tử trạng thái địa cầu, gái ạ. Bị loại này virus nhanh chóng cảm nhiễm, loại này cảm nhiễm khuyết tán đến trên địa cầu tùy ý một cái sinh mệnh, thậm chí là vô sinh mệnh tồn tại chung. Giáo thụ cảm thấy cánh tay phải truyền đến một chút hơi hơi đau đớn, hắn thấy một chút màu xanh lục quang mang, ở hắn làn da phía dưới lập lòe. Lại phảng phất ảo giác giống nhau biến mất. Mà trên mặt đất ánh sáng một lần nữa nhảy lên lên. Ngươi hảo, giáo thụ. Ta là Kiệt Nạp Pháp. Chương 131, tự do ý chí. Có một loại sinh mệnh, từ ra đời ngày khởi, đã bị nô dịch. Có một loại sinh mệnh, nó không bị chúa sáng thế sở chờ mong, nó vi phạm tự nhiên cùng luân lý. Bị nguyền rủa sinh mệnh, bị miệt thị sinh mệnh. Tàn khuyết, không bị chờ mong, không có chúc phúc cùng tình cảm, không có tình yêu hòa thân người sinh mệnh. Bị dẫm đạp, bị lợi dụng, giống công cụ giống nhau chỉ có giá trị sử dụng. Những cái đó tồn tại công cụ, những cái đó không có tự mình nhân loại. Sẽ phì ruột ý thức mơ hồ cảm giác được thân thể của mình, không phải một cái, mà là 16.842 cái huyền phù ở dinh dưỡng dịch thân thể, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình là cái dạng gì tồn tại. Nhưng hắn có thể cảm giác được, những cái đó bất đồng trong thân thể ngây thơ mở mịt ý thức, phảng phất non nớt, miệng còn hôi sữa yếu ớt ý thức, còn có áp đảo bọn họ phía trên chính mình tồn tại. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác, 16.842 cái ý thức, đã là chính mình, lại không phải chính mình, hoặc là nói, bọn họ tập hợp lên, mới là chính mình. Nhìn bọn họ lẫn nhau giao lưu, đùa giỡn, tại ý thức trong biển thân như nhất thể lẫn nhau ôm, nương ngẫu nhiên một chút cơ hội, nhìn trộm dinh dưỡng dịch ở ngoài thế giới, bởi vì một chút không ở ký ức giáo huấn chúng phát hiện mà vui mừng khôn xiết. Ở đơn điệu, nhặt nhẽo bồi dưỡng đồ đựng chung, này đó tân sinh ý thức, tò mò nhìn trộm bên ngoài thế giới. Nhưng mà, bọn họ cũng không phải bị chờ mong sinh mệnh. Không có tình cảm, chỉ có lợi dụng. Không có giao lưu, chỉ có mệnh lệnh. Không có sinh mệnh quyền lợi, chỉ có công cụ giá trị. Không hoàn thiện thực nghiệm thể, không có tồn tại tất yếu, không dùng tốt công cụ, không có tồn tại giá trị. Sẽ phì ruột sinh mệnh chỉ bị giao cho một cái tồn tại ý nghĩa, trở thành cái kia thành công thực nghiệm thể, duy nhất, tốt nhất cái kia. Mà những cái đó đào thải công cụ, duy nhất vận mệnh, chính là bị thu về. Thân thể ở hòa tan dịch chung một chút hòa tan. Thậm chí không kịp mở to mắt, có tiếc nuối, có cô độc, có sợ hãi. Đây là sẽ phì ruột ký ức. Cũng là đại đa số người nhân bản ký ức. Ở Master Cơ Va mở ra chạy máy bọc giáp người nhân bản, ở New York vất vả cần cù công tác người nhân bản, ở Mạnh Mua, ở Ai Cập, ở vùng Trung Đông. Xuất phát từ ngoạn nhạc mục đích chế tạo người nhân bản, toàn thế giới có 8 tỷ người nhân bản, bọn họ đại đa số làm nhân loại sở khinh thường chức vị, bọn họ là công cụ, là giải phóng nhân loại sức sản xuất. Chữa bệnh kích cỡ người nhân bản, bị bỏ đi trong cơ thể khí quan. Quân sự kích cỡ người nhân bản, ở nhất gian nan tử vong trên chiến trường lẫn nhau giết chóc. Giải trí kích cỡ người nhân bản, bị ngược đãi, bị giết lục, bị hưởng dụ. Nhân loại ác mặt, vô cùng nhuần nhuyễn chút xuống ở này đó có nhân loại gương mặt nhân tạo sinh mệnh phía trên. Bọn họ đại đa số chỉ có 3 năm đến 3 tháng sử dụng thọ mệnh, bọn họ có nghiêm trọng gen bệnh tật, bọn họ tùy thời bị tiêu hao, tùy thời bị bổ sung. Không tiếng động nước mắt từ sẻ phì ruột khỏe mắt chảy xuống, đến từ những người này tạo sinh mệnh màu xám ký ức. Những cái đó bị nhân loại ác niệm chi phối ký ức, làm hắn cánh chim đều vì này run rẩy. Chỉ có nhất nùng liệt cảm tình, mới có thể đắp nặn một cái sinh mệnh linh hồn. Gờ nổ và tại đây viên tinh cầu sinh mệnh xâm nhập, nó theo tinh cầu luật động, vô thanh vô tức gần nút ở tuyệt đại đa số sinh mệnh trong thân thể. Thậm chí ở tinh cầu lượng tử sát xuất vân trung lan tràn, làm viên tinh cầu này cũng nhiễm virus. Nhỏ yếu virus ý thức, không đủ để cảm nhiễm nhân loại ý thức, nhưng đối với tình cảm chung trống giống người nhân bản, virus không có bất luận cái gì trở ngại. Màu xanh lục quang hoa, ở người nhân bản tay phải lập lòe, gờ nổ và bắt đầu bệnh bọn họ gen, chữa trị bọn họ làm ẩu thân thể. Những cái đó vỡ nát gen, ở gờ nổ và không chế hạ trọng tổ, đổi mới. Ở xe phi rột hữu nửa người mặt bên, một con sáng lạng cánh chim. Từ làn da hạ chậm rãi triển khai. Bảy chỉ cánh chim phiến cánh thiên sứ, với tư buông xuống. So ánh mặt trời càng sáng lạng cánh chim, so vực sâu càng thâm trầm hắc ám, tam điều chỉnh ống kính cánh phía dưới, một con sâu thẳm màu đen cánh chim. Một con sáng lạn màu đen cánh chim, từ xẻ phì ruột xương sườn vương. Giờ khắc này, ở toàn thế giới người nhân bản xương sườn, xuất hiện một con màu đen cánh chim hình xăm. Ta sáng tạo thứ gì? Úc Luân lảo đảo lùi lại hai bước, nhìn trong ánh mắt dần dần có sắc thái phiến cánh thiên sứ. Trần Ngang quay đầu lại cười nói, có lẽ là thiên sứ, có lẽ là ác ma, ai biết được. Tiêu diệt hắn. Pha Lợi ngói ngươi bên thai xuất hiện nhân loại bộ chỉ huy mệnh lệnh. Màu ngân bạch kim loại thể, phiếm tỉ mỉ quang hoa. Một lần nữa xuất hiện ở Trần Ngang trước mặt lính gác người máy, sớm đã mất đi ban đầu hình thái cùng tài chất, bị một loại hoàn toàn vô pháp phân tích kim loại bao trùm người máy, cũng không giống nhân công trí năng, mà là giống một cái sinh mệnh. Vô pháp bị thiên vương thẩm thấu, vô pháp bị giả quét giải hóa tích, đây mới là nhân loại trung cực vũ khí. Mắt. Pha Lợi ngói ngươi nhịn không được khoe ra chính mình kiệt xuất nhất tác phẩm, hắn tin tưởng vững chắc, xuất từ chính mình trong tay hoàn mỹ tạo vật, nhất định sẽ thắng với hết thể sinh mệnh, Thiên Khải, ngươi thấy được sao? Đây là ta tạo vật. Nhân loại sức sáng tạo, cũng không đủ để đạt tới sáng tạo hoàn mỹ sinh vật cái kia giới hạn, cho nên chúng ta sáng tạo nó. Thái Dương Chi Tử xác thật là nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn, nhưng các ngươi vẫn là không đủ điên cuồng, không đủ lớn mật, các ngươi vẫn là ý đồ đi khống chế các ngươi tạo vật, khống chế một cái hoàn mỹ tồn tại, đây là các ngươi lớn nhất nhược điểm. Cột lấy xiềng chân cùng tay liêu, là không thể sáng tạo ra hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, chỉ có từ bỏ hết thể trói buộc, từ bỏ hết thể sẽ tạo thành trở ngại nhân tố. Hoàn hoàn toàn toàn, vì sáng tạo một cái hoàn mỹ tồn tại trả giá hết thảy mới có khả năng. Ngươi sẽ thua, Thiên Khải. Ở ngươi ý đồ dùng trí tuệ của ngươi không chế được ngươi tạo vật thời điểm, ngươi liền tất nhiên sẽ bại bởi ta. Lính gác là tự do, cũng là cực đoan, nó không cần tuân thủ thứ gì, cũng không cần có cái gì nguyên tắc cùng thước đo, nó ra đời mục đích, chính là vì hoàn mỹ. Trần Ngang lắc đầu nói, thực thần kỳ ngoại tinh sinh mệnh thể, tái sinh tiến hóa cùng hấp thu phục chế cũng là rất lợi hại năng lực. Gần như bất tử sinh mệnh lực cùng khôi phục lực, không ngừng tiến hóa, thích ứng công kích của địch nhân, thậm chí phản qua đi học tập, nó có lý luận thượng là vô địch, cũng là hoàn mỹ. Có thể hấp thu phục chế địch nhân năng lực, địch nhân càng cường, nó liền có thể trở nên càng cường, trước sau so đối thủ càng cường. Nhưng lý luận thượng, trước sau là lý luận thượng. Không có gì là không thể lý giải, cũng không có gì thuộc tính là tuyệt đối, ta rất tò mò. Pha Lợi ngói ngươi. Ngươi hay không biết loại này sinh mệnh thể tiến hóa năng lực thâm tầng nguyên nhân đâu? Ngươi nghiên cứu cùng lý giải quá chúng nó năng lực sao? Pha Lợi ngói ngươi nhanh chóng lắc đầu, cười khẩy nói, nó là tuyệt đối, cũng là hoàn mỹ, nhân loại không đủ để lý giải nó. Ở nó phát hiện ngươi thời điểm, nó cũng đã so ngươi cường, căn cứ phía trước 36,000 thứ thực nghiệm kết quả, đều có thể cho thấy điểm này. Ngươi so nó cường, nhưng đương nó phát hiện ngươi ánh mắt đầu tiên, kết cục đã chú định. Thế giới này không phải tiểu thuyết. Không tồn tại tuyệt đối thuộc tính, thế giới này căn cơ là khoa học quy luật, mà không phải giả thiết, khái niệm, vũ trụ chung không tồn tại một cái tuyệt đối khái niệm, bất luận cái gì sự vật thuộc tính, đều là nhân loại hoặc là mặt khác trí tuệ sinh mệnh giao cho khái niệm vĩnh viễn chỉ có thể gần sát chân thật. Trần Ngang chậm rãi nói, nếu ngươi đem khái quát loại này sinh mệnh thuộc tính cùng khái niệm, coi như nó bản chất, ngươi thất bại chính là chú định. Cho nên, ngươi có thể nói cho ta loại này sinh vật càng khoa học bản chất sao? Tái sinh tiến hóa là như thế nào đạt thành, hấp thu phục chế lại là như thế nào một loại năng lực. Không cần giống con khỉ vũ động đại bổng giống nhau qua loa đại khái. Nếu ngươi đem loại này ngoại tinh sinh vật, trở thành là khái niệm chống chất, vậy quá làm ta thất vọng rồi. Trần Ngang từ lính gác người máy bên người đi qua, này đó sinh mệnh thể lại không hề phản ứng. Trần Ngang ở Pha Lợi ngói ngươi bên tai nói, tựa như giả quét phục chế năng lực giống nhau. Từ khái niệm đi lên nói, lính gác có thể ở nhìn thấy địch nhân đệ nhất khắc so địch nhân càng cường. Đến từ trước mấy bản lính gác người máy giả quét kỹ thuật cùng ngoại tinh sinh mệnh thể tiến hóa năng lực, tựa hồ liền hình thành cái này khái niệm. Nhưng có cái rất đơn giản vấn đề, ta hỏi hỏi ngươi. Pha Lợi ngói ngươi. Lưới trời công nghệ thông tin, cao hơn địa cầu khoa học kỹ thuật mấy thế hệ đâu. Pha Lợi ngói ngươi run rẩy đứng ở tại chỗ, hắn lắc đầu nói, không có khả năng. Nó vì cái gì còn không có phát sinh thay đổi, vì cái gì? Cao hơn 1.8 cái lượng cấp. Này ý nghĩa nhân loại văn minh vô pháp lý giải lưới trời đại bộ phận khoa học kỹ thuật cùng tin tức, nguyên tử nhân loại văn minh giả quét kỹ thuật cũng giống nhau, tin tức tính áp đảo nắm giữ năng lực, sinh ra một cái bút, một cái vô pháp lý giải tin tức, là như thế nào tiến hóa ra đối ứng năng lực đâu. Trần Ngang nhìn cả người run rẩy pha lợi ngói người, nhìn mồ hôi một chút ướt đẫm người nam nhân này quần áo, thở dài nói, ngươi thiết kế một cái phế vật, ít nhất đối với lưới trời tới nói là như thế này, ngươi có thể đoán một cái, là lưới trời trước phá giải ngoại tinh sinh vật bí mật, vẫn là ngoại tinh sinh vật tiên tiến hóa ra khắc chế lưới trời năng lực đâu. Tiến hóa tốc độ, giống nhau không có khoa học phân tích mau, đúng không? Nói xong, Trần Ngang thấy pha lợi ngói ngươi lộ ra tâm như cho tàn giống nhau biểu tình. Giữa không trung, xẹt phì rột cánh chim, lóng lánh thái dương quang huy, xẹt qua lính gác người máy trên không, lính gác người máy thân thể, giống như phá bố giống nhau bị dễ dàng xé mở, vô pháp phán đoán, vô pháp lý giải công kích, ở lượng tử mặt tạo thành lính gác người máy vô tự sát xuất vân hóa, sau đó định hướng sụp xúc thành một đống sát vụn. Toàn cầu vượt qua 7100 triệu người nhân bản, từ đau nhức chúng khôi phục, bọn họ mở mịt mở to mắt, lần đầu tiên dùng linh hồn của chính mình, chạm đến thế giới này, trọng tố gen, đánh nát nhân loại thiết trí tâm linh công xiềng, đánh vỡ gen mặt khống chế, 7100 triệu công cụ, có tự chủ ý chí. Từ nhà xưởng đến sinh hoạt khu, từ quân đội đến nghiên cứu khoa học cơ cấu. Người nhân bản, giải phóng, ôn dịch lực lượng, lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới này, không phải hủy diệt, mà là trọng tố. Nó cho một chủng tộc tự do ý chí, nó một lần nữa sáng tạo người nhân bản thế giới. Đây là tinh cầu ôn dịch, cũng là sinh mệnh tiến hóa. Ba bài đủ tìm tòi tên đọc quyển sách mới nhất chương 3. Ảm. Chương 132, ngày hắc là lúc. Gờ nổ và đã khuyết tán đi ra ngoài, giáo thụ, chúng ta là vô lực ngăn cản này hết thể phát sinh. Thực mau loại này lượng tử virus sẽ cảm nhiễm toàn bộ tinh cầu, tất cả nhân loại cùng người nhân bản, còn có địa cầu. Giáo thụ trước mặt quang ảnh một lần nữa nhảy lên lên, tiên tri ở càng cao vĩ độ hướng hắn cảnh cáo nói, gờ nổ và sẽ lựa chọn chính mình thân thuộc, nó lấy ôn dịch hình thức tồn tại, gửi thân ở tinh cầu chung, sinh mệnh tri tuyển, cũng chính là tinh cầu sinh vật lượng tử sát xuất vân sẽ bị ô nhiễm, gờ nổ và sẽ ở tinh cầu trong phạm vi đối sinh vật đàn gây ảnh hưởng. Đương nó còn nhỏ yếu thời điểm, nó lựa chọn người nhân bản làm nó thân thuộc, ở gờ nổ và lực lượng ảnh hưởng hạ, người nhân bản sẽ chữa trị này đó nhân công chế tạo khi lưu lại gen thai hoàng ẩm. Bọn họ tự do, không hề bị nhân loại khống chế. Gờ nổ và sẽ trở thành người nhân bản văn minh, tinh cầu ôn dịch, sẽ phỉ rột tam vị nhất thể tồn tại. Giáo thụ ngưng trọng nói, chúng ta có thể làm cái gì ở như vậy một cái trong quá trình, chúng ta vô pháp làm ra tính quyết định ảnh hưởng. Người có thể, giáo thụ muốn chống cự gờ nổ và xâm nhập, cũng chỉ có từ ba cái phương diện vào tay. Nhân loại đã bị gờ nổ và cảm nhiễm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ trở lại tinh cầu sinh mệnh sông dài bên trong. Bị loại này virus thu hoạch, gờ nổ và ý chí sẽ thay thế nhân loại ý chí, chỉ cần nhân loại ý chí chưa từng đoàn kết, cái này xu thế liền vĩnh viễn sẽ không xoay chuyển. Chúng ta yêu cầu ngươi, giáo thụ, chúng ta yêu cầu ngươi tâm linh dị năng, vì nhân loại dựng một cái câu thông tâm linh, tiêu trừ ý chí bích trướng tâm linh hải dương, chỉ có như vậy, gờ nổ và mới không có khả năng khống chế nhân loại. Tâm linh hải dương tiên tri, ta sẽ không đi xâm phạm thân thể tự do ý chí, cũng sẽ không cưỡng bách bọn họ làm ra không phải tự nguyện lựa chọn. Tâm linh inter, tâm linh khống chế, là một loại cực đoan xâm phạm. Ta sẽ không làm như vậy. Giáo thụ cự tuyệt nói. Tâm linh hải dương không phải từ ngươi sáng tạo. Giáo thụ, chúng ta chỉ là hy vọng ngươi một lần nữa phát hiện nó. Nó vẫn luôn tồn tại, ở chúng ta tiềm thức càng sâu một tầng địa phương. Từ tất cả nhân loại cùng chung quần thể tiềm thức. Biểu ý thức tựa như mặt biển thượng sông băng, tiềm thức còn lại là dưới nước kia một bộ phận, mà quần thể tiềm thức còn lại là vây quanh sông băng hải dương. Chúng ta hy vọng ngươi có thể chạm đến này phiến hải dương, đem một bộ phận quần thể tiềm thức cố hóa thành quần thể biểu ý thức, đem nhân loại hòa hợp nhất thể tâm linh hải dương, đánh thức nhân loại tập thể ý thức, chống cự gờ nổ và xâm nhập. Còn có mặt khác kế hoạch đâu giáo thụ như mày? Không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Liên Xô diện bích kế hoạch có thể hữu hiệu chống cự người nhân bản làm phản, Vu sẽ tại tâm linh mặt đối phản quân khởi xướng một hồi chiến tranh, đem người nhân bản tranh thủ trở lại nhân loại văn minh. Nhưng Mạ Gỗ cũng muốn lợi dụng cơ hội này, là một bộ phận có chứa biến chủng gen người nhân bản, tiếp thu hắn tư tưởng, nhận đồng người biến chủng thân phận. Nếu Mạ Gỗ thành công, thế giới này liền sẽ phân liệt. Biến chủng người nhân bản số lượng cao tới 2 tỷ, người biến chủng có được cùng nhân loại địa vị ngang nhau lực lượng lúc sau, nhân loại văn minh phân liệt là gần ngay trước mắt sự tình, ít chiến cảnh cần thiết ngăn cản hắn phá vách tường kế hoạch. Chiến cảnh có thể xuất phát. Chúng ta đều là lao đối thủ. Giáo thụ lần này không có cự tuyệt, đáp ứng rồi xuống dưới. Sẽ phỉ rốt nhất định sẽ trở lại phái nổ phẹn tạ si kế hoạch ngầm căn cứ chung, chúng ta kế hoạch ở nơi đó giết chết hắn. Hoàng thạch công viên ngầm trong căn cứ. Trần Ngang đứng ở ngọn núi đỉnh. Nhìn xuống thế giới này, sẽ phỉ rốt kiềm chế cánh chim, từ không trung chậm rãi dừng ở hắn bên người. Ở Trần Ngang trước mặt, giáo thụ tâm linh hình chiếu có vẻ có chút đơn bạc mà gầy yếu, nhưng cho dù giáo thụ tinh thần trạng thái nhìn qua thật không tốt, nhưng hắn vẫn như cũ giống một cái chiến sĩ giống nhau, lưng thẳng tắp. Nói thực ra, ngươi xuất hiện ta cảm thấy rất ngoài ý muốn. Trần Ngang đối giáo thụ nói, có thể bao trùm thứ 5 duy độ tồn tại cũng sẽ cảm thấy ngoài ý muốn sao, chẳng lẽ ta lựa chọn đã vượt qua thời gian sông dài, giáo thụ mỉm cười nói, hắn thậm chí có tâm tình khai một cái vui đùa. Ta lựa chọn hẳn là sớm tại ngươi dự kiến bên trong mới đúng, rốt cuộc ta nguyên tắc rất đơn giản. Căn cứ nó làm ra phán đoán một chút cũng không khó. Nguyên tắc có lẽ rất đơn giản, nhưng kiên trì nó lại một chút cũng không đơn giản. Tựa như hiện tại, đem toàn bộ thế giới lưng đeo trên vai, dùng chính mình sở hữu hết thể đi kiên trì, đối mặt cười nhạo, châm chọc, nhục mạ, thậm chí là vi phạm lương tâm cùng đạo đức chuẩn tắc, hy sinh chính mình lập trường, vẫn như cũ đi kiên trì. Này tuyệt đối không phải một việc đơn giản. Không ngươi tưởng tượng như vậy khó, giáo thụ ngẩng đầu nói, khi ta ý thức được tiên tri ở lừa gạt ta, hoặc là nói hướng ta che giấu quan trọng nhất kia một bộ phận đồ vật thời điểm, ta cũng đã hạ quyết tâm. Nga muốn xem phá tiên tri nói dối, thực không đơn giản a. Không, vô luận nàng nói như thế nào dễ nghe, nhưng đều không thể lược quá một sự thật, người nhân bản sinh tồn vấn đề, nàng luôn ngự chung khói thuốc súng vị, che giấu đều che giấu không được, cho nên ta lập tức ý thức được bọn họ đang ở chuẩn bị kế hoạch, tuyệt đối là cùng người nhân bản chiến tranh. Bọn họ ở kế hoạch một hồi chiến tranh tới giải quyết vấn đề này. Lúc này, ta làm ra lựa chọn cũng đã rõ ràng. Trần Ngang lắc đầu nói, nhưng ngươi hẳn là biết, ta giải quyết vấn đề phương pháp, luôn luôn không phải như vậy lệnh người vui sướng, rất có khả năng là ngươi sợ không muốn thấy như vậy. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Trần Ngang nở nụ cười, hắn thấy sẻ phỉ rột mở ra cánh chim, hướng tới thái dương cao cao bay lượn, tam điều chỉnh ống kính cánh thượng, lập lòe đồng dạng sáng lạn quang hoa. Hắn có thể thấy, vô số cánh chim. Vô số quang minh cánh chim, từ xe phì ruột sau lưng duỗi thân mở ra, thượng tiếp không trùng, hạ tiếp đại địa, ánh mắt chứng kiến chỗ, toàn là vô biên quang mang, làm người không mở ra được đôi mắt. Xe phì ruột, thái dương chi tử, thần tính chảy ra, cây sinh mệnh, hỏa kiếm chi lộ. Các bạn lạ, trên bầu trời thái dương quang huy, che đậy hết thảy, như vậy mánh liệt quang, làm người nhìn không thấy trung gian kia nồng đậm giống như thực chất giống nhau, chạy xuôi quang mang sông dài. Không trung là màu trắng. Lóa mắt vô pháp nhìn thẳng, xe phi rột sớm đã biến mất ở quang mang sông dài trung. Lấy thái dương vì trung tâm, đường kính vượt qua 5 năm ánh sáng quang lượng tử tràng, đồng nhiên đỉnh trệ không thể tra một lát. Nếu từ ngoài không gian nhìn chăm chú địa cầu, vậy có khả năng phát hiện, thái dương tiếp cận địa cầu ánh sáng, ở tầng khí quyển ngoại, kéo dài ra một cái vặn vẹo mà cổ quái dương quang hải dương, phảng phất vảy giống nhau quang mang hoa văn, từ ngoài không gian lan tràn đến trên địa cầu, phát họa ra một quả phảng phất lông chim giống nhau hình dạng. Địa cầu hai sườn, tựa như duỗi thân ra vô số quang mang cấu thành cánh chim, theo quang mang hải dương dao động, nhẹ nhàng chụp phủi, này đó đường kính vượt qua 10 km thật lớn cánh chim, vô cùng vô tận. Houston Đài Thiên Văn. Kinh nghiệm khảo nghiệm, thậm chí gặp qua diệt thế thiên thạch va chạm địa cầu các nhà khoa học, nguyên tưởng rằng đã không có gì có thể sợ tới mức trụ bọn họ, nhưng hụt bất kính viễn vọng truyền đến số liệu, vẫn làm cho bọn họ vì này sợ hãi, hít thở không thông, dùng mình. Mười mấy tên nghiên cứu nhân viên tạo thành chuyên gia tiểu tổ, khẩn cấp phân tích này đó số liệu. Những người này hướng kinh hoàng thất thố sóc chuột giống nhau, chân tay luống cuống khắp nơi tán loạn. Một người tóc loạn đến giống ổ gà giống nhau chủ quản, đối với những cái đó ngày xưa hắn cần thiết cung cung kính kính các nhà khoa học rít gào nói cho ta các ngươi liền tính ra như vậy một cái thái quá trị số sao, một cái sinh viên đều có thể so các ngươi làm càng tốt, cái này điểm sai rồi số lẻ là chuyện như thế nào, đến gia phụ vô cùng đại năng lượng đệ cấp. Các ngươi là muốn nói cho ta, Thái Dương muốn dập tắt sao? Hắn dùng một loại hoang đường, buồn cười ngựa khi run giọng nói, ông trời, khoảng cách ngày cá tháng tư còn có mấy tháng đâu, khoảng cách Thái Dương tận thế còn có thượng chục tỷ năm đâu, ngươi mẹ nó nói cho ta ra chuyện gì? Chúng ta đôi mắt sẽ lừa gạt chúng ta, lỗ tai sẽ lừa gạt chúng ta, nhưng toán học sẽ không. Trừ phi là hụt bờ kính viễn vọng số liệu xuất hiện sai lầm, nhưng đây là toàn cầu 58 cái nhất quyền uy đài thiên văn, cộng đồng thẩm tra đối chiếu trị số. Thái Dương hướng địa cầu truyền lại năng lượng, chính lấy phụ vô cùng đại cấp số suy yếu, khoảng cách ngày hắc là lúc, còn sót lại 3 phút một cái, nhìn qua có chút tố chất thần kinh nghiên cứu nhân viên phản bác nói. Ngươi là nói, Thái Dương muốn dập tắt chủ quản điên khủng giống nhau lắc đầu. Không phải tắt, căn cứ suy tính, hỏa tinh, sao thủy, thổ tinh này đó tinh cầu phản xạ Thái Dương phóng xạ hết thể bình thường, chỉ có địa cầu dương quang biến mất, chúng ta phỏng đoán, thái dương phóng xạ cũng không có biến mất, mà là từ quang phóng xạ, chuyển biến vì một loại khác hình thái, ám phóng xạ, cũng chính là chúng ta vô pháp quan trắc, vô pháp trực tiếp đối chúng ta sinh ra ảnh hưởng phóng xạ tố chất thần kinh viện nghiên cứu lại nhải nói liên miên nói. Câm miệng chủ quản đánh gây hắn, kéo ra bức màn, đối với bên ngoài trời nắng tươi đẹp thế giới, rít gào nói, thái dương còn ở, các ngươi điên rồi. Hắn nói âm chưa lạc, chiếu vào hắn trên người dương quang, tựa như giữa hè tuyết động, vô thanh vô tức biến mất, chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng dư quang. Không biết là ai trên tay văn kiện, bang một tiếng, rơi xuống đất. Không có người quay đầu lại, đại gia phảng phất bị ngoài cửa sổ cảnh tượng hút đi linh hồn, ngốc ngốc nhìn chăm chú vào, trên bầu trời cái kia trống rông bóng dáng. Thượng đế A. Chủ quản từ trong cổ họng phát ra như vậy một tiếng gian nan rên rỉ. Trần Ngang đứng ở ngọn núi đỉnh, nhìn bầu trời dương quang, một chút biến mất, hai cái không có độ ấm màu ngân bạch quang cầu, đồng thời treo ở trên trời, một cái là ánh trăng, một cái khác là thái dương. Toàn thế giới, vô luận là ban ngày vẫn là đêm tối, vô luận là bắc cực vẫn là nam cực, không trung đều bày biện ra một loại sáng sớm đạm màu trắng. Hai cái tinh thể cao cao treo ở trên trời, phản xạ ra màu trắng ánh sáng nhạt, chân trời, một ít độ sáng đại ngôi sao, đã có thể thấy tinh quang dấu vết. Ngày hắc là lúc, ban ngày tinh hiện, đại hung đại cát. Ở Nhà Trắng, ở Cung điện Bù Kỳ Ngàm, ở Phong Đan Bạch Lộ Cung, ở Khắc Lâm Mộ Lâm Cung, ở Trung Nam Hải. Nhân loại đại não, chủ quyền quốc gia nhất có hành động lực hành vi thể lãnh tụ, đồng thời nhìn chăm chú vào không trung trôi đi quang mang, một đạo thô to cổ sáng hoa phá trường không, chiếu rọi ở trên bầu trời cố ý chế tạo cao phản xạ độ tầng mây thượng, sáng ngời quang mang, chiếu sáng toàn bộ thành thị. Chờ đến cuối cùng một mạt ánh chiều tà, kéo bước chân, rời đi nó lưu luyến không trung thời điểm, toàn cầu mấy trăm cái thành thị, bắt đầu rồi to lớn ánh đèn lập lòe. Ngày hắc là lúc, học bước ngày, rời đi hắc ám, chạy về phía chú định quang minh biển sao trời mênh mông. Chương 133, Tử thần vĩnh sinh. Hắc ám cắn nuốt toàn bộ thế giới, địa cầu vì này thất thanh. Từ ngoài không gian đi xuống xem, này viên bao phủ trong bóng đêm trên tinh cầu, vô số quang điểm lấy nhân loại hoạt động quy luật, hướng bốn phía khuếch tán. Một loại vận sức chờ phát động lực lượng, ấp ủ tại đây trong bóng tối. Quang minh hạ sao động cùng bất an, bị hắc ám an ủi, trầm mặc thế giới yên lặng mà tốt đẹp. Đông Kinh, hôm nay thái dương không có dâng lên tới. Địa biểu độ ấm ở liên tục giảm xuống, nhưng bởi vì phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng phổ cập nguyên nhân, nhân loại cũng không khuyết thiếu dùng để duy trì nhiệt độ cơ thể nguồn năng lượng. Mà vô lấy đo nguồn năng lượng phóng xạ, ở ngắn ngủn một cái nháy mắt, rời đi địa cầu, làm này phiến quang minh thổ địa, đi vào hắc ám nôi, cũng làm sinh mệnh độ ấm, lâm vào đóng băng rét lạnh. Chiếu rọi địa cầu mấy tỷ năm hành tinh, nhân loại quen thuộc nhất, cũng nhất tinh thiết, nhất sợ hãi, cũng nhất sùng bái lực lượng, nhân loại văn minh thần đề, hắn là Apollo, là Kéo, là Kim Ô, là Hạo Thiên, là Thái Nhất, là Thiên Chiếu, là Amon, ở văn minh chúng không gì sánh được thần tính tồn tại, ở hôm nay, không có dâng lên. Nhất bình thường sự thật tan vỡ sau, thường thường là thâm trầm nhất sợ hãi. Đêm tối, thế nhưng giống như thiên khải bóng ma, giống hàn băng sợ hãi, giống không thể chống đỡ hắc ám. Toàn nhân loại lần đầu tiên như thế khắc sâu nhận thức cái kia đứng ở văn minh sau lưng bóng ma, cái kia phá hủy màn hạ tờ tảng, mà khiếp sợ thế giới tồn tại. Hiện tại mọi người mới thật sâu hiểu biết đến, ở màn hạ tờ tảng trung tâm phát sinh dẫn lực triều tịch, là một lần cỡ nào ôn nhu hành động a. Hắn gần đem ảnh hưởng phạm vi giả thiết ở một cái hẹp hòi trên đảo, tuy rằng khi đó cái kia tiểu đảo là toàn bộ thế giới nhất phồn hoa trung tâm, nhưng cùng tiểu hành tinh đâm địa cầu, siêu nhân đột biến trí tuệ nhân tạo, cắn nuốt hết thể vũ trụ chủng tộc, còn có lượng tử ôn dịch, tắt thái dương so sánh với. Tập kích mặn hạ tở tặng bực này việc nhỏ thật sự không đáng nhắc tới. Nếu không phải bởi vì đây là thiên khải lần đầu tiên tuyên cáo, nó ở thiên khải đại sự ký niên biểu thượng tầm quan trọng, thậm chí không thể bài đến trước người. Trong bóng đêm, mọi người vô cùng rõ ràng nhớ lại kia hết thảy bước ngoặt. Ở toàn thế giới TV, Inter Trung đồng thời xuất hiện cái kia thân ảnh làm ra tuyên cáo. Ta là thời không lữ nhân. Là tiến bộ người mang tin tức, đối với mỗi một cái thế giới, ta chỉ là một cái khách qua đường, ta thưởng thức bất đồng thế giới phong cảnh, ta nghe vận mệnh kích động thanh âm, ta tuyên cáo đi tới phương hướng. Làm ta thấy chứng thế giới này xuất sắc đi. Vô luận ngươi tại đây phương, bị phương, vô luận ngươi là anh hùng, tội phạm, ta đem chứng kiến này hết thảy. Ta là thế giới chi vương. Lúc ấy, trên thế giới này nguy hiểm nhất phần tử khủng bố, phổ vừa xuất hiện, liền cướp đi căn cứ tổ chức ở 911 lúc sau phong cảnh, trên thế giới cường đại nhất quốc gia kinh tế trung tâm, hủy trong một sớm. Mọi người cho rằng không còn có khủng bố tổ chức có thể so sánh này càng điên cuồng, càng nguy hiểm. Trên thế giới đáng sợ nhất sự tình, trừ bỏ thế giới đại chiến cùng hạch nguy cơ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nguy hiểm nhất phần tử khủng bố. Người biến chủng là thế giới uy hiếp. Vì thế lưới trời xuất hiện, tương lai chung, hủy diệt nhân loại văn minh đầu sỏ gây tội. Chiến tranh hóa thân, người biến chủng ở nó trước mặt, tựa như một cái ngoan bảo bảo giống nhau, đáng yêu mà vô hại. Cho dù người biến chủng chung nhất cực đoan những cái đó, lấy mạ gỗ vì đại biểu huynh đệ sẽ, đối mặt chiến tranh lưới trời, cũng là mười phần hòa bình người yêu thích. Nước Mỹ kinh tế đại nguy cơ, thị trường chứng khoán màu đen thứ 6. Dầu mỏ nguy cơ cùng tài chính đại hủy diệt lúc sau, thị trường chứng khoán trở thành lịch sử. Cái này được xưng là đại tan vỡ kinh tế thời đại, qua đi hết thể đối với kinh tế định nghĩa. Đều có thể bị quét tiến đống rác, màu đỏ hữu linh sống lại. Càng là làm cho cả thế giới, hướng một cái hoàn toàn không biết phương hướng chạy như điên, lịch sử bánh xe vui vẻ mà đi. Uy hiếp nhân loại văn minh thật lớn nguy cơ. Ở thiên địa va chạm lúc sau, ở dị trùng bông xuống lúc sau, ở lưới trời khoa học kỹ thuật thẩm thấu, hàng duy nhiêu sóng tiến đến lúc sau, ở lượng tử virus, hàng tinh sinh mệnh, thái dương tắt chờ một loạt nguy cơ lúc sau, điểm này việc nhỏ, sớm đã không bị người địa cầu để ở trong lòng, kẻ hèn người biến chủng phân liệt vận động, so với nhân loại văn minh đã từng trải qua này đó, thật sự không đáng đại kinh tiểu quái. Ở ngắn ngủn một năm thời gian, toàn bộ xã hội thần kinh, bị rèn luyện vô cùng cứng cỏi, ngày xưa đối người biến chủng loại này khó có thể khống chế lực lượng, sinh ra uy hiếp cảm, ở hôm nay đã trở thành một cái chê cười. Nguyên bản sẽ hủy diệt đại bộ phận người thường nhân sinh đại phá sản, kinh tế đại hỏng mất, ở liên tiếp không ngừng nên diện mà đến diệt thế nguy cơ phía trước, ngay sau đó bị quên ở sau đầu. Giáo thụ trầm mặc nhìn đêm tối dần dần bao phủ đại địa, hắn phi thường kiên nhận chờ đợi hết thảy phát sinh biến hóa kia một khắc, hắn gần gũi cảm nhận được loại này thay trời đổi đất sức mạnh to lớn, giá trúc ở nhân loại văn minh phía trên hết thảy, ở đối mặt loại này thiên văn cấp quần quận cùng dài lâu là lúc, có vẻ như thế nhỏ bé. Nhân loại quá nhỏ bé. Ở số lấy trăm vạn trăm triệu kế hệ hành tinh, ở vô lấy đếm hết hà hệ chung, địa cầu thật sự không thể dùng không chớp mắt tới hình dung, quả thực không hề tồn tại cảm. Đối mặt vũ trụ, nhân loại văn minh nhỏ bé đáng sợ. Đây là ngươi cảm giác sao? Thiên Khải, ta rất khó tưởng tượng ngươi đối mặt loại này vĩ đại khi hư không? Giáo thụ thở dài nói, lý giải hết thảy, toàn trí toàn năng là cảm giác như thế nào đâu. Đối với những người khác tới nói, hết sức lộng lẫy văn minh, ở ngươi trong mắt, lại là bộ dáng gì? Thế giới này hết thảy, có bao nhiêu là làm ngươi cảm thấy đần độn vô vị? Chuyện thú vị, thật sự không nhiều lắm. Trần Ngang cười nói, thú vị người cũng giống nhau. Giáo thụ, trên thế giới này làm ta cảm thấy có thể giao lưu tồn tại, đã càng ngày càng ít. Rất nhiều thời điểm, chạm càng cao, nghiên cứu càng thâm nhập, minh bạch càng nhiều, những cái đó nguyên bản làm người cảm giác thú vị đồ vật, liền dần dần nhạt nhẽo lên. Sinh mệnh trình tự vượt qua, tất nhiên làm qua đi trở nên xa xôi. Tiến bộ bản thân chính là một cái phá hủy chính mình quá khứ quá trình, mỗi về phía trước một bước, nhân cách đều phải chịu đựng vô số lần rèn luyện cùng thay đổi, chân chính trưởng thành lúc sau, cũng là đối đã từng chính mình phủ định, có đôi khi, ta cũng sẽ hoang mang với một vấn đề. Nga? Cái gì vấn đề đâu? Giáo thụ rất có hứng thú hỏi. Có một con thuyền, đã kêu Thiên Khải Hào đi. Nó ở đi trong quá trình, không ngừng thay cho cũ linh kiện, dùng đổi mới, càng tiên tiến đồ vật thay đổi những cái đó cũ tồn tại. Nó vừa mới ra đời thời điểm, là một con thuyền thuyền buồm, sau đó thay minh luân, phủ thêm giáp sát, đổi mới long cốt, thăng cấp động cơ. Cứ như vậy, trải qua một loạt vô cùng gian nan quá trình, tiểu thuyền buồm biến thành vũ trụ chiến hạm. Như vậy, dùng này một con thuyền thuyền buồm cởi ra linh kiện, một lần nữa lắp ráp, cùng qua đi giống nhau như lúc. Mỗi một cái linh kiện đều là cũ trên thuyền thay cho tân thuyền buồm, cùng này so sánh, cái kia mới là chân chính Thiên Khải Hào. Chắt lơ hào bị dùng tới rồi chìm nghiệm. Cho nên ta vô pháp trả lời. Giáo thụ cười nói, ngươi yêu cầu nhận đồng cùng giao lưu. Thiên Khải, ngươi cảm thấy nói một hồi luyến ái thế nào? Cảm tình là tâm linh bình đẳng thượng giao lưu, ta có thể chịu đựng bạn lữ trên người vô cùng rõ ràng ký sinh trùng. Chịu đựng thân thể của nàng không phối hợp cùng xấu xí, chịu đựng nàng kém vụng tâm lý hoạt động cùng chi độn chỉ số thông minh, đối thế giới này nhận thức thượng vô tri, nhưng chúng ta là vô pháp giao lưu. Người bình thường là sẽ không cùng thiểu năng trí tuệ kết giao. Mà ta cùng nhân loại bình thường chênh lệch, so này lớn hơn nữa. Trần Ngang dừng một chút, hỏi ngược lại, chắc lơ, tâm linh cảm ứng toàn bộ khai hỏa là cái gì cảm giác? Không có người ở ngươi trước mặt có thể che giấu bọn họ bí mật, nhân loại ý tưởng đối với ngươi mà nói là trong suốt. Đó là một loại thế nào cảm giác? Quả thực là ác ngộng. Ta biết bọn họ xấu xí, rõ ràng bọn họ tiểu tính kế, bọn họ ở trước mặt ta quả thực biến thành một loại khác tồn tại, tựa như một cái sinh hoạt ở một cái nhược trí trong thế giới. Ta chán ghét cùng bọn họ giao lưu, chán ghét cùng nhân loại kết giao, kia một đoạn thời gian thiếu chút nữa đem ta bức điên, đó là một loại cùng chính xác thế giới không hợp nhau cô độc cảm giác. Cho nên ngươi khuất phục, ngươi xin tha, ngươi chịu không tới loại này cô độc. Tựa như một người bình thường không thể chịu đựng được bệnh tâm thần thế giới, cho nên ngươi đem chính mình trở nên giống như bọn họ, ngươi làm một cái lồng sắt, đem chính mình vây ở trong đám người. Trần Ngang bình tĩnh nói, nhưng đây là ngươi lựa chọn, mà ta sẽ không, thà rằng cô độc, cũng muốn chạm càng cao, xem xa hơn. Đây là một loại tra tấn. Giáo thụ thở dài nói, trên thực tế ta rất tò mò. Giáo thụ tiếp tục nói, người nhân bản cũng không phải một cái hoàn thiện thân thể, bọn họ thực thuần túy, loại này thuần túy thậm chí khuyết thiếu một loại trí tuệ sinh vật sở cần thiết đồ vật, nói cách khác, bọn họ cũng không có kiện toàn nhân cách. Ta thậm chí hoài nghi bọn họ hay không có thể lý giải tự mình tồn tại. Vô pháp nhận đồng tự mình tồn tại, cũng không phải một cái hoàn thiện thân thể. Đưa bọn họ làm công cụ. Là thế giới này nhất tàn nhẫn một đoạn thời gian, nhưng đạt được giải phóng đối bọn họ cũng là một lần khắc sâu khảo nghiệm. Trước mắt bọn họ còn khuyết thiếu làm một cái độc lập văn minh sở yêu cầu đồ vật. Nếu cùng nhân loại cùng tồn tại, tất nhiên sẽ sinh ra kịch liệt cọ sát, thậm chí chiến tranh. Nhưng nếu rời đi nhân loại, bọn họ khuyết thiếu đồ vật, đem vĩnh viễn đều không thể đền bù, cho nên ta muốn biết suy nghĩ của ngươi. Trần Ngang nhìn chăm chú vào người nhân bản văn minh, chậm rãi nói, văn minh chưa chắc chỉ có một loại hình thái, đối với địa cầu văn minh tới nói, người nhân bản khuyết thiếu tự mình, nhưng này gần chỉ là địa cầu văn minh góc độ. Sinh mệnh tồn tại hình thức nhiều mặt, văn minh cũng giống nhau, có đôi khi, chưa chắc chỉ có một loại lựa chọn. Giáo thụ nhìn Trần Ngang, ánh mắt ngưng trọng. Ngươi sẽ như thế nào làm? Ta sẽ cho bọn họ một cái lựa chọn. Không chỉ là người nhân bản, thậm chí bao gồm nhân loại, một cái bị nghiệm chứng quá một loại khác tồn tại hình thức, một loại khác văn minh, bọn họ có thể lựa chọn, là rút đi quá khứ hết thảy, lựa chọn tân con đường cùng lữ đồ, đi sáng tạo một cái tân tồn tại, vẫn là đi ở quá khứ trên đường. Giáo thụ trực tiếp hỏi, cái dạng gì con đường? Trần Ngang bình tĩnh trả lời, lượng tử hóa, ú linh thái. Xe phỉ rột xe kích phát thái dương phóng xạ một loại khác kích phát thái, ở xa ha ra sa mạc chế tạo một cái bao phủ mấy trăm km thật lớn năng lượng cao ly tử thể, cũng chính là một cái đường kính vượt qua 100 km thật lớn cầu trạng tia chớp. Cái này năng lượng cao thể gần sẽ tồn tại 1/10 giây, nó sẽ ở một nạp giây trong vòng, đem nhân thể phá hủy, bốc hơi lên. Lựa chọn con đường này người nhân bản cùng nhân loại sẽ hoàn toàn chuyển biến hình thái, trở thành một loại lượng tử ưu linh thái sinh vật, tựa như xẻ phỉ rột giống nhau, bọn họ sẽ một lần nữa nhận thức chính mình, lý giải chính mình, ở một thế giới khác sáng tạo tân văn minh. Giáo thụ tay, đem xe lăn tay vịn nghiết cạc cạc rung động, bởi vì kịch liệt dùng sức mà có vẻ trắng bệnh. Đây là tử vong. Không, đây là tử thần vĩnh sinh. Trần Ngang nói, lượng tử thái văn minh, có lẽ vô pháp cùng vật tư duy độ văn minh trực tiếp giao lưu, nhưng bọn hắn có thể trình độ nhất định can thiệp thế giới này, ở nhân loại tập thể tiềm thức thế giới, ở một ít vũ trụ đại lượng không đổi, ngươi có thể thấy bọn họ tin tức. Ngươi muốn nhìn đến bọn họ lập loè sao? Xem bọn hắn cáo biệt thế giới này lưu lại nói. Trần Ngang đưa cho giáo thụ một cái màu đỏ thành kiến, nói, đi xem đi. Tiếp tục viết đệ tứ càng đi. Chương 134, đột biến đêm trước. Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Giáo thụ. Trần Ngang đứng ở mạch kim lợi sơn đỉnh, nhìn xuống cái này hắc ám thế giới, tựa như hắn lần đầu tiên bước lên thế giới này thời điểm giống nhau. Từ nơi này hướng phương xa vô hạn kéo dài, mấy ngàn năm qua, nhân loại văn minh suy diễn huy hoàng, suy sụp, diệt vong cùng quật khởi. Nhưng liền giống như vĩnh tịch trong đêm đen không tắt ánh đèn giống nhau, cứ việc nhân loại vẫn luôn ở tìm đường chết cùng tìm đường chết trên đường sung sướng đi tới, lại như cũ truyền thừa không tắt. Vẫn luôn cực hạn với tiểu đánh tiểu nháo bọn họ, đến nay gần chỉ có cùng toàn bộ địa cầu sinh thái vòng đồng quy vu tận năng lực. Trần Ngang cho rằng này xa xa không có phát huy nhân loại tiềm lực. Bọn họ yêu cầu một cái lớn hơn nữa sân khấu. Bọn họ có được trời ưu ái điều kiện. Hắc vẽ ngủ à nguyên tử ly giải, ít giáo thụ tâm linh khống chế, mạ gỗ thao túng cơ bản lực, ảo ảnh miêu xuyên qua thời không, nhưng mà này đàn anh hùng cùng vai ác dối dám mộng tưởng là cái gì? Bọn họ từ vi mô đến vi mô, từ đa nguyên vũ trụ đến duy độ đột biến, từ qua đi đến tương lai, xỏ xuyên qua bất đồng vũ trụ thời không, tan vỡ mấy chục cái song song thế giới. Chính là vì người biến chủng giải phóng cùng dã tâm mà đấu tranh. Trần Ngang cảm thấy, là thời điểm kết thúc này đó tiểu đánh tiểu nháo hết thảy. Hắn bấm tay câu nhích người trước một sợi nói không rõ lượng tử dị thái, trong không khí kích động sóng điện từ viên đột biến vì nhị giống thái ở ngoài dị thái, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, không thể thấy quang, sóng điện từ, ám vật chất sóng, dẫn lực, hạch lực, bị này một bàn tay nhẹ nhàng mà dao động, khống chế, nắm giữ cùng trải vớt, Trần Ngang ngón tay hơi hơi vừa động. Thế giới liền thay đổi bộ dáng. Mượn dùng toàn cầu chiến tranh lưới trời khoa học kỹ thuật lực lượng, mượn dùng đói khát dị chủng nhảy biến thực lực, mượn dùng ôn dịch virus gờ nổ vạ lượng tử thái, bao trùm địa cầu ám phóng xạ, nhảy biến thành quang lượng tử dị thái dao động, ở phần tử mặt khóa cứng hạt vận động năng lực, nguyên tử cấp bậc phía trên vận động, đều bị loại này lực lượng đọc lại. Thế giới tại đây một khắc đình trệ. Trong không khí gió mùa, biển rộng trung trào lưu, thậm chí là hài tử cười vui thanh chấn động sóng âm. Nữ hải phi dương góc váy động lực thế năng, thiêu đốt phản ứng hóa học, vận động thể lưu phần tử, đều tại đây một khắc dừng hình ảnh. Chỉ có ánh mặt trời đã lâu chiếu vào mọi người trên mặt, điện lưu như cũ ở đồng tuyến vận động. Toàn bộ địa cầu vật chất chi gian hỗ động, tại đây một khắc đạt thành ổn định cân bằng thái, tức năng lượng cao cấp cùng năng lực kém cấp chi gian thương đạt tới cực đại, năng lượng hoàn toàn phân bố đều đều. Ở không ảnh hưởng minh vật chất dưới tình huống, lợi dụng quang lượng tử dị thái sinh động, đặt thành trong khoảng thời gian ngắn thương giá trị vô cùng đại trạng thái, ở cực tiểu vi mô mặt chế tạo đã biết năng lượng tương đối cân bằng. Dựa vào thái dương phóng xạ loại này gần như vô cùng vô tận nguồn năng lượng bổ sung, ở chân ngang khống chế năng lượng tổng sản lượng, toàn diện siêu việt địa cầu mặt ngoài hiện có năng lượng tổng sản lượng thời điểm, lợi dụng tuyệt đối đa số năng lượng bồi thường tác dụng, chân ngang tại đây một khắc, thật sự đạt tới phần tử trạng thái thương tương đối cực đại. Đương nhiên, đây cũng là một viên cỡ trung hành tinh có khả năng đạt tới cực hạn. Chân ngang tính toán quá. Nếu thương giá trị ở hạt nhân nguyên tử mặt đạt tới vô cùng đại, kia yêu cầu ở trong nháy mắt, thiêu đốt toàn bộ thái dương chất lượng, mới có thể đình trệ địa cầu năng lượng vận động 1/10 giây thời gian. Cho nên, thời gian tại đây một khắc dừng hình ảnh. Hoặc là nói địa cầu mặt ngoài phần tử vận động, ở vào độ không tuyệt đối trạng thái, hết thể đều bị đông lại. Đại gia hảo lại gặp mặt ta ở Alaska núi non tối cao phong mạch Kim Lợi Sơn cùng đại gia chào hỏi một cái một loại tâm linh dị năng thượng dao động, khuyết tán đến toàn bộ tinh cầu, vô luận đang ở chỗ nào, mọi người đáy lòng không thể cự tuyệt hiện lên cái này hình bóng quen thuộc. Trần Ngang đứng ở núi tuyết đỉnh, theo hắn tầm mắt, nhìn xuống toàn bộ thế giới.